Các bạn đang nghe bộ truyện Đế Lâm Võ Hiệp trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 771, Thiên Ma tộc Dư Nghiệt. Chư Thiên Chi Hải phía đông, có một dãy núi mênh mông, trải dài hàng vạn dặm, vô số ngọn núi cao chót vót, nhưng kỳ lạ là, dãy núi sinh cơ bừng bừng ấy lại không hề có bất cứ sinh vật nào tồn tại. Dãy núi này ở Chư Thiên Chi Hải, có tiếng tăm lừng lẫy, nói đúng hơn là hung danh hiển hách. Nó có một cái tên rất vang dội, Vô Hồi Sơn, Vô Hồi Sơn, đúng như tên gọi, có đi không về, bởi vì những người vào dãy núi này, cho đến nay chưa từng ai ra được, trong đó không thiếu cường giả cấp chí tôn, nhưng kết quả vẫn như nhau. Chư Thiên Chi Hải nguy hiểm không ít, nhưng Vô Hồi Sơn tuyệt đối là một trong những hiểm địa nổi tiếng nhất. Ngay cả chí tôn thượng vị cũng không dám dễ dàng bước vào. Đã đến Vô Hồi Sơn rồi, những kẻ kia chắc sẽ không đổi tới nữa. Hy vọng ghi chép của tộc ta không sai. Trên biên giới Vô Hồi Sơn, đột nhiên xuất hiện hai bóng người. Hai bóng người lén lút, thận trọng từng bước, giống như đang bị người truy đuổi. Những kẻ đó thật đáng chết, năm đó ai không nịnh bợ Thiên Ma tộc ta, bây giờ lại bỏ đá xuống giếng, hưởng ứng lời hiệu triệu của Thái Huyền giáo và Hoang tộc truy nã chúng ta. Một ngày nào đó ta nhất định sẽ diệt bọn chúng, một người tức giận nói. Qua lời nói chuyện của họ có thể đoán ra, hai người này chính là Dư Nghiệt Thiên Ma tộc. Hiện giờ Thiên Ma tộc đã suy tàn, vì lời truy nã của Thái Huyền giáo và Hoang tộc, hầu như trở thành chuột chạy qua đường, nói là bị mọi người truy sát cũng không quá lời. Trong đó không thiếu những kẻ bỏ đá xuống giếng, một ngày nào đó chúng ta sẽ báo thù, hiện giờ chúng ta cần làm là vào Vô Hồi Sơn, nếu như gia phả không ghi sai, thì chỗ sâu nhất của Vô Hồi Sơn cất giữ bí mật lớn nhất của tộc ta. Thiên Ma tộc có thể quật khởi hay không, xem chúng ta có thể hay không giải khai bí mật này. Hai người xuất hiện ở biên giới Vô Hồi Sơn, một người tên là Thiên Tuyệt Công Tử, một người tên là Thiên Diệt Công Tử, là dòng chính Thiên Ma tộc, cũng là hai trong 10 thiên tài xuất chúng nhất của Thiên Ma tộc thời đó. Cái gọi là 10 thiên tài xuất chúng nhất của Thiên Ma tộc, chính là 10 hậu duệ xuất sắc nhất của Thiên Ma tộc thế hệ này. Nhưng tiếc là năm đó Phùng Duệ giết một người, những người khác đều tử trận trong cuộc tấn công của Thái Huyền giáo. Hiện giờ chỉ còn lại Thiên Tuyệt và Thiên Diệt, điều khiến Thiên Tuyệt và Thiên Diệt tức giận là, những kẻ bỏ đá xuống giếng thì thôi, nhưng những thế lực phụ thuộc Thiên Ma tộc lại phản bội. Hơn nữa trong số những kẻ truy sát bọn họ, những thế lực phụ thuộc ấy lại là những kẻ ra sức nhất. Gia phả chắc không ghi sai, chỉ cần giải khai bí mật này, chúng ta nhất định có thể khiến Thiên Ma tộc quật khởi trở lại. Thiên Tuyệt công tử giọng điệu vô cùng kiên định, nhưng khi nhìn về phía Thiên Diệt công tử, trong mắt Thiên Tuyệt hiện lên một tia khác thường. Bí mật chỉ có một, ai cũng không biết là gì, nhưng dù là gì, Thiên Diệt công tử nhất định sẽ tranh giành với hắn, mà bí mật có thể khiến Thiên Ma tộc quật khởi, nhất định là một bí mật kinh thiên động địa. Trong gia phả chỉ mơ hồ ghi lại có liên quan đến Chư Thiên Chí Tôn. Tuy chỉ mơ hồ đề cập đến Chư Thiên Chí Tôn, nhưng Chư Thiên Chí Tôn là tồn tại như thế nào? Đó là tồn tại mạnh nhất ở Chư Thiên Chi Hải, cho nên dù là Thiên Tuyệt công tử hay Thiên Diệt công tử, đều rất muốn biết bí mật này. Mặt khác, mối quan hệ của hai người không tốt như vẻ ngoài, khi Thiên Ma tộc chưa bị diệt vong, hai người vẫn là đối thủ của nhau, may là bí mật vẫn chưa được giải khai. Hai người tuy có mưu đồ, nhưng chưa đến lúc chân tướng bại lộ, nhưng trong lòng hai người đều rất rõ ràng, đến lúc đó, hai người nhất định sẽ có một trận chiến, để quyết định ai sẽ sở hữu bí mật kinh thiên động địa ấy. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta mau vào đi. Sớm tìm được bí mật, sớm trùng kiến Thiên Ma tộc. Thiên Diệt công tử không chút do dự, nhanh chóng đi sâu vào trong dãy núi, trong nháy mắt đã biến mất ở cuối núi, dường như hoàn toàn không sợ hung danh hiển hách của Vô Hồi Sơn. Hừ, nhìn bóng lưng Thiên Diệt công tử, Thiên Tuyệt công tử khẽ hừ lạnh một tiếng, lập tức đuổi theo phía sau biến mất không thấy gì nữa. Thực ra, nói hai người không sợ Vô Hồi Sơn là không thể, dù sao hung danh của Vô Hồi Sơn đã nổi tiếng, qua nhiều năm, những người vào đó, chưa từng có ai sống sót ra được, ngay cả chí tôn thượng vị cũng vậy. Nhưng hiện giờ họ không có lựa chọn nào khác, phía sau có rất nhiều người truy sát, không vào Vô Hồi Sơn thì họ chắc chắn sẽ chết, hơn nữa sâu trong Vô Hồi Sơn còn cất giấu bí mật lớn của Thiên Ma tộc. Cho nên, vào Vô Hồi Sơn là lựa chọn duy nhất của họ, không chỉ để trốn tránh sự truy sát, quan trọng hơn là để giải khai bí mật Vô Hồi Sơn. Mà khi Thiên Tuyệt và Thiên Diệt vừa vào Vô Hồi Sơn không lâu, hàng trăm bóng người phá không mà đến, những người này tu vi thấp nhất cũng là cấp Thiên Đạo. Trong đó có cả cường giả cấp Vương giả, thậm chí có hai vị chí tôn hạ vị. Họ đã vào Vô Hồi Sơn rồi, đáng chết, con vịt đã đun sôi đã bay rồi, bây giờ chúng ta phải làm sao, chẳng lẽ cứ thế bỏ qua sao? Chư vị không cần lo lắng, bọn chúng đã vào Vô Hồi Sơn rồi, vậy thì chắc chắn sẽ chết, từ xưa đến nay, chưa từng có ai sống sót ra được từ Vô Hồi Sơn. Ngay cả chí tôn thượng vị cũng vậy, chỉ tiếc là phần thưởng, hai người kia là hai trong 10 thiên tài của Thiên Ma tộc. Phần thưởng lại là thần đan cấp đại đạo A, tuy có chút không cam lòng, nhưng không ai dám bước vào Vô Hồi Sơn. Hung danh của Vô Hồi Sơn đã nổi tiếng, họ tuy muốn diệt trừ tận gốc, thậm chí bắt người để lấy phần thưởng, nhưng không ai dám liều mạng. Thực ra, phần thưởng chỉ là thứ yếu, quan trọng hơn là bắt được hai người kia, có thể kết giao với Thái Huyền giáo, đây mới là điều mà phần lớn các thế lực để ý nhất. Hiện giờ ai không biết uy danh hiển hách của Thái Huyền giáo, liên tục tiêu diệt ba thế lực viễn cổ, uy danh ở trong các thế lực viễn cổ chắc chắn nằm trong top 3. Rất nhiều thế lực muốn nịnh bợ Thái Huyền giáo, thậm chí muốn trở thành thế lực phụ thuộc của Thái Huyền giáo, để được Thái Huyền giáo che chở, nhưng Thái Huyền giáo rất kén chọn, không phải thế lực nào cũng nhận, muốn trở thành thế lực phụ thuộc của Thái Huyền giáo, nhất định phải trải qua nhiều cuộc khảo nghiệm, mà những thế lực có thể đạt tiêu chuẩn cũng không nhiều. Chúng ta vẫn nên trở về đi, dư nghiệt thiên ma tộc còn lại rất ít, chỉ cần bắt được một hai kẻ có trọng lượng, thì có thể kết giao với Thái Huyền giáo. Kỳ thật, chúng ta cũng không nhất định phải trở thành Thái Huyền giáo phụ thuộc thế lực. Trở thành hoang tộc phụ thuộc thế lực cũng không tệ, dù sao, hiện tại người nào không biết hoang tộc cùng Thái Huyền giáo là minh hữu quan hệ. Đạo hữu lời ấy có lý, Thái Huyền giáo cánh cửa rất cao, nhưng hoang tộc thì không giống, rất nhiều người đã ra sức vận động để trở thành hoang tộc phụ thuộc thế lực. Hoang tộc chính là một trong những thế lực viễn cổ xưa nhất. Luận về thực lực, cho dù không bằng Thái Huyền giáo cũng sẽ không yếu kém quá nhiều. Thái Huyền giáo tuyển nhận phụ thuộc thế lực yêu cầu rất cao, có thể đạt tới tiêu chuẩn thế lực rất ít, nhưng hoang tộc thì khác. Tuy nhiên không phải cái thế lực nào cũng thu nhận, nhưng lại không giống Thái Huyền giáo, yêu cầu không hà khắc như vậy, bọn hắn vẫn có cơ hội. Chương 772, Chư Thiên hiện thế, nơi này chính là chỗ sâu trong Vô Hồi Sơn sao? Thiên Tuyệt cùng Thiên Diệt một đường xâm nhập, nhưng ngoài ý muốn là, thẳng đến khi tiến vào chỗ sâu trong Vô Hồi Sơn, bọn hắn vẫn không gặp được bất kỳ nguy hiểm nào. Nếu như gia phả chung không có ghi lại sai, như vậy nơi này chính là chỗ sâu trong Vô Hồi Sơn. Thiên Tuyệt công tử lấy ra một bản cổ tịch, quyển sách cổ này đúng là gia phả Thiên Ma tộc. Bên trong không chỉ ghi lại thiên ma tộc lịch đại tiền bối kiệt xuất, mà còn ghi lại vô số bí mật tân mật của thiên ma tộc. Nhìn Thiên Tuyệt công tử cầm gia phả, trong mắt Thiên Diệt công tử hiện lên một tia tham lam. Gia phả thiên ma tộc, hắn tự nhiên rất muốn có được, nhưng tiếc thay, lúc ấy Thiên Tuyệt nhanh hơn hắn một bước, gia phả cuối cùng rơi vào tay Thiên Tuyệt. Thiên Diệt công tử không thể không nghĩ cách đoạt lấy, nhưng thực lực Thiên Tuyệt công tử cũng không yếu, thậm chí còn mạnh hơn hắn một bậc. Trước khi có được nắm chắc tuyệt đối, Thiên Diệt công tử cũng không dám động thủ. Dựa theo ghi chép trong gia phả, Ưng Thuận thì ở phía trước sơn cốc kia. Thiên Tuyệt công tử nhìn kỹ gia phả, trong gia phả có một bức bản đồ giản dị. Bản đồ tuy rất giản dị, nhưng bằng cách tỉ mỉ quan sát là có thể nhận ra. Cái kia còn chờ gì nữa? Thiên Diệt công tử lúc nãy cũng đã nhìn kỹ, bản đồ chỉ địa điểm xác thực là sơn cốc kia. Hai người lúc này không do dự, trực tiếp bước vào sơn cốc kia. Nhưng khi tiến vào sơn cốc, bọn hắn phát hiện cảnh vật xung quanh lập tức biến đổi. Đây là, hai người chỉ thấy trước mắt biến đổi. Chính mình xuất hiện ở một mảnh không gian dị thường, trong phiến không gian dị thường này, sừng sững một tòa tế đàn huyết sắc khổng lồ, trên tế đàn bày một chiếc quan tài đồng hòm, tế đàn tựa như kim tự tháp, một luồng tà khí hắc ám, tràn ngập vờn quanh xung quanh tế đàn, xung quanh có mấy trăm máng nước, nhưng nước trong máng, lỗ gắn, chảy ra không phải nước, mà là máu tươi đỏ thẫm, đông đông đông, ngay khi hai người trợn mắt há hốc mồm, trong quan tài đồng hòm trên tế đàn, đột nhiên truyền đến tiếng động lạ, chưa kịp phản ứng, quan tài đồng hòm đột nhiên mở ra. Một đạo nhân ảnh đứng thẳng lên, bóng người này giống như thực như huyễn, nhìn kỹ sẽ thấy, người này hoàn toàn được tạo thành từ một luồng hắc khí. Các ngươi những tiểu bối này, thật sự là gan lớn, chẳng lẽ tộc trưởng đời này chưa từng báo cho các ngươi? Hậu duệ thiên ma tộc tuyệt đối không được tiến vào cấm địa sao? Một giọng nói u ám, vang lên trong không gian dị thường, ai, Thiên Tuyệt cùng Thiên Diệt biến sắc, khi chứng kiến quan tài đồng hòm trên tế đàn tự động mở ra. Từ đó bay ra một bóng đen, lập tức cả kinh tóc gáy dựng đứng. Các ngươi ngay cả lão tổ là ai cũng không biết, lại dám xâm nhập cấm địa, giọng nói u ám ấy lại vang lên, lão tổ, Thiên Diệt cùng Thiên Tuyệt nhướng mày, đột nhiên nghĩ đến một khả năng, bởi vì trong gia phả ghi chép, không chỉ có một bức bản đồ giản dị, mà còn có một đoạn văn tự ghi lại, đoạn văn tự ấy đề cập đến, giấu trong Vô Hồi Sơn một bí mật kinh thiên động địa, liên quan đến tổ tiên chính thức của thiên ma tộc, thiên ma chí tôn, nói chính xác hơn, bí mật kinh thiên động địa ấy, chính là do vị tổ tiên thiên ma chí tôn để lại. Về truyền thuyết thiên ma chí tôn, tại Chư Thiên Chi Hải không phải bí mật gì, truyền thuyết thiên ma tộc do thiên ma chí tôn sáng lập, mà thiên ma chí tôn lại là một vị chư thiên chí tôn. Chỉ là không ai có thể chứng minh truyền thuyết này là thật hay giả. Ngài chính là thiên ma lão tổ, Thiên Tuyệt dè dặt hỏi bóng đen, không ngờ ngươi tiểu tử này còn biết lão tổ, không tệ, lão tổ chính là thiên ma. Bóng đen ấy lay động, chậm rãi ngưng tụ thành hình người, từ trên tế đàn bay xuống, kính xin lão tổ làm chủ cho chúng ta, Thiên Tuyệt cùng Thiên Diệt vội vàng quỳ xuống. Bọn hắn không phải không nghi ngờ, chỉ là vì trong gia phả đều có ghi chép, nên bọn hắn không nghi ngờ nhiều, ngoại giới rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Bóng đen, hay nói đúng hơn là thiên ma chí tôn, sắc mặt biến đổi, đồng thời thần niệm quét ngang ra, vô thanh vô tức đọc được trí nhớ của Thiên Tuyệt và Thiên Diệt. Thiên ma tộc lại bị diệt, kế tiếp thiên ma chí tôn nổi giận, thiên ma tộc lại bị diệt, Thiên Ma tộc là do hắn một tay sáng lập, toàn bộ chủng tộc đều là hậu đại của hắn, giờ lại bị người diệt tộc, điều này làm sao Thiên Ma Chí Tôn có thể không nổi giận. Như trong truyền thuyết, Thiên Ma Chí Tôn thực sự là một vị chư thiên chí tôn. Năm đó sau khi sáng lập Thiên Ma tộc, liền bế quan trùng kích cảnh giới siêu thoát trong truyền thuyết. Nhưng tiếc thay, cuối cùng trùng kích thất bại, như sinh linh bí ẩn mà Phùng Duệ đạt được truyền thừa. Thiên Ma Chí Tôn trùng kích cảnh giới siêu thoát thất bại, suýt nữa hồn phi phách tán, cuối cùng dùng bí pháp vô thượng mới giữ lại được một tia tàn hồn, kéo dài hơi tàn ở lại không gian dị thường dưỡng thương. Trải qua nhiều năm tu dưỡng, tia tàn hồn này của Thiên Ma Chí Tôn mạnh lên rất nhiều, nhưng vẫn không thể độc lập rời khỏi không gian dị thường. Trừ phi đoạt xá mượn thân thể người khác, nhưng dù sao Thiên Ma Chí Tôn cũng là chư thiên chí tôn. Hơn nữa còn là chư thiên chí tôn có tư cách trùng kích cảnh giới siêu thoát. Tuy giờ chỉ còn lại một tia tàn hồn, nhưng thực lực dù không phải thượng vị chí tôn cũng có thể sánh ngang. Đúng vậy, lão tổ nhất định phải làm chủ cho chúng ta. Thiên Tuyệt cùng Thiên Diệt quỳ xuống khẩn cầu, bọn hắn giờ đã hiểu, cái gọi là bí mật kinh thiên động địa của Thiên Ma tộc, căn bản không phải bảo vật gì, hai người tự nhiên cũng không còn tranh đoạt nữa. Lão tổ tự nhiên sẽ báo thù cho Thiên Ma tộc, nhưng lão tổ muốn mượn thân thể các ngươi một lát. Thiên Ma Chí Tôn vừa dứt lời, liền hóa thành một đạo hắc khí, chui vào thân thể Thiên Tuyệt, đoạt xá Thiên Tuyệt, bởi vì chỉ có đoạt xá, Thiên Ma Chí Tôn mới có thể rời khỏi không gian dị thường. Hơn nữa thời gian không thể quá dài, nếu không sẽ có nguy hiểm hồn phi phách tán, nhưng Thiên Ma Chí Tôn cũng không cần thời gian quá dài. Hắn có nắm chắc trong thời gian ngắn tiêu diệt Thái Huyền giáo và Hoang tộc. Hắn giờ tuy chỉ còn lại một tia tàn hồn, nhưng dưới chư thiên chí tôn, thật sự không để vào mắt. Chỉ thấy hắc khí tiêu tán, thân ảnh Thiên Tuyệt công tử xuất hiện trở lại, bộ dáng không thay đổi, nhưng khí chất đã hoàn toàn khác biệt. Ngài là lão tổ. Thấy toàn bộ quá trình Thiên Tuyệt bị đoạt xá, Thiên Diệt công tử suýt nữa bị dọa tè ra quần, đồng thời âm thầm may mắn Thiên Ma Chí Tôn đoạt xá không phải hắn. Lần đầu Thiên Diệt cảm thấy thực lực yếu chút, kỳ thật cũng không có gì không tốt, nếu thực lực hắn mạnh hơn Thiên Tuyệt, có lẽ bị đoạt xá chính là hắn rồi. Mang lão tổ đến Hoang tộc, Thiên Ma Chí Tôn không nói nhảm, trực tiếp yêu cầu Thiên Diệt dẫn đường đến Hoang tộc. Hắn tuy đoạt xá Thiên Tuyệt, nhưng thân thể này quá yếu, hắn tối đa chỉ có 3 ngày, 3 ngày sau hắn phải trở về không gian dị thường. Kỳ thật đối với Hoang tộc, Thiên Ma Chí Tôn vẫn hiểu rõ, dù sao Hoang tộc cũng là thế lực viễn cổ, nhưng năm đó khi hắn lập nên Thiên Ma tộc, Hoang tộc chỉ là một thế lực nhỏ, ngược lại là Thái Huyền giáo quật khởi gần đây, Thiên Ma Chí Tôn hoàn toàn không hiểu rõ, chính vì không biết, nên Thiên Ma Chí Tôn mới chọn giải quyết Hoang tộc quen thuộc trước. Vâng, Thiên Diệt tự nhiên không dám trái lệnh Thiên Ma Chí Tôn, rời khỏi không gian dị thường, mang theo Thiên Ma Chí Tôn thẳng đến Hoang tộc. Chương 773, Hoang tộc nguy cơ. Tất cả thần dược cuối cùng đã thu thập đủ, trong Thái Huyền Điện, Chư Thiên Chi Hải, thân ảnh Phùng Duệ trống không xuất hiện, sau khi cướp đoạt 10 không gian chủ thần dược cần thiết để luyện chế huyết luyện đan, cuối cùng đã được Phùng Duệ thu thập đủ. Triệu Thương Vân đến gặp bổn tọa. Vâng, Phùng Duệ không thể chờ đợi triệu kiến Thương Vân đạo nhân. Thần dược đã thu thập đủ, kế tiếp là luyện chế đầy đủ huyết luyện đan, trùng kích cảnh giới Chư Thiên Chí Tôn. Thương Vân đạo nhân rất nhanh đã đến, Phùng Duệ trực tiếp lấy ra tất cả thần dược, giao cho Thương Vân đạo nhân. Những thần dược này ngươi cầm đi, ngoài những thứ cần thiết để nuôi trồng, còn lại toàn bộ luyện chế thành huyết luyện đan. Bổn tọa mặc kệ ngươi dùng cách gì, nhưng bổn tọa chỉ cho ngươi ngàn năm, trong ngàn năm phải luyện chế 300 viên huyết luyện đan. Thuộc hạ nhất định sẽ dốc toàn lực hoàn thành nhiệm vụ. Thương Vân đạo nhân khẽ cau mày, ngàn năm luyện chế 300 viên huyết luyện đan, đây không phải nhiệm vụ đơn giản, hắn thực sự không có gì nắm chắc, nhưng mệnh lệnh giáo chủ đã ban ra, hắn chỉ có thể dốc toàn lực hoàn thành, không còn con đường nào khác. Kỳ thật nếu chỉ là luyện đan, ngàn năm thời gian hoàn toàn dư thừa, nhưng mấu chốt là hắn còn phải nuôi trồng thần dược mới là việc phiền toái, cũng cần rất nhiều thời gian, không đủ thần dược để luyện đan, dù thuật luyện đan của hắn lợi hại đến đâu cũng vô dụng. Thiếu gạo thì làm sao nấu cơm, 300 viên huyết luyện đan là đủ rồi. Dung hợp pháp tắc chí tôn càng về sau, tiêu hao huyết luyện đan càng nhiều, nhưng Phùng Duệ đoán chừng 300 viên huyết luyện đan là đủ để hắn hoàn toàn dung hợp pháp tắc chí tôn. Khởi bẩm giáo chủ, ngoài giáo có sứ giả Hoang tộc cầu kiến, bên ngoài Thái Huyền Điện đột nhiên có đệ tử báo cáo. Tuyên, Phùng Duệ không lãnh đạm, Hoang tộc là minh hữu lớn nhất của Thái Huyền giáo, nếu là sứ giả thì đại diện cho Hoang tộc, tự nhiên phải được tiếp đón xứng đáng. Dưới sự dẫn dắt của đệ tử Thái Huyền giáo, vị gọi là sứ giả Hoang tộc tiến vào đại điện, người này Phùng Duệ nhận thức, là hậu duệ dòng chính của Hoang cổ lão tổ. Tại Hoang tộc Phùng Duệ đã gặp vài lần, lúc ấy đối phương đi theo sau lưng Hoang cổ lão tổ, dường như rất được Hoang cổ lão tổ yêu thích, lúc ấy Hoang cổ lão tổ có vẻ vô tình đề cập qua một lần. Dường như gọi là Hoang Thuẫn, là một trong những hậu bối có thiên phú tốt nhất của Hoang tộc đời này. Giáo chủ cứu mạng a, kính xin giáo chủ cứu ta Hoang tộc. Hoang Thuẫn vào Thái Huyền Điện, khi thấy Phùng Duệ ngồi ngay ngắn trên vân giường, liền phù phù một tiếng quỳ xuống đất. Hoang tộc xảy ra chuyện gì? từ từ nói, thấy Hoang Thuẫn trực tiếp quỳ xuống đất, Phùng Duệ không khỏi nhướng mày, đối phương là sứ giả hoang tộc, tất nhiên đại diện cho toàn bộ hoang tộc, vì vậy Phùng Duệ nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo pháp lực nâng đối phương dậy, nhưng nhìn bộ dạng hoảng sợ của Hoang Thuẫn, hoang tộc nhất định đã xảy ra đại sự, không còn kịp rồi, kính xin giáo chủ mau đến cứu viện hoang tộc, nếu không hoang tộc sẽ diệt vong. Hoang Thuẫn thần sắc vội vàng, liền kể vắn tắt sự việc, hóa ra không lâu trước, đột nhiên có một vị cường giả vô thượng tấn công hoang tộc. Tam tổ hoang tộc liên thủ nghênh địch, nhưng không phải là đối thủ. Ba vị tiền bối liên thủ cũng không phải là đối thủ. Biết kẻ địch là ai không? Phùng Duệ nghe vậy nhướng mày, thực lực tam tổ hoang tộc hắn rất rõ, ba người liên thủ mà không phải là đối thủ, thì kẻ địch đáng sợ, ít nhất là cường giả cấp bậc nửa bước chư thiên chí tôn. Lúc nào hoang tộc lại trêu chọc kẻ địch lớn như vậy? Không biết, nhưng vãn bối nhận thức một người, người đó là thiên ma tộc Diệt Thiên công tử. Hoang Thuẫn tuy không biết cường địch là ai, nhưng hắn thấy sau lưng cường địch kia có một người, chính là thiên ma tộc Thiên Diệt công tử, Dư Nghiệt thiên ma tộc sao? Phùng Duệ khẽ cau mày, xem ra việc này liên quan đến thiên ma tộc, giáo chủ, cầu ngài mau trợ giúp hoang tộc, chậm trễ hoang tộc sẽ thực sự diệt vong. Hoang Thuẫn phù phù một tiếng lại quỳ xuống đất, đứng dậy, hoang tộc là minh hữu của Thái Huyền giáo, bổn tọa tất nhiên sẽ không thấy chết mà không cứu, nhưng trước khi đi cứu viện hoang tộc, Phùng Duệ hạ lệnh triệu tập tất cả thành viên chí tôn, để Thương Vân chủ trì khởi động hộ giáo cấm trận phòng ngừa vạn nhất. Bởi vì nếu cường giả bí ẩn kia thật sự liên quan đến thiên ma tộc, chắc chắn sẽ không bỏ qua Thái Huyền giáo, bởi vì nói cho cùng, Thái Huyền giáo mới là chủ lực tiêu diệt thiên ma tộc. Hoang tộc chỉ là phụ trợ mà thôi, tuy ích thầm đọc chỉ nhớ Hoang Thuẫn, không phát hiện gì bất thường, nhưng Phùng Duệ cũng sợ Hoang Thuẫn là do đối phương cố ý để chạy thoát. Mục đích là điệu hổ ly sơn, khởi, dưới sự chủ trì của Thương Vân đạo nhân, hơn trăm cường giả cấp chí tôn phụ trợ, hộ giáo cấm trận Thái Huyền giáo được khởi động, như vậy Phùng Duệ có thể yên tâm đi cứu viện hoang tộc. Bởi vì dù là hiện tại Phùng Duệ toàn lực thúc dục Chư Thiên Phù Đồ Tháp, trong thời gian ngắn cũng không phá được cấm trận này, trừ phi kẻ địch là Chư Thiên Chí Tôn chân chính, một Chư Thiên Chí Tôn muốn diệt Thái Huyền giáo thì Phùng Duệ cũng không có cách nào. Phùng Duệ giờ là nửa bước Chư Thiên Chí Tôn, hơn nữa sắp đột phá Chư Thiên Chí Tôn, nhưng so với Chư Thiên Chí Tôn chân chính vẫn còn chênh lệch quá lớn. Dù Chư Thiên Phù Đồ Tháp cũng không thể bù đắp, Chư Thiên Phù Đồ Tháp tuy là chí bảo chư thiên, nhưng chính vì là của Chư Thiên Chí Tôn, nên chỉ có Chư Thiên Chí Tôn chân chính mới có thể phát huy uy lực mạnh nhất. Đạo hữu, Thái Huyền giáo giao phó việc chiếu khán cho ngươi rồi, giáo chủ yên tâm, trừ phi Chư Thiên Chí Tôn xâm phạm, bằng không tuyệt đối không có việc gì. Siêu việt người, với tư cách đệ nhị cường giả của Thái Huyền giáo, việc chủ trì phòng thủ hiển nhiên đã rơi vào trên vai siêu việt người. Đối với cấm trận hộ giáo của Thái Huyền giáo, Phùng Duệ vẫn rất có lòng tin, tăng thêm hơn trăm vị trí tôn chủ trận, đúng như lời siêu việt người, trừ phi kẻ địch là Chư Thiên Chí Tôn chân chính, lời nhắn nhủ cũng đã bàn giao, Kỷ Yên Nhiên cùng những người khác cũng đã được Phùng Duệ bố trí. Bởi vậy Phùng Duệ không còn gì phải lo lắng, đi thôi. Phùng Duệ giơ tay nhấn nhẹ vào bả vai Hoang Thuẫn, lập tức trong nháy mắt, thân ảnh hai người biến mất không thấy gì nữa. Ân, nhưng khi đến hoang tộc, sắc mặt Phùng Duệ trong nháy mắt biến đổi, bởi vì một hoang tộc lớn như vậy, lại không có bất kỳ khí tức sinh mệnh nào, toàn bộ hoang tộc đã bị diệt. Tại sao lại như vậy? Nếu nói Phùng Duệ còn có thể giữ bình tĩnh, thì Hoang Thuẫn đã gần như sụp đổ. Ai? Phùng Duệ nhẹ nhàng thở dài, vỗ nhẹ bả vai Hoang Thuẫn, kẻ địch mạnh hơn tưởng tượng của Phùng Duệ a, lại có thể trong thời gian ngắn như vậy tiêu diệt hoang tộc. Điểm này cho dù Phùng Duệ toàn lực thúc dục Chư Thiên Phù Đồ Tháp cũng tuyệt đối không làm được. Cho nên, tu vi kẻ địch ít nhất là nửa bước Chư Thiên Chí Tôn đỉnh phong, thậm chí có thể là Chư Thiên Chí Tôn, bởi vì chỉ có Chư Thiên Chí Tôn mới có thể có thực lực này. Trong thời gian ngắn như thế quét ngang một đại tộc viễn cổ, nghĩ đến kẻ địch có khả năng là Chư Thiên Chí Tôn, nội tâm Phùng Duệ lập tức trầm xuống. Phùng Duệ cũng không cuồng vọng đến mức cho rằng mình là đối thủ của Chư Thiên Chí Tôn. Chương 774, trọng thương, ầm ầm. Nhưng vào lúc này hư không đột nhiên vang lên tiếng va chạm dữ dội, Phùng Duệ cùng Hoang Thuẫn đột nhiên ngẩng đầu, là khí tức của lão tổ. Hoang Thuẫn thần sắc kích động, cổ hơi thở trong hư không kia hắn rất quen thuộc, đúng là hoang cổ lão tổ, bổn tọa đi xem. Hoàn toàn khác với Hoang Thuẫn, cảm nhận được khí tức hoang cổ lão tổ, Phùng Duệ không khỏi cau mày, bởi vì hắn mơ hồ cảm thấy có điều không ổn, nhưng không biết chỗ lạ nằm ở đâu, nhưng có thể khẳng định là, đó đích thực là khí tức của hoang cổ lão tổ. Phùng Duệ đã nhiều lần gặp mặt hoang cổ lão tổ, là người tiếp xúc nhiều nhất trong ba vị lão tổ của hoang tộc. Phùng Duệ tuyệt đối sẽ không nhận nhầm khí tức của hoang cổ lão tổ. Tiền bối nhất định phải cứu lão tổ. Hoang Thuẫn vô cùng lo lắng cho an nguy lão tổ mình, bởi vì hắn đã tận mắt chứng kiến thực lực khủng bố của kẻ địch. Ba vị lão tổ hoang tộc liên thủ cũng không phải là đối thủ. Phùng Duệ không nói thêm gì, trực tiếp thuấn di rời đi, lập tức xuất hiện trên hư không. Hoang cổ tiền bối không sao chứ? Nhưng khi xuất hiện trên hư không, Phùng Duệ lập tức nhướng mày, bởi vì cả phiến hư không chỉ có một mình hoang cổ lão tổ. tuy nhiên mơ hồ cảm thấy có điều không ổn, nhưng Phùng Duệ vẫn tranh thủ thời gian đỡ Hoang Cổ lão tổ dậy, đồng thời phóng thích thần niệm ra ngoài để phòng bị cẩn thận bốn phương tám hướng. Đây là sinh sinh tạo hóa đan, tiền bối tranh thủ thời gian dùng, vãn bối sẽ hộ pháp cho người. Thấy Hoang Cổ lão tổ hình như bị thương nặng, ngực nhuốm đầy máu tươi, Phùng Duệ liền lấy ra một quả sinh sinh tạo hóa đan. Sinh sinh tạo hóa đan này không tầm thường, chính là Thương Vân đạo nhân luyện chế, là thuốc tiên chữa thương, có câu nói là hoạt tử nhân, sinh bạch cốt, những lời này dùng cho sinh sinh tạo hóa đan tuyệt đối không quá đáng. Hầu như chỉ cần còn một hơi thở, dùng sinh sinh tạo hóa đan đều có thể lập tức phục hồi như cũ. Đương nhiên điều này đối với tu sĩ dưới cảnh chí tôn mà nói, nhưng cho dù là đối với cấp chí tôn, cũng là thuốc tiên chữa thương hiếm có. Bất quá, luyện chế sinh sinh tạo hóa đan cần thần dược vô cùng quý hiếm, lại vô cùng khan hiếm, tuy không thể so với huyết luyện đan, nhưng cho đến nay toàn bộ Thái Huyền giáo cũng chỉ có hơn 70 viên sinh sinh tạo hóa đan. Cạc cạc cạc, cho lão tổ chết đi. Nhưng vào lúc này, Hoang Cổ lão tổ đột nhiên ngẩng đầu, đập vào mắt là một đôi mắt huyết hồng, sát khí tà ác vô tận gần như tràn ra. Không tốt, Phùng Duệ thấy vậy lập tức kinh hãi, khó trách hắn cảm thấy có điều không ổn, hóa ra người này căn bản không phải Hoang Cổ lão tổ. Nói chính xác hơn, là Hoang Cổ lão tổ bị người đoạt xá, nhưng lại có ai có thể đoạt xá một vị thượng vị chí tôn? Đó căn bản là chuyện không thể xảy ra, nhưng sự thật đã xảy ra, điều này khiến Phùng Duệ nhớ đến một xưng hô khác của Thiên Ma tộc. Đó chính là vực ngoại thiên ma. Muốn nói kỹ thuật đoạt xá ai giỏi nhất, chư thiên vạn giới chắc chắn phải kể đến Thiên Ma tộc. Vực ngoại thiên ma trong chư thiên vạn giới, có thể nói là nổi tiếng hung ác, vô số tu sĩ đều sợ hãi hắn. Âm âm, Phùng Duệ tuy muốn tránh né, nhưng đã quá gần, muốn tránh cũng không kịp nữa. Phốc phốc, Phùng Duệ bay ngược hàng triệu dặm, máu tươi trào ra từ miệng, thực lực đối phương vượt xa tưởng tượng, chỉ một chiêu đã khiến hắn bị thương nặng, dù cho đối phương là đánh lén, các hạ là ai? Phùng Duệ sắc mặt tái nhợt, nhẹ nhàng lau vết máu bên khóe miệng. Ngươi chính là giáo chủ Thái Huyền giáo a, quả nhiên là người diệt tộc ta Thiên Ma tộc, tu vi đạt đến nửa bước chư thiên, xem ra không xa nữa là đột phá chư thiên chí tôn. Cũng không uổng công lão tổ bày mưu tính kế này, ngươi quả thực xứng đáng. Hoang Cổ lão tổ mặt mũi tràn đầy cười lạnh, toàn thân tràn ngập sát khí tà ác, không còn chút khí tức của Hoang Cổ lão tổ ban đầu. Về phần lão tổ là ai, sau này mọi người đều gọi lão tổ là Thiên Ma. Hoang Cổ lão tổ ngoài cười lạnh, tự giới thiệu mình, Thiên Ma. Hẳn là các hạ chính là người sáng lập Thiên Ma tộc. Thiên Ma chí tôn, danh hiệu Thiên Ma chí tôn Phùng Duệ đương nhiên nghe qua. Người bình thường có lẽ không để ý, nhưng Phùng Duệ xem Thiên Ma tộc là đại địch, chi tiết về Thiên Ma tộc tự nhiên là rõ ràng, nhưng trong truyền thuyết Thiên Ma chí tôn không phải đã vẫn lạc sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện? Nếu Thiên Ma chí tôn thật sự không sao, tại sao lại không xuất hiện khi hắn diệt trừ Thiên Ma tộc? Mặt khác, hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được khí tức của Hoang Cổ lão tổ. Phải biết rằng mỗi sinh linh đều có ấn ký linh hồn độc nhất vô nhị, khí tức linh hồn tương ứng cũng vậy. Phùng Duệ đương nhiên không biết Thiên Ma tộc có một bí pháp có thể mô phỏng khí tức linh hồn người khác, nhưng bí pháp này rất khó tu luyện, cho dù trong Thiên Ma tộc người tu luyện thành loại bí pháp này cũng rất ít, xem ra thiên hạ vẫn chưa quên lão phu. Hoang Cổ lão tổ ha ha cười lạnh, hắn tuy chỉ còn một đạo tàn hồn, nhưng dù sao cũng là chư thiên chí tôn, thực lực tuyệt đối không phải thượng vị chí tôn có thể so sánh. Tuy nhiên ba vị lão tổ hoang tộc đã gây cho hắn chút phiền toái, nhưng cuối cùng ba vị lão tổ hoang tộc vẫn bị hắn trấn áp. Ngoài Hoang Cổ lão tổ ra, hai vị lão tổ hoang tộc khác đã bị chém giết tại chỗ. Không phải thực lực Hoang Cổ lão tổ mạnh hơn hai vị lão tổ hoang tộc khác, mà là Thiên Ma chí tôn cố ý tha mạng cho hắn. Mục đích của hắn chính là đoạt xá, bởi vì Thiên Tuyệt công tử dù sao chỉ là cấp thiên đạo. Tuy bị Thiên Ma chí tôn đoạt xá, nhưng do thân thể quá yếu nên căn bản không phát huy được bao nhiêu thực lực. Nhưng ba vị lão tổ hoang tộc lại khác, đều là thượng vị chí tôn đỉnh phong, chỉ cần đoạt xá một trong số họ, Thiên Ma chí tôn có thể phát huy toàn bộ thực lực. Hiển nhiên Thiên Ma chí tôn đã thành công, đây là vô thượng chí tôn pháp tắc. Ngay khi Phùng Duệ chuẩn bị thuấn di rời đi, lại phát hiện thời không bị phong tỏa, hắn căn bản không phá vỡ được thời không. Phải biết rằng Phùng Duệ nắm giữ trong chí tôn pháp tắc có cả đại đạo pháp tắc của thời không, hơn nữa còn có chí tôn đồng thuật, có thể vây khốn hắn chỉ có vô thượng chí tôn pháp tắc. Quả nhiên có chút nhãn lực, thấy Phùng Duệ muốn phá không rời đi, Thiên Ma chí tôn không ngăn cản, dường như đã sớm biết kết quả. Chư thiên chí tôn, Phùng Duệ hít một hơi khí lạnh, sau khi xác nhận đây là vô thượng chí tôn pháp tắc, hắn biết truyền thuyết là thật, Thiên Ma chí tôn quả nhiên là chư thiên chí tôn. Đồng thời nội tâm Phùng Duệ trầm xuống, hắn tuy tự tin vào thực lực của mình, dưới chư thiên chí tôn không ai địch nổi, nhưng hắn càng hiểu rõ sự chênh lệch giữa mình và chư thiên chí tôn. Vô thượng chí tôn pháp tắc vì sao gọi là vô thượng, chính là vì chí cao vô thượng. Đối mặt vô thượng chí tôn pháp tắc, tất cả pháp tắc khác đều không chịu nổi một kích, cho lão tổ chết đi. Thiên Ma chí tôn không nói nhảm nữa, vô thượng chí tôn pháp tắc oanh ra, tất cả mọi thứ trước mặt vô thượng chí tôn pháp tắc đều yếu ớt không chịu nổi. Ông ông, lập tức Phùng Duệ sắp vẫn lạc. Lúc này một tòa bảo tháp bay ra, che chở Phùng Duệ bên trong, Vô Thượng Chí Tôn pháp tắc oanh vào bảo tháp lập tức hào quang tỏa ra, ngăn cản được Vô Thượng Chí Tôn pháp tắc, đó chính là Chư Thiên Phù Đồ Tháp, Chư Thiên Chí Bảo. Thiên Ma Chí Tôn hai mắt sáng lên, bởi vì có thể ngăn cản Vô Thượng Chí Tôn pháp tắc, chỉ có Chư Thiên Chí Bảo. Chương 775, bại lui. Chư Thiên Chí Bảo, Thiên Ma Chí Tôn hai mắt sáng lên, bởi vì có thể ngăn cản Vô Thượng Chí Tôn pháp tắc, chỉ có Chư Thiên Chí Bảo. Năm đó Thiên Ma Chí Tôn cũng luyện chế ra một kiện Chư Thiên Chí Bảo, nhưng tiếc là đã bị hỏng khi trùng kích cảnh giới siêu thoát. Nhưng chính vì kiện Chư Thiên Chí Bảo đó, Thiên Ma Chí Tôn mới có thể may mắn bảo tồn được chút tàn hồn, nếu không thì có lẽ đã sớm hồn phi phách tán. Ha ha, lão tổ đang thiếu một kiện chí bảo, ngươi nếu ngoan ngoãn dâng lên chí bảo, lão tổ có lẽ sẽ cho ngươi chết dễ chịu hơn một chút. Thiên Ma Chí Tôn cười lớn, hiển nhiên đã coi Chư Thiên Phù Đồ Tháp là vật trong tay. Mộng tưởng hão huyền, Phùng Duệ tuy đã bị thương nặng, nhưng có Chư Thiên Phù Đồ Tháp trong tay, cũng không phải không có sức chiến đấu, bởi vì Phùng Duệ đã nhìn ra, Thiên Ma Chí Tôn tuyệt đối không phải Chư Thiên Chí Tôn. Ít nhất không phải Chư Thiên Chí Tôn nguyên vẹn, nếu Phùng Duệ đoán không sai, Thiên Ma Chí Tôn năm đó đã chịu thương nặng, hiện tại tuy đoạt xá hoang cổ lão tổ, nhưng thực lực tối đa chỉ có thể phát huy được 2-3 phần. Nhưng dù chỉ có thể phát huy 2-3 phần thực lực, đó cũng là cấp Chư Thiên Chí Tôn, tuyệt đối không phải nửa bước Chư Thiên Chí Tôn có thể so sánh. May mà Phùng Duệ có Chư Thiên Phù Đồ Tháp, tạm thời vẫn có thể tự bảo vệ mình, ít nhất Thiên Ma Chí Tôn muốn bắt hắn, tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng, thật là tiểu bối cuồng vọng, bổn tọa sẽ cho ngươi biết sức mạnh của Chư Thiên Chí Tôn. Thiên Ma Chí Tôn nghe vậy hừ lạnh một tiếng, đối phương dù có Chư Thiên Chí Bảo, hắn cũng không để vào mắt, bởi vì Chư Thiên Chí Bảo chỉ có Chư Thiên Chí Tôn mới có thể phát huy được uy lực thực sự. Bổn tọa xin được lĩnh giáo. Phùng Duệ lúc này không nói nhảm, trực tiếp thúc dục Chư Thiên Phù Đồ Tháp, trấn áp về phía Thiên Ma Chí Tôn. Phùng Duệ từ trước đến nay luôn tiên hạ thủ vi cường, còn phòng thủ bị động, đó không phải là phong cách chiến đấu của Phùng Duệ. Ầm ầm, tiếng nổ rung trời vang lên, quanh quẩn ở Yêu Hoàng Địch Thiên Lam Thiên, toàn bộ Yêu Hoàng Địch Thiên Lam Thiên đều đang rung chuyển. Theo lực lượng dư âm khuếch tán, cả khối đại lục từng mảng vỡ ra, Chư Thiên Chi Hải có 99 trọng thiên, mỗi một trọng thiên đều khổng lồ không thể tưởng tượng, trong đó 33 trọng thiên trên cùng là lớn nhất. Dù cho 10 vạn thần ma vị diện cộng lại, cũng không bằng một trọng thiên trong 33 trọng thiên trên cùng. Nhưng đại lục khổng lồ như vậy, lại bị nghiền nát từng khúc dưới lực lượng dư âm của hai người. Có thể thấy thực lực của hai người khủng bố đến mức nào. Vô Thượng Chí Tôn pháp tắc lại mạnh mẽ như vậy, Phùng Duệ vốn tưởng rằng dựa vào Chư Thiên Phù Đồ Tháp, ít nhất có thể tự bảo vệ mình dưới tay Thiên Ma Chí Tôn. Nhưng hiện tại xem ra hắn đã quá tự tin, Chư Thiên Chí Bảo quả thật có thể chống cự Vô Thượng Chí Tôn pháp tắc. Nhưng Chư Thiên Chí Bảo chỉ có Chư Thiên Chí Tôn mới có thể phát huy được toàn bộ uy lực. Mà Phùng Duệ hiện tại dù sao cũng chỉ là nửa bước Chư Thiên Chí Tôn. Trong thời gian ngắn Thiên Ma Chí Tôn có lẽ còn chưa làm gì được hắn. Nhưng theo cuộc chiến đấu kéo dài, tình cảnh Phùng Duệ càng ngày càng không chịu nổi, nếu tiếp tục như vậy, thất bại chỉ là vấn đề thời gian, mà thất bại đối với Phùng Duệ có nghĩa là cái chết. Xem ra phải tìm cách thoát khỏi Thiên Ma Chí Tôn. Phùng Duệ muốn thoát khỏi Thiên Ma Chí Tôn, nhưng Thiên Ma Chí Tôn không cho Phùng Duệ cơ hội, Vô Thượng Chí Tôn pháp tắc vẫn phong tỏa thời không, không cho Phùng Duệ một chút cơ hội đào tẩu. Cuối cùng, trong tình thế bất đắc dĩ, Phùng Duệ chỉ có thể liều mạng chịu thêm một kích nữa, dùng Chư Thiên Phù Đồ Tháp đánh vỡ sự giam cầm của thời không, thuấn di thoát khỏi Yêu Hoàng Địch Thiên Lam Thiên. Vì thế Phùng Duệ đã nhận thêm một kích của Thiên Ma Chí Tôn, vốn đã bị thương nặng, thương thế Phùng Duệ càng thêm trầm trọng. Mặt khác, dưới cuộc chiến kịch liệt của hai người, Yêu Hoàng Địch Thiên Lam Thiên đã bị hủy diệt hoàn toàn, có nghĩa là từ nay về sau Chư Thiên Chi Hải sẽ mãi mãi thiếu đi một trọng thiên. Có lẽ không thể nói là mãi mãi, kỳ thực trong thời kỳ viễn cổ Chư Thiên Chi Hải cũng không phải không có trọng thiên bị hủy, sau đó lại từ từ hình thành trọng thiên mới, nhưng điều này cần thời gian rất lâu, ít nhất cần hơn 1 tỷ năm. Muốn chạy trốn, thấy Phùng Duệ tình nguyện chịu thêm một kích, cũng muốn phá không bỏ chạy, Thiên Ma Chí Tôn lập tức cười lạnh, bởi vì chạy được hòa thượng chạy không được miếu, đã Phùng Duệ đã chạy, vậy hắn sẽ trực tiếp giết tới Thái Huyền Giáo. Phốc phốc, Phùng Duệ liên tục thuấn di trở về Thái Huyền Giáo, còn Hoang Thuấn ở lại Yêu Hoàng Địch Thiên Lam Thiên, thì Phùng Duệ không còn quản được nhiều như vậy nữa, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Giáo chủ Phùng Duệ trọng thương trở về, các siêu việt nhân sắc mặt đại biến, bọn họ đều biết Phùng Duệ thực lực có thể khiến hắn bị thương nặng như vậy, kẻ địch quả là hung tàn khủng bố. Hoang tộc đã diệt, đến địch lại là một vị Chư Thiên Chí Tôn, nhưng chư vị không cần lo lắng, đối phương hình như bị thương nặng, thực lực tối đa chỉ phát huy được 2-3 phần, mà cấm trận các vị đã bày ra, đối phương khó lòng phá nổi. Phùng Duệ lại nhổ một bãi máu tươi, đây là từ khi chứng đạo hỗn nguyên đến nay, lần đầu tiên bị thương nặng như thế. Chư Thiên Chí Tôn, mọi người nghe vậy đều hít một hơi sâu, tuy Phùng Duệ đã nói đối phương bị trọng thương, thực lực chỉ còn 2-3 phần, nhưng đó vẫn là chư thiên chí tôn a. Nhưng các vị chớ sợ, hơn trăm vị chí tôn hợp lực bày trận, đối phương tuyệt đối phá không được. Siêu Việt Nhân lạnh giọng quát một tiếng, hiện tại Phùng Duệ bị thương nặng, hắn phải trấn an lòng người, với tư cách là giáo chủ, hắn có trách nhiệm này. Giáo chủ, sau ngày không đi chữa thương trước, việc này cứ giao cho ta. Thấy mọi người yên tĩnh lại, Siêu Việt Nhân quay đầu nói với Phùng Duệ, cũng được, việc kế tiếp xin phiền đạo hữu rồi. Phùng Duệ tự biết thương thế của mình, nhất định phải mau chóng chữa trị, nếu không càng ngày càng nặng, may mà sinh sinh tạo hóa đan không thiếu, bế quan vài năm chắc hẳn khỏi hẳn, điều này cũng có nghĩa là các Siêu Việt Nhân phải kiên trì vài năm. Thương Vân, huyết luyện đan hiện giờ còn bao nhiêu? Phùng Duệ nghĩ đến việc bế quan, liền quyết định thử trùng kích cảnh giới chư thiên chí tôn. Chỉ cần đột phá, dù là thiên ma chí tôn cũng không đáng sợ. Khởi bẩm giáo chủ, hiện tại còn 21 khỏa huyết luyện đan. Thương Vân đạo nhân vội vàng cung kính đáp, việc chủ trì cấm trận, ngươi không cần quản, ngươi đi luyện chế huyết luyện đan, luyện xong rồi đưa đến mật thất bế quan của bổn tòa. Phùng Duệ trầm ngâm một lát, phân phó nói, vâng. Đối với mệnh lệnh của Phùng Duệ, Thương Vân đạo nhân không dám có lời nào khác. Đạo hữu, việc chủ trì cấm trận ta giao cho ngươi rồi. Phùng Duệ quay người nói với Siêu Việt Nhân, giáo chủ yên tâm, trừ phi ta vẫn lạc, nếu không tuyệt đối sẽ không để kẻ địch bước vào Thái Huyền giáo. Siêu Việt Nhân nghiêm nghị nói, Phùng Duệ không nói gì thêm, hiện tại hắn bị trọng thương, Thái Huyền giáo chỉ có thể dựa vào Siêu Việt Nhân mà thôi. Thiên ma chí tôn tuy mạnh, nhưng chỉ cần Thái Huyền giáo không tự loạn, dựa vào cấm trận phòng thủ vẫn không thành vấn đề. Đến rồi, ngay khi Phùng Duệ vừa rời đi không lâu, một khí tức cực kỳ mạnh mẽ đột nhiên từ xa phương đến. Nghênh địch, theo lệnh của Siêu Việt Nhân, tất cả thành viên chí tôn các đều hành động, cấm trận hộ giáo lập tức phát sáng, trong chốc lát bao phủ toàn bộ Thái Huyền giáo. Chương 776, cự chi ngoài trận, nghênh địch, theo lệnh của Siêu Việt Nhân, tất cả thành viên chí tôn các đều hành động, cấm trận hộ giáo lập tức khởi động, vô tận thần quang tỏa ra bao phủ toàn bộ Thái Huyền giáo. Nhìn thân ảnh bay đến từ xa, trong mắt Siêu Việt Nhân hiện lên vẻ ngưng trọng, dù chưa giao thủ, chỉ riêng khí tức đối phương phát ra đã áp chế hắn vô cùng khó chịu. Đây chính là thực lực của chư thiên chí tôn, mấu chốt là đối phương không phải thời kỳ toàn thịnh, nếu là toàn thịnh thì càng khủng khiếp hơn, nhưng nghĩ đến đối phương có thể trọng thương Phùng Duệ, lòng Siêu Việt Nhân cũng bình tĩnh lại, từ khi hắn biết Phùng Duệ đến nay, chưa từng thấy Phùng Duệ bị thương nặng như thế. Cạc cạc cạc, một tiếng cười u ám từ hư không xa xa truyền đến. Chỉ thấy hắc khí tràn ngập hư không, trong nháy mắt hiện ra một thân ảnh, khi thấy đó là Hoang Cổ lão tổ, sắc mặt mọi người không khỏi biến đổi. Hoang Cổ lão tổ đã đến Thái Huyền giáo nhiều lần, không ít người nhận biết hắn. Mọi người cẩn thận, người này không phải Hoang Cổ lão tổ. Siêu Việt Nhân vội vàng nhắc nhở, cạc cạc cạc, ta đương nhiên không phải phế vật Hoang Cổ kia, nhưng thế lực Thái Huyền giáo lại vượt quá dự đoán của ta, không trách có thể tiêu diệt những tên tử tôn bất tài kia. Thiên ma chí tôn hiện thân, nhìn hơn trăm vị chí tôn của chí tôn các, trong lòng cũng thầm giật mình, phải biết rằng dù là thiên ma tộc thịnh nhất cũng không có nhiều chí tôn như vậy a. Tuy chỉ là hạ vị chí tôn, nhưng cũng vô cùng khủng bố, cấm trận này quả nhiên không tệ. Thiên ma chí tôn lại chú ý đến cấm trận hộ giáo của Thái Huyền giáo. Ít ai biết rằng, thiên ma chí tôn không chỉ là chư thiên chí tôn, mà còn là một vị đại tông sư trận đạo. Ầm ầm, thiên ma chí tôn lập tức ra tay, một đạo vô thượng chí tôn pháp tắc oanh ra, lập tức hư không nứt vỡ, cả phiến thiên địa đều rung chuyển. Vô thượng chí tôn pháp tắc oanh kích vào cấm trận lập tức rung chuyển mạnh mẽ, phát ra thần quang chói mắt, triệt tiêu đạo vô thượng chí tôn pháp tắc này. Có ý tứ, phải biết rằng vô thượng chí tôn pháp tắc chí cao vô thượng, không phải pháp tắc đại đạo có thể so sánh, lý thuyết ra cấm trận không thể nào phòng ngự được vô thượng chí tôn pháp tắc oanh kích, nhưng cấm trận hộ giáo của Thái Huyền giáo lại làm được. Nhưng công lao của hơn trăm vị chí tôn kia cũng không thể bỏ qua, nếu không có hơn trăm vị chí tôn này chủ trì trận pháp, cấm trận sợ rằng đã sớm bị vô thượng chí tôn pháp tắc oanh phá. Từ xưa đến nay chưa từng có thế lực nào tập hợp được trăm vị chí tôn, dù là thiên ma tộc thời kỳ thịnh nhất cũng chỉ có hơn 37 vị chí tôn mà thôi. Biến trận, cấm trận hộ giáo của Thái Huyền giáo đương nhiên huyền diệu vô cùng, biến hóa muôn vàn, chỉ cần biến hóa thì có hơn 100 triệu chủng. Dù thiên ma chí tôn là đại tông sư trận đạo, có thể khám phá ra một loại biến hóa, nhưng muốn xem phá hơn 100 triệu chủng biến hóa, ít nhất cũng phải mấy trăm năm. Đây cũng là lý do Phùng Duệ yên tâm bế quan, mấy trăm năm đủ để hắn hồi phục, nếu may mắn thậm chí đột phá cảnh giới chư thiên chí tôn. Ân, thiên ma chí tôn thấy vậy biến sắc, với tư cách là đại tông sư trận đạo, chỉ cần thử một lần, hắn đã khám phá ra biến hóa của trận pháp, tìm được cách phá trận, nhưng hiện tại cấm trận lại biến đổi, cách phá trận vừa tìm được trở nên vô dụng. Nhưng thiên ma chí tôn không từ bỏ, tiếp tục oanh kích cấm trận, nhưng cấm trận này biến hóa dường như vô cùng tận, thiên ma chí tôn vẫn tìm không thấy cơ hội phá trận. Nếu là thời kỳ toàn thịnh, thiên ma chí tôn có thể cưỡng ép phá trận, nhưng hiện giờ thực lực chỉ còn 2-3 phần 10, muốn mạnh mẽ phá trận là không thể. Tốt một tòa đại trận tuyệt thế, thiên ma chí tôn không khỏi tán thưởng, cấm trận huyền ảo đến mức nào, nhưng cấm trận này lại là do hơn trăm chí tôn hợp lực tạo ra. Có hơn trăm vị chí tôn này chủ trì đại trận, cấm trận này lập tức trở thành trận pháp tuyệt thế cao cấp nhất. Nhưng nghĩ lại cũng không lạ, dù sao đây cũng là hơn trăm vị chí tôn, không phải hạng người tầm thường, mọi người chớ lơ là. Thấy cấm trận hộ giáo ngăn cản được thiên ma chí tôn, siêu việt nhân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, nếu cấm trận hộ giáo cũng không đỡ nổi đối phương, hắn thực sự không còn cách nào, dù hắn thời gian trước đột phá tu vi, nhưng so với thiên ma chí tôn thì vẫn còn cách xa. Dù sao ngay cả giáo chủ cũng thua trong tay đối phương. Siêu việt nhân tự biết rõ mình, ầm ầm, thiên ma chí tôn cười lạnh một tiếng, không ngừng oanh kích cấm trận hộ giáo, hắn không tin cấm trận này có thể ngăn hắn 10 năm, trăm năm, hay ngàn năm, về phần Phùng Duệ bị trọng thương, không phải mấy vạn năm thì không thể hồi phục, dù có thần dược chữa thương, ít nhất cũng phải hơn ngàn năm. Hơn nữa, dù Phùng Duệ mạnh, hắn có thể đánh bại Phùng Duệ một lần thì có thể đánh bại lần thứ hai. Vì vậy thiên ma chí tôn không hề lo lắng, mấu chốt là hắn đoạt xá hoang cổ lão tổ, hắn có thể dựa vào thân thể này, hành tẩu vạn năm, không có giới hạn thời gian. Ầm ầm, theo thiên ma chí tôn không ngừng oanh kích, cấm trận lung lay sắp đổ, nhưng chưa vỡ, chỉ là nếu để ý kỹ sẽ thấy, mỗi lần thiên ma chí tôn oanh kích, hào quang cấm trận đều mờ đi một chút, nhưng mỗi lần công kích của thiên ma chí tôn đều không vô ích. Nếu thiên ma chí tôn liên tục oanh kích như vậy, qua vài trăm năm, cấm trận thực sự sẽ không chịu nổi. Tiếc là Thương Vân đi luyện đan, nếu không để Thương Vân chủ trì cấm trận, nhất định có thể kiên trì lâu hơn. Uy lực cấm trận chậm rãi suy yếu, với tư cách người chủ trì trận pháp, siêu việt nhân tự nhiên cảm nhận được, nhưng hắn lại không có cách nào, chỉ có thể nhìn cấm trận suy yếu dần. Siêu việt nhân có thể cảm nhận được cấm trận hộ giáo tối đa kiên trì 300 năm, thậm chí chỉ hơn 200 năm, đây là do siêu việt nhân không hiểu trận đạo, nếu đổi lại là Thương Vân đạo nhân chủ trì, ít nhất có thể kiên trì 500 năm trở lên, đây chính là khác biệt giữa người hiểu trận đạo và người không hiểu trận đạo. Mượn lời thiên ma chí tôn, nếu thiên ma chí tôn không phải tông sư trận đạo, thì hắn tuyệt đối không có cách nào với cấm trận hộ giáo của Thái Huyền giáo. Giống như hiện giờ, mỗi lần công kích đều oanh kích vào điểm yếu của cấm trận, từng bước làm suy yếu uy lực cấm trận. Kỳ thực điểm này Phùng Duệ cũng không ngờ, ai biết thiên ma chí tôn lại có tạo nghệ trận pháp cao như vậy. Nếu biết thì Phùng Duệ cũng không yên tâm bế quan như vậy. Dù có bế quan cũng sẽ để Thương Vân đạo nhân ở lại. Mà khi hai bên giằng co, Phùng Duệ đã bế quan trong mật thất, ăn một lọ sinh sinh tạo hóa đan để chữa thương. Thương Vân đạo nhân cũng đến phòng luyện đan, bắt đầu luyện chế huyết luyện đan, thương thế cuối cùng cũng khỏi rồi. Thời gian thoáng cái đã qua trăm năm, sau khi dùng hết ba bình sinh sinh tạo hóa đan, thương thế Phùng Duệ cuối cùng cũng khỏi hẳn. Chương 777, Vạn đạo lôi trì, thương thế cuối cùng cũng khỏi rồi, thời gian thoáng cái đã qua trăm năm, sau khi dùng hết ba bình sinh sinh tạo hóa đan, thương thế Phùng Duệ cuối cùng cũng khỏi hẳn rồi. Quả nhiên là chư thiên chí tôn, lại khiến ta bị thương nặng như vậy, nhận một kích của thiên ma chí tôn, thương thế vượt quá dự đoán của Phùng Duệ, nếu không có sinh sinh tạo hóa đan, hắn ít nhất phải bế quan 3000 năm mới có thể khỏi hẳn. Sinh sinh tạo hóa đan quả là thần đan đại đạo, không hổ là thuốc tiên chữa thương cấp cao nhất. Nhưng tiếc là loại thần đan này rất khó luyện chế, cần quá nhiều thần dược quý hiếm. Khởi bẩm giáo chủ, Thương Vân cầu kiến, vào đi. Cửa mật thất từ từ mở ra, Thương Vân đạo nhân chậm rãi bước vào, trong tay bưng một cái mâm, trên mâm đặt nhiều bình lọ. Phùng Duệ chậm rãi đứng dậy, liếc nhìn Thương Vân đạo nhân, nhìn những bình lọ kia, trong mắt hiện lên vẻ vui mừng. Luyện chế được bao nhiêu huyết luyện đan? Không phụ sự mong đợi của giáo chủ, thuộc hạ đã tập hợp tất cả các luyện đan sư trong giáo, trăm năm qua đã luyện chế được 320 viên huyết luyện đan. Thương Vân đạo nhân cung kính dâng mâm lên, lần này Thương Vân đạo nhân quả thực hết lòng hết sức. Trước đây đều do hắn một mình luyện chế huyết luyện đan, vì sợ luyện đan sư khác trình độ không đủ mà lãng phí thần dược. Nhưng lần này vì mau chóng luyện chế huyết luyện đan, hoàn thành nhiệm vụ của Phùng Duệ, Thương Vân đạo nhân đã triệu tập tất cả luyện đan sư trong Thái Huyền giáo. Dù lãng phí vô số thần dược, nhưng cuối cùng trong trăm năm đã luyện chế được 320 viên huyết luyện đan. Phùng Duệ nghe vậy hai mắt sáng lên, 320 viên huyết luyện đan, cộng thêm hơn 20 viên đã có, đã đủ để hắn trùng kích cảnh giới chư thiên chí tôn. Quả nhiên, Thương Vân ngươi không làm ta thất vọng, nếu không phải giáo chủ thu thập đủ thần dược, dù thuộc hạ có thuật luyện đan cao minh cũng khó luyện chế được nhiều huyết luyện đan như vậy. Tất cả đều là công lao của giáo chủ. Thấy Phùng Duệ rất hài lòng, Thương Vân đạo nhân thở phào nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám nhận công. Phùng Duệ nhẹ nhàng vẫy tay, ngắt lời Thương Vân đạo nhân, ai có công, trong lòng hắn tự nhiên rõ ràng, ngươi cứ nịnh hót đi, ngươi có công lao hay không, bổn tọa đều biết rõ, các ngươi lui xuống đi. Bổn tọa muốn bế quan trùng kích cảnh giới chư thiên chí tôn, trong lúc bế quan không cho phép ai quấy rầy, công lao của các ngươi bổn tọa ghi nhớ trong lòng, chờ bổn tọa xuất quan rồi sẽ thưởng. Vâng, thuộc hạ cáo lui. Thương Vân và những người khác lĩnh mệnh lui ra, trừ Thương Vân đi chủ trì cấm trận ngoài trận, những người khác đều ở lại hộ pháp cho Phùng Duệ. Sau khi Thương Vân và những người khác lui ra, Phùng Duệ trực tiếp ăn một viên huyết luyện đan, bắt đầu tiếp tục dung hợp chí tôn pháp tắc. lần này hắn nhất định phải đột phá cảnh giới Chư Thiên Chí Tôn. Chỉ có đột phá Chư Thiên Chí Tôn mới có thể cứu Thái Huyền Giáo. Nếu không, Thái Huyền Giáo không nói đến bị Thiên Ma Chí Tôn diệt giáo, ít nhất cũng tổn thất thảm trọng, sự nghiệp lớn lao ở Chư Thiên Chi Hải sẽ mất hết. Đây là điều Phùng Duệ tuyệt đối không thể tha thứ. Thời gian thoáng cái đã qua trăm năm qua Phùng Duệ đã ăn hơn 280 viên huyết luyện đan. 9 chủng chí tôn pháp tắc đã dung hợp 99%. Chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể dung hợp hoàn toàn. Sao lại chậm chạp không thể dung hợp được tia cuối cùng này? Phùng Duệ hiện giờ gặp phải một nan đề. Kỳ thực, đã từ 10 năm trước, chí tôn pháp tắc đã dung hợp đến 99%. Nhưng cuối cùng một tia, dù hắn dùng bao nhiêu máu luyện đan cũng không thể triệt để dung hợp. Bất đắc dĩ, Phùng Duệ chỉ có thể tạm thời buông tha việc dung hợp chí tôn pháp tắc. Ngồi xếp bằng trong mật thất, hồi tưởng thất tuyệt chí tôn trí nhớ. Thông qua việc dung hợp 7 kiện chí bảo cấp đại đạo, Phùng Duệ đã nhận được truyền thừa của thất tuyệt chí tôn, kể cả phần lớn trí nhớ của thất tuyệt chí tôn. Hiện giờ, Phùng Duệ chỉ có thể hy vọng tìm được biện pháp trong trí nhớ của thất tuyệt chí tôn mà thôi. Thì ra là thế a. Trong trí nhớ của thất tuyệt chí tôn, Phùng Duệ quả thật đã tìm được biện pháp. Năm đó, thất tuyệt chí tôn cũng gặp phải tình huống tương tự, nhưng thất tuyệt chí tôn lại thông qua áp lực từ ngoại lực, mới khiến cho cuối cùng một tia chí tôn pháp tác được dung hợp triệt để. Hoàn tất quá trình, phương pháp của thất tuyệt chí tôn năm đó là tìm được một nơi gọi là pháp tắc hỗn loạn chi địa, dẫn đến sự bùng nổ khắp pháp tắc chi hải, như thế mới dung hợp được tia pháp tắc cuối cùng, thành công tấn thăng làm Chư Thiên Chí Tôn. Áp vực từ ngoại lực sao? Phùng Duệ cau mày, phải biết rằng loại pháp tắc hỗn loạn chi địa ấy không dễ dàng tìm được. Năm đó thất tuyệt chí tôn tìm được cũng là nhờ vận khí. Có một nơi có lẽ có thể. Phùng Duệ đột nhiên nhớ đến một tuyệt địa vô cùng nổi danh khác trong Chư Thiên Chi Hải, đó chính là Vạn Đạo Lôi Trì, giống như Vô Hồi Sơn. Chưa từng có ai vào mà sống trở ra. Nghĩ đến đây, Phùng Duệ trực tiếp xuất quan. Phùng Duệ không làm kinh động bất cứ ai, chuẩn bị một mình lặng lẽ tiến về Vạn Đạo Lôi Trì. Cũng không trách Phùng Duệ lại cẩn thận như vậy, dù sao Thiên Ma Chí Tôn đang ở bên ngoài, nếu bị Thiên Ma Chí Tôn phát hiện khi ra ngoài thì phiền toái, đến lúc đó muốn đi Vạn Đạo Lôi Trì chỉ là mộng tưởng hão huyền. Thương Vân mở ra một khe hở nhỏ, bổn tọa muốn xuất trận, nhớ kỹ không được kinh động bất cứ ai. Vâng, Thương Vân đạo nhân. Đang chủ trì hộ giáo cấm trận, đột nhiên nghe được truyền âm của Phùng Duệ, liền lập tức mở ra một khe hở nhỏ mà không làm kinh động bất cứ ai. Nếu là người khác, hiển nhiên không làm được việc mở ra một khe hở nhỏ mà không kinh động đến người khác. Nhưng Thương Vân đạo nhân, với tư cách là người thiết lập và chủ trì cấm trận này, việc ấy lại không khó. Phùng Duệ rời khỏi Thái Huyền Giáo, hết sức tu liễm khí tức bản thân. May thay, Thiên Ma Chí Tôn đang chú ý đến cấm trận, không để ý đến việc Phùng Duệ lặng lẽ rời đi. Trăm năm nữa phải đột phá Chư Thiên Chí Tôn. Trước khi rời đi, Phùng Duệ đã truyền âm hỏi Thương Vân, nhưng Thương Vân chỉ dám cam đoan thêm được 100 năm. Cho nên Phùng Duệ phải trở lại Thái Huyền Giáo sau 100 năm. Nếu từ đầu là Thương Vân chủ trì cấm trận, ít nhất có thể phòng thủ 500 năm. Nhưng tiếc thay, người siêu việt giao đấu đạo hạnh quá cao. Đợi đến khi Thương Vân luyện xong đan trở về, cấm trận đã bị Thiên Ma Chí Tôn oanh kích đến mức hư hại không chịu nổi. Lúc này dù cho đạo hạnh trận pháp của Thương Vân có cao thâm đến đâu cũng vô ích. Gắng hết sức cũng chỉ có thể kiên trì thêm 100 năm nữa mà thôi. Đây là Vạn Đạo Lôi Trì. Khi Phùng Duệ xuất hiện tại Vạn Đạo Lôi Trì, không khỏi bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Đây là một biển lôi điện mênh mông vô tận, những lôi điện đó không phải lôi điện thực sự, mà là từng đạo pháp tắc cấp đại đạo biến thành, không hổ là một trong những tuyệt điện nổi danh nhất của Chư Thiên Chi Hải. Lôi điện pháp tắc khủng khiếp ấy, cho dù là thượng vị chí tôn tiến vào cũng không thể kiên trì được bao lâu. Bất quá, nơi đây quả thật là nơi tốt nhất để áp chế việc dung hợp chí tôn pháp tắc. Lôi điện pháp tắc khủng khiếp kia, thậm chí còn hơn cả pháp tắc hỗn loạn chi địa trong trí nhớ của thất tuyệt chí tôn. Cũng không biết những đạo lôi điện pháp tắc kia oanh kích lên người sẽ cảm giác như thế nào. Quả thực chỉ một đạo lôi điện pháp tắc, Phùng Duệ tự nhiên có thể bỏ qua, nhưng lôi điện pháp tắc trong Vạn Đạo Lôi Trì gần như vô cùng vô tận a. Vật lộn đọ sức a. Phùng Duệ hít sâu một hơi, bước chân vào Vạn Đạo Lôi Trì, lập tức từng đạo lôi điện pháp tắc oanh kích lên người. Cảm nhận được lôi điện pháp tắc oanh kích lên người, Phùng Duệ có xúc động muốn tế ra Chư Thiên Phù Đồ Tháp, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được, chỉ có như vậy mới có thể áp chế chí tôn pháp tắc để dung hợp triệt để. May thay, thân thể Phùng Duệ cũng khá cường hãn, không thể so với nửa bước Chư Thiên Chí Tôn nào yếu hơn. Lôi điện pháp tắc tuy cường đại, nhưng muốn phá vỡ phòng ngự của thân thể Phùng Duệ cũng không dễ dàng. Ầm ầm, khi Phùng Duệ bước vào Vạn Đạo Lôi Trì, tựa như một cục đá ném vào hồ nước tĩnh lặng, lập tức sóng gió nổi lên, mà bắt đầu tính bằng hàng nghìn đạo lôi điện pháp tắc, đạo này nối tiếp đạo kia, oanh kích xuống, rơi xuống người Phùng Duệ. Phùng Duệ lúc này chỉ cảm thấy toàn thân run lên, thân hình như cứng đờ lại, có cảm giác như bước đi khó khăn, đáng chết, nếu chỉ có một loại lôi điện pháp tắc thì còn may. Nhưng lôi điện trong Vạn Đạo Lôi Trì là các loại pháp tắc biến thành, gần như bao hàm tất cả các loại pháp tắc, nhiều loại lôi điện pháp tắc như vậy, việc phòng ngự quả thực quá khó khăn. Phùng Duệ chỉ có thể âm thầm chịu đựng sự oanh kích của lôi điện pháp tắc. Thời gian thoáng cái đã qua 10 năm, 10 năm Phùng Duệ tĩnh tọa trong vạn đạo lôi trì, chịu đựng sự tẩy lễ của lôi điện pháp tắc. Nhìn từ xa, toàn bộ vạn đạo lôi trì lôi minh điện thiểm, Phùng Duệ ngồi ở trung tâm như một cột thu lôi, hấp dẫn vô số lôi điện pháp tắc, mỗi khắc đều có hàng nghìn đạo lôi điện oanh kích lên người Phùng Duệ. Răng rắc, như tiếng thủy tinh vỡ nát, thân thể Phùng Duệ cuối cùng không chịu nổi, bị lôi điện pháp tắc oanh phá phòng ngự, 10 năm dưới sự áp chế của vô số lôi điện pháp tắc. Chí tôn pháp tắc đã đang từ từ dung hợp, nhưng tốc độ dung hợp rất chậm, nhưng khi phòng ngự của thân thể Phùng Duệ bị phá vỡ, tốc độ dung hợp lập tức tăng nhanh, nếu nói trước khi phòng ngự thân thể chưa bị phá vỡ, lôi điện pháp tắc oanh kích lên người chỉ làm cho thân thể Phùng Duệ cứng đờ tê liệt, thì giờ đây lại khác, theo lôi điện pháp tắc oanh kích lên người, thân thể Phùng Duệ từ từ vỡ ra, những vết máu dài và hẹp song song xuất hiện, loại thống khổ ấy quả thực khó có thể chịu đựng nổi. Cho dù tâm trí kiên định như Phùng Duệ, lúc này trên trán cũng toát mồ hôi lạnh, bất quá, mọi sự kiên trì này đều đáng giá, ngay khi thân thể sắp sụp đổ, chí tôn pháp tắc bắt đầu phản kích chủ động, chín loại chí tôn pháp tắc bừng lên, chống lại lôi điện pháp tắc từ hư không rơi xuống, bất quá chí tôn pháp tắc tuy cường đại, nhưng lôi điện pháp tắc quả thật quá nhiều, dần dần bắt đầu bị lôi điện pháp tắc áp chế, bắt đầu dung hợp, ngay khi chí tôn pháp tắc sắp bị đánh tan, chín loại chí tôn pháp tắc dường như không cam lòng, liền bắt đầu nhanh chóng dung hợp, khi chín loại chí tôn pháp tắc dung hợp là một, tấn thăng thành vô thượng chí tôn pháp tắc, lập tức toàn bộ vạn đạo lôi trì chấn động, vô số lôi điện pháp tắc kia đột nhiên biến mất, dường như không dám rơi xuống nữa, vô thượng chí tôn pháp tắc, đúng như tên gọi, là ý nghĩa chí cao vô thượng. Nếu nói chí tôn pháp tắc chỉ là pháp tắc cấp đại đạo, thì vô thượng chí tôn pháp tắc lại là sự tồn tại siêu việt pháp tắc cấp đại đạo. Phá, cùng với việc chí tôn pháp tắc dung hợp thành công, Phùng Duệ đột phá cảnh giới chư thiên chí tôn, một cỗ khí tức hùng hậu bao trùm, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ chư thiên chi hải. Giờ khắc này, tất cả mọi người trong chư thiên chi hải đều ngẩng đầu nhìn về phía vạn đạo lôi trì. Vô số lão thành bế quan cũng lần lượt xuất quan, đây là chư thiên chí tôn, quả nhiên là chư thiên chí tôn, 50 tỷ năm rồi. Cuối cùng cũng có người đột phá chư thiên chí tôn, không biết là người của thế lực nào, cỗ khí tức này rất xa lạ, hẳn không phải là mấy vị lão thành kia. Phùng Duệ đột phá chư thiên chí tôn không chỉ kinh động đến những lão thành bế quan, mà thiên ma chí tôn đang oanh kích cấm trận hộ giáo của Thái Huyền giáo cũng bị kinh động. Chỉ thấy thiên ma chí tôn đột nhiên ngẩng đầu, ngừng động tác oanh kích cấm trận, hắn từng giao chiến với Phùng Duệ một lần, làm sao có thể không quen thuộc khí tức của Phùng Duệ. Hắn không ở trong Thái Huyền giáo, mà lại đột phá chư thiên chí tôn. Thiên ma chí tôn sắc mặt vô cùng khó coi, đồng thời cũng cảm thấy khó tin, phải biết rằng đây chính là chư thiên chí tôn a, mấy trăm tỷ năm khó xuất hiện một vị, chư thiên chi hải nửa bước chư thiên chí tôn xem ra rất ít, nhưng thực tế vẫn còn không ít, chỉ là những lão thành kia quanh năm bế quan không ra, nên người biết họ rất ít, không được, phải tranh thủ thời gian rời đi. Thiên ma chí tôn tự biết rõ, nếu hắn ở thời kỳ toàn thịnh, cũng không sợ Phùng Duệ mới đột phá, nhưng hiện giờ thực lực của hắn chỉ có thể phát huy 2-3 phần. Tuyệt đối không phải đối thủ của Phùng Duệ, nhưng khi thiên ma chí tôn chuẩn bị rời đi, xa xa một đạo kim quang lóe lên, thân ảnh Phùng Duệ đã xuất hiện trước mặt, là giáo chủ đột phá, ha ha, giáo chủ đột phá chư thiên chí tôn, chúng ta đều được cứu rồi, hừ, có gì đáng ngạc nhiên đâu, giáo chủ khi nào khiến chúng ta phải thất vọng. Những người Thái Huyền giáo chứng kiến Phùng Duệ trở về, đều một đám vẻ mặt vui mừng, nghĩ đến mấy trăm năm qua, mọi người không lo lắng là không thể, bởi vì họ biết rõ, một khi cấm trận bị phá, họ sẽ chết không thể nghi ngờ, tuyệt đối không phải đối thủ của thiên ma chí tôn. May thay giáo chủ vẫn không phụ lòng họ, trở về với tư cách là vương giả, thành công đột phá chư thiên chí tôn. Điều quan trọng nhất là, với việc giáo chủ đột phá chư thiên chí tôn, Thái Huyền giáo coi như thực sự đứng ở đỉnh phong chư thiên chi hải. Phùng Duệ chắp tay đứng trên mây, cười nhạt nhìn thiên ma chí tôn, hắn hiện giờ cảm thấy chưa bao giờ tốt như thế, chư thiên chí tôn còn mạnh hơn hắn tưởng tượng. Thiên ma chí tôn, ngươi định đi đâu? Ngươi quả nhiên đã đột phá. Tuy rằng vừa rồi đã cảm nhận được khí tức của Phùng Duệ, nhưng khi Phùng Duệ xuất hiện trước mặt, thiên ma chí tôn vẫn cảm thấy khó tin, bởi vì hắn hơn ai hết đều rõ, đột phá chư thiên chí tôn khó khăn đến nhường nào, trận chiến sinh tử a. Phùng Duệ không muốn nói nhiều với thiên ma chí tôn, nguyên tắc của Phùng Duệ từ trước đến nay là, có thể ra tay thì không nói nhiều lời, hừ, trong mắt thiên ma chí tôn hiện lên một tia sát khí. Chính hắn là chư thiên chí tôn, tự nhiên biết rõ sức mạnh của chư thiên chí tôn, hắn biết hôm nay hắn không thể trốn thoát. Bởi vì, nếu chư thiên chí tôn quyết tâm giết một người, dù chạy đến chân trời góc biển cũng vô ích, nhưng với tư cách là chư thiên chí tôn lâu năm, lại từng trùng kích cảnh giới siêu thoát, tuy hiện giờ thực lực chỉ có thể phát huy 2-3 phần, nhưng Phùng Duệ muốn giết hắn cũng không dễ dàng như vậy. Chương 779, Trảm Thiên Ma, là cuộc chiến sinh tử, đương nhiên không cần nói nhiều, hai người lập tức kịch chiến, lui, những người siêu việt sắc mặt đại biến, vội vàng điều động các thành viên cấp chí tôn lui về phía sau. Đại chiến giữa Phùng Duệ và Thiên Ma chí tôn động tĩnh quá lớn, riêng dư âm khuếch tán đã khiến toàn bộ cấm trận lung lay sắp đổ. Âm âm, Phùng Duệ lúc này đã tế ra Chư Thiên Phù Đồ Tháp, nhưng Phùng Duệ không thúc dục bảo tháp trấn áp Thiên Ma chí tôn, mà là trấn giữ cả vùng trời đất, không để cả vùng trời đất sụp đổ trong đại chiến của họ. Nhưng dù không cần Chư Thiên Phù Đồ Tháp, Phùng Duệ vẫn chiếm thế thượng phong, dù sao thực lực Thiên Ma chí tôn chỉ có thể phát huy 2-3 phần. Âm âm, hai người kịch chiến trên hư không lâu, cuối cùng Thiên Ma chí tôn vẫn thất bại, bị Phùng Duệ một đạo vô thượng chí tôn pháp tắc đánh bay trăm vạn dặm. Chấn, Phùng Duệ đương nhiên không bỏ qua cơ hội này, sau khi đánh lui Thiên Ma chí tôn, liền triệu hồi Chư Thiên Phù Đồ Tháp, chuẩn bị thuận thế trấn áp Thiên Ma chí tôn. Nếu Thiên Ma chí tôn ở thời kỳ toàn thịnh, dù Phùng Duệ thúc dục Chư Thiên Phù Đồ Tháp, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của Thiên Ma chí tôn. Đáng tiếc, Thiên Ma chí tôn năm đó trùng kích cảnh giới siêu thoát thất bại, chỉ còn lại một tia tàn hồn may mắn sống sót. Tuy trải qua nhiều năm chăm sóc, thần hồn đã khôi phục 7 phần, nhưng dù đoạt xá hoang cổ lão tổ, thực lực tối đa cũng chỉ có thể phát huy 3 phần. Chỉ có 3 phần thực lực thời kỳ toàn thịnh, đương nhiên không thể nào là đối thủ của Phùng Duệ, dù sao Phùng Duệ đã chứng đạo Chư Thiên, là Chư Thiên chí tôn thực sự, muốn trấn áp lão tổ, trong mắt Thiên Ma chí tôn hiện lên một tia tàn ác. Hắn biết mình không thể trốn thoát, mấu chốt là hắn biết Phùng Duệ tinh thông pháp tắc thời không. Hắn căn bản không có hy vọng chạy thoát, nhưng Thiên Ma chí tôn sẽ không khoanh tay chờ chết. Phùng Duệ muốn giết hắn nhất định phải trả giá đắt. Không tốt, thấy gương mặt dữ tợn của Thiên Ma chí tôn, Phùng Duệ âm thầm sợ hãi. Thiên Ma chí tôn chắc chắn sắp liều mạng phản công, nhưng mũi tên đã lên dây cung, không thể không bắn. Phùng Duệ chỉ có thể kiên trì thúc dục Chư Thiên Phù Đồ Tháp, nhất định phải giết chết Thiên Ma chí tôn tại chỗ, nếu không giữ lại một địch nhân cấp Chư Thiên chí tôn, về sau e rằng ngủ cũng không ngon giấc. Chú à, khi Chư Thiên Phù Đồ Tháp trấn áp xuống đúng một khắc ấy, Thiên Ma chí tôn lập tức thân thể vỡ nát. Song cũng chính vào thời khắc đó, Thiên Ma chí tôn đã thi triển xong chú thuật của mình. Chỉ thấy theo Chư Thiên Phù Đồ Tháp trấn áp xuống, thân hình Thiên Ma chí tôn hóa thành một đoàn hắc khí, hình thành một đạo chú văn huyền bí, xuyên qua Chư Thiên Phù Đồ Tháp mà rơi vào trên người Phùng Duệ. Đây chính là một lời nguyền rủa, cảm nhận được trên người bỗng dưng xuất hiện một luồng khí tức khác lạ. Sắc mặt Phùng Duệ không khỏi biến đổi, liền lập tức thúc dục pháp lực để thanh trừ lời nguyền rủa ấy. Nhưng tiếc thay, lực lượng của lời nguyền rủa tựa như ròi trong xương, bất luận Phùng Duệ dùng cách gì để loại trừ đều không có tác dụng. Điều càng làm cho Phùng Duệ sắc mặt đại biến chính là lực lượng nguyền rủa ấy lại đang thôn phệ pháp lực của hắn. Hơn nữa tốc độ thôn phệ vô cùng nhanh chóng, Phùng Duệ vốn mới chỉ vừa đột phá cảnh giới Chư Thiên chí tôn, còn chưa kịp củng cố, giờ phút này dưới sự thôn phệ của lực lượng nguyền rủa, cảnh giới của hắn đang có dấu hiệu suy giảm. Đây là lời nguyền rủa gì mà lại khó đối phó đến thế? Phùng Duệ cau mày, hắn đã thử mọi phương pháp, nhưng vẫn không thể loại trừ được lực lượng nguyền rủa. Tham kiến giáo chủ, xin chúc mừng giáo chủ đã đột phá cảnh giới Chư Thiên chí tôn. Thấy Phùng Duệ đã trấn giết Thiên Ma chí tôn, tất cả mọi người trong Thái Huyền giáo đều thở phào nhẹ nhõm. Lập tức vội vàng mở ra trận pháp hộ giáo, hướng về nơi Phùng Duệ mà tụ họp lại. Giáo chủ, trên người người, khi mọi người đến gần, chứng kiến toàn thân Phùng Duệ tràn ngập hắc khí, tất cả đều biến sắc. Bổn tọa tuy đã trấn giết Thiên Ma chí tôn, nhưng y đã phản công liều chết, để lại trên người bổn tọa một lời nguyền rủa. Phùng Duệ ngược lại không giấu giếm điều gì, cũng không cần phải giấu giếm nguyên rủa. Sắc mặt mọi người lập tức trở nên khó coi. Trong giới tu hành, những người tinh thông chú thuật vô cùng hiếm hoi, hơn nữa những người này xưa nay ít ai muốn liên hệ. Nếu là lời nguyền rủa tầm thường, mọi người tự nhiên không để vào mắt, nhưng nếu người thi triển lời nguyền rủa là một vị Chư Thiên chí tôn thì lại hoàn toàn khác. Sư phụ, ngài, Thạch Hạo mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn Phùng Duệ. Thạch Hạo khi ở Hoàn Mỹ thế giới từng bị lời nguyền rủa hãm hại, suýt nữa vì lời nguyền rủa mà vẫn lạc, nên rất kiêng kỵ chú thuật. Không sao, vi sư đã nắm chắc trong lòng, ngươi không cần quá lo lắng, vi sư định bế quan một thời gian ngắn, để triệt để thanh trừ lực lượng nguyền rủa trong cơ thể. Thái Huyền giáo cứ giao cho các ngươi huynh đệ chiếu cố. Lời nguyền rủa tuy rất khó đối phó, nhưng Phùng Duệ cũng không tin không thể loại trừ được. Sư phụ yên tâm, chúng ta nhất định sẽ hết sức giúp đỡ Thạch sư huynh quản lý tốt Thái Huyền giáo. Vương Lâm cùng các đệ tử còn lại của Phùng Duệ, nghe vậy liền vội vàng cung kính đáp lời. Đạo hữu, Thái Huyền giáo xin phiền toái ngươi tọa trấn. Phùng Duệ lại quay đầu nhìn về phía vị khách nhân siêu việt. Quả thật lời nguyền rủa này rất khó đối phó, Phùng Duệ cũng không biết phải bế quan bao lâu, may mà còn có khách nhân siêu việt tọa trấn, Thái Huyền giáo sẽ không xảy ra loạn lạc gì. Hơn nữa, Phùng Duệ tin tưởng tin tức hắn đột phá Chư Thiên chí tôn, chém giết Thiên Ma chí tôn sẽ nhanh chóng lan truyền khắp Chư Thiên chi hải. Đến lúc đó, nếu các thế lực viễn cổ khác muốn động đến Thái Huyền giáo cũng phải cân nhắc kỹ. Trêu chọc một vị Chư Thiên chí tôn chắc chắn là lý do để chết. Dĩ nhiên, việc Phùng Duệ trúng lời nguyền rủa nhất định không thể giấu được các thế lực đó. Nhưng chỉ cần chưa xác nhận Phùng Duệ chính thức vẫn lạc, tin rằng không có thế lực nào dám động đến Thái Huyền giáo. Giáo chủ yên tâm, có ta tọa trấn Thái Huyền giáo sẽ không loạn. Vị khách nhân siêu việt tọa trấn Thái Huyền giáo vẫn rất tự tin. Tu vi của hắn gần đây lại đột phá, tương đương với nắm giữ 8 đạo chí tôn pháp tắc, là thượng vị chí tôn, trừ phi là thượng vị chí tôn đỉnh phong hoặc là nửa bước chư thiên chí tôn. Nếu không thì hắn đều không để vào mắt. Phùng Duệ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, trực tiếp dùng thuấn di rời đi. Phùng Duệ thuấn di trở lại mật thất, lập tức ngồi xếp bằng bắt đầu bế quan, điều động vô thượng chí tôn pháp tắc, để loại bỏ lực lượng nguyên rủa trong cơ thể. Thời gian thoáng cái đã qua 500 năm, tuy đã dùng vô thượng chí tôn pháp tắc loại bỏ được không ít lực lượng nguyên rủa, nhưng tốc độ sinh ra của lực lượng nguyên rủa lại càng nhanh hơn. 500 năm thời gian trôi qua, lực lượng nguyên rủa không những không giảm mà còn càng nhiều hơn. Tốc độ loại bỏ lực lượng nguyên rủa của vô thượng chí tôn pháp tắc quá chậm. Ta phải tìm kiếm phương pháp khác, nếu không thì sớm muộn gì tu vi cả đời ta cũng bị lực lượng nguyên rủa thôn phệ. Tình hình của Phùng Duệ lúc này rất không tốt, hắn vốn mới chỉ vừa đột phá chư thiên chí tôn, cảnh giới còn chưa được củng cố, giờ phút này, theo lực lượng nguyên rủa bộc phát, cảnh giới của hắn đã lung lay sắp đổ, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống, vất vả lắm mới đột phá chư thiên chí tôn, Phùng Duệ đương nhiên không cho phép cảnh giới của mình rơi xuống. Nếu không thì lần sau muốn đột phá chư thiên chí tôn sẽ càng khó khăn hơn. Nhưng Phùng Duệ lại không tinh thông chú thuật, căn bản không tìm được cách giải quyết lời nguyền rủa này. May mà Phùng Duệ biết trong chư thiên chi hải có một vị chí tôn khác tinh thông chú thuật, đó là Hắc Nha chí tôn. Chương 780, đệ nhất chú thuật sư, Lục Dục Vô Sắc Thiên, Hắc Nha thần sơn. Trong 33 tầng trời, Lục Dục Vô Sắc Thiên chỉ đứng ở hàng hạ du, nhưng tầng trời này lại có một ngọn thần sơn vô cùng nổi tiếng, đó chính là Hắc Nha thần sơn. Hắc Nha thần sơn nổi danh khắp chư thiên chi hải là vì trong núi Hắc Nha thần ẩn cư chư thiên chi hải đệ nhất chú thuật sư. Tại Lục Dục Vô Sắc Thiên, Hắc Nha thần sơn được xem là một trong lục đại cấm địa, bởi vì bất cứ ai xâm nhập thần sơn sau khi ra ngoài đều không tránh khỏi trúng lời nguyền rủa, và những ai trúng lời nguyền rủa này đều không ngoại lệ mà vẫn lạc. Nơi này là Hắc Nha thần sơn sao? Phùng Duệ vô thanh vô tức mà đến, thần niệm tỏa ra quét ngang, quả nhiên tìm thấy Hắc Nha chí tôn ở sâu trong thần sơn. Phùng Duệ tuy chưa từng gặp Hắc Nha chí tôn, nhưng toàn thân tràn ngập khí tức nguyền rủa, lại có tu vi chí tôn, trừ Hắc Nha chí tôn ra thì không còn ai khác. Trong cảm nhận của thần niệm Phùng Duệ, cả ngọn thần sơn đều tràn ngập lực lượng nguyên rủa, tu sĩ dưới cảnh giới chí tôn tiến vào đây chắc chắn phải chết. Người nào dám tự tiện xông vào thần sơn? Hình bóng Phùng Duệ lại biến mất, lần nữa xuất hiện thì đã đến trước mặt Hắc Nha chí tôn. Phùng Duệ cũng không thu liễm khí tức của mình, nên khi hắn xuất hiện, lập tức làm kinh động Hắc Nha chí tôn đang bế quan. Các hạ là người nào? Có lẽ là cảm nhận được sự bất thường của Phùng Duệ, sắc mặt Hắc Nha chí tôn biến đổi, giọng nói cũng không còn mạnh mẽ như lúc đầu. Hắc Nha chí tôn tuy được xem là chư thiên chi hải đệ nhất chú thuật sư, nhưng tu vi bản thân không quá mạnh, chỉ gần đạt đến đỉnh phong trung vị chí tôn mà thôi. Nhưng nhờ vào chú thuật đáng sợ, cho dù là thượng vị chí tôn cũng không dám trêu chọc hắn. Trước đây từng có một hậu duệ của thượng vị chí tôn xâm nhập Hắc Nha thần sơn, bị Hắc Nha chí tôn nguyền rủa hại chết, vị thượng vị chí tôn ấy liền xông vào Hắc Nha thần sơn tìm Hắc Nha chí tôn báo thù. Kết quả lại ngoài dự liệu, vị thượng vị chí tôn ấy ban đầu chiếm ưu thế, nhưng cuối cùng bị Hắc Nha chí tôn đặt lên người một lời nguyền rủa. Cuối cùng phải khó khăn lắm mới thoát khỏi Hắc Nha thần sơn và giữ được mạng sống. Từ đó về sau, Hắc Nha thần sơn chính thức trở thành một trong những cấm địa của Lục Dục Vô Sắc Thiên. Cho dù là thượng vị chí tôn cũng không dám dễ dàng bước vào. Bổn tọa là Thái Huyền tử, ngươi chính là Hắc Nha chí tôn a? Phùng Duệ nhàn nhạt liếc nhìn Hắc Nha chí tôn, nói: "Bái kiến giáo chủ." Sắc mặt Hắc Nha chí tôn chấn động mạnh, giáo chủ Thái Huyền giáo, hắn đương nhiên biết rõ. Đây chính là cự phách của chư thiên chi hải, nghe đồn 500 năm trước đã đột phá chư thiên chí tôn, trở thành tồn tại chí cao vô thượng của chư thiên chi hải. Hắn ở Lục Dục Vô Sắc Thiên tuy có chút danh tiếng, được xem là chư thiên chi hải đệ nhất chú thuật sư, nhưng loại nhân vật chí cao vô thượng này, không phải hắn có thể so sánh. Hơn nữa trong truyền thuyết, vị tồn tại vô thượng này, 500 năm trước đã chém giết một vị chư thiên chí tôn khác. Nói đến hiện tại ai ở chư thiên chi hải là người đứng đầu, thì chắc chắn là giáo chủ Thái Huyền giáo. Không thể nghi ngờ, vì vậy, sau khi biết người đến là giáo chủ Thái Huyền giáo, sắc mặt Hắc Nha chí tôn liền căng thẳng, cung kính không dám có chút lạnh nhạt, đứng dậy đi, bổn tọa tìm ngươi hôm nay là có việc nhờ ngươi giúp đỡ. Phùng Duệ lúc này không vòng vo, trực tiếp kể lại việc giao chiến với Thiên Ma chí tôn, cuối cùng trúng lời nguyền rủa, tóm tắt lại một lần, đây là Vẫn Thần chú. Sau khi quan sát kỹ lời nguyền rủa trên người Phùng Duệ, Hắc Nha chí tôn đột nhiên biến sắc, vẻ mặt vô cùng kiêng kỵ, phải biết rằng Hắc Nha chí tôn chính là chư thiên chi hải đệ nhất chú thuật sư, lại có thể làm cho hắn kiêng kỵ như vậy, thì lời nguyền rủa đó mạnh mẽ đến nhường nào? Vẫn Thần chú. Phùng Duệ nghe vậy nhướng mày, hắn căn bản chưa từng nghe thấy cái tên này, nhưng thấy Hắc Nha chí tôn lại kiêng kỵ như vậy, đây chắc chắn không phải là lời nguyền rủa bình thường. Nhưng nghĩ lại cũng đúng, nếu chỉ là lời nguyền rủa bình thường, thì sao lại làm cho hắn, một vị chư thiên chí tôn, lại bó tay không biết làm sao. Trong giới chú thuật chư thiên chi hải, luôn lưu truyền tam đại khó giải nguyền rủa, đó là vận rủi chú, vẫn thần chú và gãy tiên chú. Theo Hắc Nha chí tôn không ngừng giải thích, sắc mặt Phùng Duệ càng ngày càng khó coi, bởi vì theo lời Hắc Nha chí tôn, tam đại lời nguyền rủa này căn bản là khó giải, ngay cả ngươi, đường đường chư thiên chi hải đệ nhất chú thuật sư cũng không có cách sao. Sắc mặt Phùng Duệ hơi âm trầm, giọng nói không khỏi có chút lạnh lùng, xin thứ lỗi cho tại hạ bất lực, không giúp được giáo chủ. Hắc Nha chí tôn lắc đầu, nếu là những lời nguyền rủa khác, hắn đương nhiên dễ như trở bàn tay, nhưng tam đại lời nguyền rủa khó giải thì hắn lại bất lực. Chỉ có tam đại lời nguyền rủa mới khó giải như vậy. Không ngờ thiên ma chí tôn lại nắm giữ, nhưng tam đại lời nguyền rủa tuy lợi hại, nhưng muốn thi triển cần phải trả giá rất lớn, nếu không phải trước mắt là sống chết, không ai muốn trả giá lớn như vậy. Giáo chủ tha mạng. Trong chớp mắt, trên mặt Hắc Nha chí tôn lộ vẻ sợ hãi, dường như đang cố gắng giãy giụa điều gì đó, đã không giải quyết được lời nguyền rủa trên người bổn tọa, thì bổn tọa lưu lại ngươi có ích lợi gì? Phùng Duệ liếc nhìn Hắc Nha chí tôn, thân ảnh từ từ biến mất, còn Hắc Nha chí tôn thì đã hóa thành tro bụi, hoàn toàn biến mất khỏi thế gian này. Nếu Hắc Nha chí tôn có thể giải quyết được lời nguyền rủa, Phùng Duệ sẽ xem xét để y sống, nhưng hiện giờ Hắc Nha chí tôn lại không giúp được gì. Phùng Duệ đương nhiên không thể lưu lại y, ai biết Hắc Nha chí tôn có tiết lộ việc hắn trúng lời nguyền rủa hay không. Giết người diệt khẩu mới là an toàn nhất, cũng không thể trách Phùng Duệ tàn nhẫn, dù sao việc hắn trúng lời nguyền rủa, một khi truyền ra chắc chắn sẽ gây chấn động, đến lúc đó sợ là sẽ có rất nhiều thế lực nhắm vào Thái Huyền giáo. Tuy nói trên đời không có bức tường kín gió, nhưng giấu được một thời gian thì cũng tốt, ít nhất là trước khi chưa xác nhận hắn vẫn lạc, các thế lực đó không dám tùy tiện ra tay. Vẫn thần chú, Phùng Duệ lẩm bẩm, trong lòng đương nhiên là thất vọng, nhưng ngay cả chư thiên chi hải đệ nhất chú thuật sư cũng không có cách, thì hắn còn có cách nào? Ta tối đa chỉ còn có thể kiên trì 1000 năm. Trong vòng 1000 năm phải giải quyết vẫn thần chú, pháp lực trong cơ thể mỗi lúc mỗi khắc đều bị cắn nuốt. Cảm giác này thực sự rất khó chịu, quan trọng nhất là Phùng Duệ chỉ có thể bất lực nhìn xem. Căn bản không có cách nào ngăn cản, cho dù dùng vô thượng chí tôn pháp tắc trấn áp, cũng chỉ có thể làm chậm tốc độ thôn phệ của lực lượng nguyên rùa. Muốn loại bỏ lực lượng nguyên rùa thì căn bản không thể. Xem ra chỉ có thể đi đến vị diện khác thử vận may rồi. Chư Thiên Chi Hải tuy là trung tâm của muôn vàn thế giới, nhưng các vị diện khác cũng có thể ẩn chứa nhân tài. Phùng Duệ cũng không phải là không có cơ hội. Phùng Duệ cẩn thận nhớ lại, xem năm đó trên trái đất có xem qua tiểu thuyết nào hay phim ảnh nào có loại thuốc cao, thần đan thần dược gì đó có thể giải quyết mọi lời nguyền rủa. Đáng tiếc cuối cùng Phùng Duệ thất vọng, loại thần đan thần dược đó thực sự không có, ít nhất là trong những tiểu thuyết hay phim ảnh mà hắn từng xem không có. Chỉ có thể từng bước một mà đi, Phùng Duệ lắc đầu, thân ảnh biến mất khỏi Chư Thiên Chi Hải, bắt đầu hành trình xuyên Việt, hiện giờ chỉ hy vọng ở các vị diện khác, có thể tìm được một chú thuật sư lợi hại, giải quyết vẫn thần chú trên người mình. Chương 781, vô tình gặp Tam Tiêu. Thời gian thoáng cái đã qua ngàn năm qua Phùng Duệ xuyên thẳng qua muôn vàn thế giới, đi qua mấy trăm vị diện thần ma, cũng tìm được không ít chú thuật sư lợi hại, chỉ tiếc tất cả mọi người đều đối với vẫn thần chú bó tay không biết làm sao. Lúc đầu Phùng Duệ đương nhiên không cam lòng, dù sao đã vất vả lắm mới đột phá chư thiên chí tôn, sao có thể cam tâm cảnh giới lại rơi xuống, nhưng theo lần lượt hy vọng rồi lại thất vọng, dần dần Phùng Duệ lại bình tĩnh trở lại, hiện giờ Phùng Duệ đã thấy rõ. Nếu vẫn thần chú thực sự không phá nổi, thì hắn cũng sẽ chấp nhận số phận này, cuối cùng đã đến lúc này sao? Đột nhiên Phùng Duệ cười khổ, tuy đi có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi thời khắc này thực sự đến, sâu trong nội tâm vẫn có chút thất lạc, vừa rồi cảnh giới Phùng Duệ đã rơi xuống, từ chư thiên chí tôn rơi xuống nửa bước chư thiên chí tôn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Và ngay khi cảnh giới Phùng Duệ rơi xuống, vẫn thần chú bị vô thượng chí tôn pháp tắc áp chế ngàn năm liền bộc phát. Với tốc độ đáng sợ vô cùng cắn nuốt tinh khí thần của Phùng Duệ. Tối đa chỉ còn trăm năm nữa, Phùng Duệ lại cười khổ, yên lặng cảm nhận tình hình của mình. Phùng Duệ phát hiện với tốc độ bộc phát hiện tại của vẫn thần chú, hắn tối đa chỉ có thể kiên trì trăm năm. Trăm năm nay, ta vẫn canh cánh nỗi lo hắn sẽ bị tà chú thôn tính tinh khí thần, đến lúc đó chính là lúc hắn vẫn lạc. Ngẫm lại, Phùng Duệ cảm thấy có phần chua xót. Trước kia hắn một lòng chỉ muốn tu luyện, lần lượt chinh phục những đỉnh cao, nay nghĩ lại, dường như đã bỏ lỡ nhiều thứ. Ngay khoảnh khắc ấy, Phùng Duệ biến mất không thấy, khi xuất hiện trở lại đã đến Phật bản vị diện, từ khi người thân cận bên cạnh bị ma chí tôn tập kích Thái Huyền giáo. Hắn đã trở về Phật bản vị diện và vẫn chưa trở lại Thái Huyền giáo cho đến giờ. Phu quân, chàng về rồi, Kỷ Yên Nhiên đang tĩnh tọa trong đại điện, khi thấy Phùng Duệ trở về, trên mặt liền hiện lên vẻ vui mừng. Những năm qua, ta với chàng ít gặp nhau mà xa cách nhiều, thật sự làm chàng khó khăn rồi. Phùng Duệ mỉm cười, lần này trở về Phật bản vị diện là để gặp Kỷ Yên Nhiên và những người khác một lần cuối cùng. 10 năm sau, Phùng Duệ vẫn ở lại Phật Bản vị diện, làm bạn với Kỷ Yên Nhiên cùng mọi người. Về phần tà chú, Phùng Duệ không hề nhắc đến, bởi vì dù nói ra, Kỷ Yên Nhiên và những người khác cũng chẳng giúp được gì. Vậy cần gì thêm người lo lắng? Tuy nhiên, khi rời đi, Phùng Duệ đã trao Thái Huyền lệnh cho Kỷ Yên Nhiên, vì sợ không có mình tọa trấn, Thái Huyền giáo sẽ có người sinh lòng phản nghịch. Thái Huyền lệnh nắm giữ sinh tử của tất cả cao tầng Thái Huyền giáo, giao cho Kỷ Yên Nhiên cũng là để phòng ngừa bất trắc. Về sau, Phùng Duệ không chút lưu luyến mà rời đi, đi đâu thì chính hắn cũng không biết, chỉ là lang thang giữa chư thiên vạn giới mà thôi. May mắn thay, biết đâu sẽ tìm được cách giải trừ tà chú. 500 năm sau, Phùng Duệ vẫn lang thang vô định, nhưng tiếc thay vẫn chưa tìm được cách giải trừ tà chú. Đành vậy, xem ra kiếp này ta khó thoát khỏi, khó tránh khỏi rồi. Trong 500 năm ấy, tà chú nhiều lần bộc phát, cảnh giới của Phùng Duệ không ngừng giảm xuống, từ thượng vị trí tôn xuống trung vị trí tôn, rồi từ trung vị trí tôn xuống hạ vị trí tôn, không lâu sau lại rơi xuống cấp thiên đạo. Lúc này, dung nhan Phùng Duệ đã thay đổi lớn, mái tóc đen tuyền giờ đã bạc trắng, làn da mịn màng trước kia nay đã nhăn nheo, trông như một ông lão 50, 60 tuổi, tốc độ bộc phát của tà chú nhanh hơn dự liệu của Phùng Duệ. Hắn vốn tưởng ít nhất còn có thể duy trì 100 năm, nhưng giờ đây, tối đa chỉ còn 80 năm, nói đúng hơn, Phùng Duệ chỉ còn 10 năm nữa thôi. Giờ đây, Phùng Duệ xem như buông xuôi, 10 năm còn lại, hắn không định đi tìm cách giải trừ tà chú nữa, mà chuẩn bị lại bước trên con đường tu hành của mình. 3 năm sau, Phùng Duệ đã đến hết thảy các vị diện mà mình từng đến. Cuồng Mãng Tai Ương, Long Châu vị diện, Tam Sinh Tam Thế vị diện, Chí Tôn Trở Về vị diện, Mỹ Khắp vị diện, Hoang Man Kỳ vị diện, Vĩnh Sinh vị diện, Tây Du vị diện, Tiên Nghịch vị diện, Hoa Thiên Cốt vị diện, cho đến khi trở lại Hồng Hoang vị diện, Phùng Duệ mới dừng chân. Vì đó là vị diện có ảnh hưởng lớn nhất đối với hắn. Nhớ lại thuở xưa bái tiệt giáo làm thầy, Phùng Duệ nhớ đến ân sư Thông Thiên giáo chủ, nhớ đến các sư huynh đệ, không biết giờ đây ân sư Thông Thiên giáo chủ và các sư huynh đệ ra sao rồi. Người và vật đều không còn, không ngờ Kim Miết đảo cũng không còn. Phùng Duệ đến một vùng biển ở Đông Hải, phát hiện nơi vốn là Kim Miết đảo, giờ đây đã không còn gì. Hòn đảo Kim Miết khổng lồ ấy đã biến mất, dĩ nhiên, Phùng Duệ cũng biết, Kim Miết đảo chắc chắn không phải bị chìm. Khả năng lớn nhất là Thông Thiên giáo chủ đã đưa nó lên 33 tầng trời. Bởi vì từ khi Hồng Quân và những người khác bị Phùng Duệ trấn áp, được Phùng Duệ giúp đỡ, Thông Thiên giáo chủ đã kế thừa vị trí của Hồng Quân, trở thành đạo tổ của vị diện này. Phùng Duệ nhẹ nhàng lắc đầu, hắn không có ý định đi gặp Thông Thiên giáo chủ, gặp hay không gặp cũng chẳng có ý nghĩa gì. Nhưng khi Phùng Duệ chuẩn bị rời đi, thì đột nhiên bị ba người chặn đường, người phương nào dám tự tiện xông vào thánh địa tiệt giáo. Ba người đột nhiên xuất hiện trước mặt Phùng Duệ, chính là Tam Tiêu tỷ muội đã lâu không gặp. Dù Kim Miết đảo đã bị Thông Thiên giáo chủ đưa lên 33 tầng trời, nhưng rất nhiều đệ tử tiệt giáo vẫn ở lại, âm thầm canh giữ nơi cũ của Kim Miết đảo. Trong lòng các đệ tử tiệt giáo, nơi đây chính là thánh địa của họ. Tam Tiêu tỷ muội cũng vậy, giờ đây đang cư trú tại Tam Tiên đảo, cách Kim Miết đảo không xa. Nhiều năm không gặp, tu vi của Tam Tiêu tỷ muội lại tiến bộ rất nhiều, mỗi người đều đạt đến cảnh giới chuẩn thánh đỉnh phong. Bần đạo vô tình phạm vào, xâm nhập vào thánh địa của quý phái, cũng là do gặp phải phong bạo thời không ngoài ý muốn rơi xuống đây. Phùng Duệ giờ đây dung mạo đã thay đổi nhiều, trở thành một lão giả tóc trắng, lại thêm nhiều năm không gặp, Tam Tiêu tỷ muội thực sự không nhận ra. Thì ra là thế. Tam Tiêu tỷ muội nghe vậy nét mặt dịu đi. Các nàng đang bế quan tại Tam Tiên đảo, đột nhiên phát hiện có người xâm nhập nơi cũ của Kim Miết đảo. Dù nơi đây không có gì quý giá, nhưng trong lòng các nàng, đây là thánh địa, tự nhiên không cho phép người ngoài xâm nhập. Đạo hữu nếu vô tình xâm nhập, xin thứ lỗi, nhưng vẫn nên mau rời đi đi. Vân Tiêu không muốn khó xử Phùng Duệ, nhưng vẫn dục Phùng Duệ mau rời khỏi, bần đạo xin cáo từ. Phùng Duệ mỉm cười, hành lễ, nhưng khi chuẩn bị rời đi, lại bị Vân Tiêu gọi lại, đạo hữu xin dừng bước, nếu đạo hữu không chê, sao không đến Tam Tiên đảo ngồi chơi? Vân Tiêu đột nhiên mời Phùng Duệ đến Tam Tiên đảo, không chỉ Phùng Duệ cảm thấy bất ngờ, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu cũng rất ngạc nhiên khi nhìn chị mình. Tỷ tỷ, người, Quỳnh Tiêu nhướng mày, muốn nói gì đó, muội muội, chẳng lẽ người không thấy vị đạo hữu này rất giống một người sao? Giống một người? Bích Tiêu chăm chú nhìn Phùng Duệ, càng nhìn càng thấy quen mắt, nhưng nhất thời không nhớ ra đã gặp ở đâu. Quỳnh Tiêu bước tới vài bước, dừng lại cách Phùng Duệ ba thước, vị đạo hữu này, chúng ta có phải đã gặp nhau ở đâu không? Hay là ngài cũng là đệ tử tiệt giáo? Ba vị đạo hữu nhận nhầm người rồi, hơn nữa bần đạo cũng không phải đệ tử tiệt giáo. Phùng Duệ nhẹ nhàng lắc đầu, không tiết lộ thân phận của mình, đó là vì Phùng Duệ đã cải biến khí tức, nếu không thì Tam Tiêu đã sớm nhận ra hắn rồi. Về phần tại sao Quỳnh Tiêu nói Phùng Duệ là đệ tử tiệt giáo, đó là vì đệ tử tiệt giáo rất đông, đặc biệt là sau khi tiệt giáo độc bá Hồng Hoang, Thông Thiên giáo chủ lại mở rộng cửa sơn môn, thu nhận mấy chục vạn đệ tử. Với số lượng đệ tử đó, Tam Tiêu không thể nào đều nhớ hết. Quỳnh Tiêu cho rằng Phùng Duệ cũng là đệ tử tiệt giáo, trước kia từng nghe đạo dưới sự tọa hạ của Thông Thiên giáo chủ mà không để ý, cho nên mới thấy quen thuộc. Mặc kệ đạo hữu có phải đệ tử Tiệt giáo hay không, nhưng gặp nhau là có duyên, nếu không chê, xin mời đến Tam Tiên đảo ngồi một chút. Vậy thì phiền ba vị đạo hữu rồi. Thấy Vân Tiêu lại mời mình, Phùng Duệ không từ chối nữa, như vậy sẽ quá bất cận nhân tình. Ngay lập tức, dưới sự dẫn dắt của Tam Tiêu, bốn người đến Tam Tiên đảo. Thực ra, Phùng Duệ trước kia đã đến Tam Tiên đảo rất nhiều lần. Dù sao năm đó ở Tiệt giáo, quan hệ của hắn với Tam Tiêu khá tốt, thấy Tam Tiên đảo vẫn như cũ, Phùng Duệ không khỏi có chút cảm khái. Muội muội, con đi lấy chút linh quả đãi khách. Được, một lát sau, Quỳnh Tiêu bưng một đĩa linh quả đến. Những linh quả này ở Hồng Hoang vị diện là bảo vật khó gặp, nhưng ở Chư Thiên Chi Hải chỉ là linh vật bình thường. Nhưng Phùng Duệ không hề chê bai, hắn đã rất lâu không được thưởng thức linh quả của Hồng Hoang vị diện rồi. Vẫn là hương vị quen thuộc, đạo hữu thích là tốt rồi. Vân Tiêu nghe vậy cười cười, tưởng rằng Phùng Duệ trước kia từng nếm qua loại linh quả này. Đúng rồi, chưa biết đạo hữu pháp hiệu là gì? Bần đạo, Hắc Minh. Phùng Duệ tùy tiện đặt cho mình một pháp hiệu, nếu không thì không thể tự xưng Thái Huyền, như vậy chẳng phải là công khai thân phận của mình sao? Vân Tiêu nghe vậy, nhớ lại một chút, phát hiện chưa từng nghe qua pháp hiệu này, nguyên lai là Hắc Minh đạo hữu, bần đạo là Vân Tiêu, đây là hai muội muội của bần đạo, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu, ba vị tiên cô đều là đệ tử cao đồ của Tiệt giáo, nổi danh khắp Hồng Hoang, bần đạo dù có ít kiến thức, cũng không thể chưa từng nghe danh hiệu của ba vị tiên cô. Trong cuộc trò chuyện sau đó, Phùng Duệ từ Tam Tiêu biết được nhiều điều. Ví dụ như hiện nay Thiên Đình chi chủ không còn là Hạo Thiên Thượng Đế nữa, mà là Đa Bảo đạo nhân của Tiệt giáo. Không chỉ Thiên Đình bị Tiệt giáo khống chế, mà cả địa phủ cũng không ngoại lệ, 10 đại Diêm La địa phủ đều là đệ tử Tiệt giáo. Có thể nói, ở Hồng Hoang vị diện, Tiệt giáo hoàn toàn xứng đáng là bá chủ. Ngoài việc Thông Thiên giáo chủ khống chế thiên đạo, tấn chức thiên đạo cấp, Tiệt giáo còn có 4 vị Hỗn Nguyên thánh nhân, đó là Thiên Đình chi chủ Đa Bảo đạo nhân, Nam Cực Trường Sinh đại đế Kim Linh thánh mẫu, Câu Trần Thượng Cung Thiên Hoàng Đại Đế Vô Đương Thánh Mẫu, Địa Phủ Chi Chủ Quy Linh Thánh Mẫu, trước kia là 4 đệ tử nhập thất của Tiệt giáo, nay đã trở thành thánh nhân cao cao tại thượng. Dĩ nhiên, Thiên Đình có 4 ngự đại đế, trong đó Thừa Thiên làm theo Hậu Thổ Hoàng mà chi, vì Hậu Thổ có công hóa luân hồi, tự nhiên không ai dám có ý đồ với Hậu Thổ, hơn nữa Thông Thiên giáo chủ cũng sẽ không cho phép. Còn vị trí Bắc Cực đại đế vẫn luôn bỏ trống. Vị trí Bắc Cực đại đế tại sao bỏ trống? Thực ra không phải bỏ trống, vị trí Bắc Cực đại đế chúng ta vẫn luôn giữ lại cho một người. Vân Tiêu nói đến đây có phần cảm khái, trong mắt hiện lên một tia hoài niệm và sùng bái, dường như nhớ đến một người nào đó. Đã nhiều năm như vậy, không biết Thái Huyền sư huynh ra sao rồi. Phùng Duệ trong lòng cười khổ, hóa ra vị trí Bắc Cực đại đế bỏ trống là vì hắn. Phùng Duệ lúc này mới nhớ ra, năm đó ở Hồng Hoang vị diện, hắn từng làm Bắc Cực đại đế, nhưng tấm lòng của các sư huynh đệ Tiệt giáo thực sự khiến Phùng Duệ cảm động. Hắn tưởng rằng đã nhiều năm như vậy, đệ tử Tiệt giáo đã quên mình, không ngờ vẫn luôn nhớ đến hắn. Thừa lúc có thời gian, chúng ta ngồi lại nói chuyện chút nhé. Được, đối với đề nghị của Phùng Duệ, Tam Tiêu tự nhiên không từ chối. Thực ra, Phùng Duệ đưa ra đề nghị này cũng là vì thấy Tam Tiêu đều đạt đến chuẩn thánh đỉnh phong, chỉ còn thiếu chút nữa là đến cảnh giới Hỗn Nguyên cấp, nên muốn giúp đỡ họ. Dù tu vi của Phùng Duệ đã giảm xuống, nhưng kiến thức và kinh nghiệm vẫn còn, dù sao cũng từng đột phá đến cảnh giới Chư Thiên Chí Tôn. Giúp Tam Tiêu đột phá Hỗn Nguyên cấp quả thực không khó. Tùy tiện nói chút thôi. Lúc này, Phùng Duệ bắt đầu giảng giải. Phùng Duệ giảng giải không sâu xa, từ nông đến sâu, giảng thuật về cảnh giới Hỗn Nguyên cấp, thỉnh thoảng còn thêm vào sự hiểu biết và kinh nghiệm đột phá của mình. Thời gian thấm thoát thoi đưa, 3 năm trôi qua, Phùng Duệ đột nhiên ngừng giảng giải, thấy Tam Tiêu đều chìm đắm trong cảm ngộ, Phùng Duệ lặng lẽ rời đi. Nhìn trạng thái của Tam Tiêu, Phùng Duệ biết rõ, khi tỉnh lại, họ nhất định có thể đột phá đến Hỗn Nguyên cấp. Thông Thiên Cung, ngay khoảnh khắc ấy, Phùng Duệ xuất hiện ngoài 33 tầng trời, trước một cung điện cổ kính. Chỉ thấy trước cửa cung điện treo một tấm biển, trên đó khắc 3 chữ cổ kính, Thông Thiên Cung. Đây là nơi tĩnh tu của Thông Thiên giáo chủ. Từ khi Thông Thiên giáo chủ khống chế thiên đạo, thay thế Hồng Quân, hầu như quanh năm bế quan ở Thông Thiên Cung. Phùng Duệ đứng yên trong hỗn độn, một lúc lâu sau, đột nhiên khom người hành lễ 3 cái. Ai, thở dài một tiếng, Phùng Duệ lại dùng thuật thuấn di rời đi. Dù cảm nhận được Thông Thiên giáo chủ đang ở trong cung điện, nhưng Phùng Duệ không có ý định quấy rầy, gặp hay không gặp cũng không có ý nghĩa gì. Dù tu vi của Phùng Duệ đã giảm xuống thiên đạo cấp, nhưng dù sao cũng là cảnh giới vương giả, Thông Thiên giáo chủ chỉ là cảnh giới tôn chủ, nếu Phùng Duệ không muốn cho Thông Thiên giáo chủ phát hiện, thì Thông Thiên giáo chủ tự nhiên không thể phát hiện. Ân, khí tức quen thuộc này, ngay khi Phùng Duệ vừa dùng thuật thuấn di rời đi, trong Thông Thiên cung, Thông Thiên giáo chủ đột nhiên mở mắt ra, vì vừa rồi, Thông Thiên giáo chủ mơ hồ cảm nhận được một khí tức quen thuộc, cùng với một tia chấn động thời không, chẳng lẽ là ảo giác? Thông Thiên giáo chủ phóng thần niệm ra ngoài, nhưng không phát hiện gì bất thường. Đứa nhỏ nói, đã trở về rồi, sao không đến gặp ta? người sư phụ này, nhưng khi Thông Thiên giáo chủ điều động lực lượng tiên đạo, vẫn phát hiện một tia dấu vết. Nếu Phùng Duệ ở thời kỳ toàn thịnh, dù chỉ gần hạ vị chí tôn, thì dù Thông Thiên giáo chủ mượn lực lượng thiên đạo, cũng không thể phát hiện được Phùng Duệ. Tiếc là hiện nay tu vi của Phùng Duệ đã xuống thiên đạo cấp, muốn giấu giếm thiên đạo không dễ dàng như vậy nữa, không ngờ lại bị phát hiện, vừa phá vỡ bức màn thời không của Hồng Hoang vị diện. Chưa kịp xuyên qua vị diện khác, Phùng Duệ đã cảm nhận được một khí tức quen thuộc, vội vàng đuổi theo từ phía sau. Sư tôn, nhìn thấy thân ảnh quen thuộc phía trước, Phùng Duệ không khỏi cười khổ, người đến chính là Thông Thiên giáo chủ. Phùng Duệ nghĩ mình có thể giấu được Thông Thiên giáo chủ, không ngờ lại xem thường vị ân sư của mình. Hừ, ngươi trong mắt còn có ta, cái này sư tôn ấy ư, trở về cũng không tới gặp ta. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, tức giận nói, xong nhìn xem mái tóc trắng xóa, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn của Phùng Duệ, Thông Thiên giáo chủ lại không hiểu sao có chút đau lòng. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra, mới khiến cho đệ tử này của mình trở nên như vậy? Chuyện gì đã xảy ra? Thông Thiên giáo chủ trầm ngâm một chút, thở dài một tiếng, Phùng Duệ đã có bộ dáng như vậy rồi, hắn ở đâu còn cam lòng trách cứ, huống chi nguyền rủa. Phùng Duệ cười khổ một tiếng, bèn đem chuyện mình đột phá chư thiên chí tôn, chém giết thiên ma chí tôn, cùng thân chúng vẫn thần chú kể lại một năm một mười. Đối với Thông Thiên giáo chủ, hắn rất tín nhiệm, tự nhiên không có gì giấu giếm, thế gian lại có nguyền rủa đáng sợ như thế. Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi, chư thiên chí tôn là cảnh giới gì? Thông Thiên giáo chủ tự nhiên biết rõ, đó chính là tồn tại đứng đầu chư thiên vạn giới. Không ngờ vẫn thần chú kia lại đáng sợ đến vậy, ngay cả chư thiên chí tôn cũng không thể làm gì. Hơn nữa, Thông Thiên giáo chủ có thể cảm nhận được tinh khí thần trong cơ thể Phùng Duệ đang từng giờ từng khắc trôi qua, nguyên rủa này quả thực đáng sợ vô cùng, có thể có biện pháp nào chăng? Thông Thiên giáo chủ có chút lo lắng nhìn Phùng Duệ, vẫn thần chú đã đáng sợ như vậy, ngay cả đệ nhất chú thuật sư chư thiên chi hải cũng bất lực. Thêm vào tình trạng hiện tại của Phùng Duệ, làm sao hắn có thể không lo lắng cho đệ tử? Đáng tiếc, Thông Thiên giáo chủ tuy tinh thông trận pháp, nhưng đối với nguyền rủa chỉ hơi có liên quan, bởi vì đối với loại tiểu đạo như nguyền rủa, Thông Thiên giáo chủ từ trước đến nay luôn khinh thường. Thực ra, Thông Thiên giáo chủ trong tay cũng có một pháp bảo liên quan đến nguyền rủa, chính là Lục Hồn Phiên lừng danh thiên hạ. Chiếc phiên này hiện lên hình dáng tam giác, dưới lá cờ có 6 đầu phiên vĩ nhẹ nhàng tung bay. Trong trận chiến phong thần, Thông Thiên giáo chủ bày ra vạn tiên trận, từng hy vọng dùng bảo vật này để vãn hồi vận mệnh suy tàn của Tiệt giáo. Đáng tiếc, không biết sao Trường Nhĩ Định Quang Tiên phản bội Tiệt giáo, khiến cho Thông Thiên giáo chủ sắp thành lại bại, nhưng có thể khiến Thông Thiên giáo chủ đặt kỳ vọng cao như vậy, chứng tỏ Lục Hồn Phiên quả thực cường đại. Tất nhiên, đó là chuyện xảy ra trong phong thần diễn nghĩa nguyên bản. Hồng Hoang vị diện bởi vì sự xuất hiện của Phùng Duệ, vận mệnh Tiệt giáo đã sớm thay đổi, chính vì Lục Hồn Phiên nên Thông Thiên giáo chủ mới hơi có liên quan đến đạo chú thuật. Bằng không thì với tính tình của Thông Thiên giáo chủ, là khinh thường đi nghiên cứu đạo chú thuật. Sư tôn yên tâm, trời không tuyệt đường người, chắc chắn sẽ có cách. Phùng Duệ nghe vậy cười cười, dường như đối với tình trạng của mình không chút lo lắng. Có chỗ nào sư tôn có thể giúp đỡ? Thông Thiên giáo chủ hít sâu một hơi, Phùng Duệ là đệ tử xuất sắc nhất của hắn, hắn luôn tự hào vì có thể dạy dỗ được đệ tử như Phùng Duệ. Lúc này sao có thể trơ mắt nhìn Phùng Duệ vẫn lạc? Không cần, hay vẫn để đệ tử tự mình tìm cách vậy? Phùng Duệ nhẹ nhàng lắc đầu, hơn nữa, Thông Thiên giáo chủ thực sự không thể giúp được gì, nếu nhiều người có thể giải quyết được việc này, Thái Huyền giáo có nhiều cao thủ như vậy, sao lại phiền đến Thông Thiên giáo chủ? Bất kể thế nào, Tiệt giáo mãi mãi là gia đình của ngươi, dù có chuyện gì xảy ra, vi sư vẫn là hậu thuẫn của ngươi. Thấy Phùng Duệ kiên quyết, Thông Thiên giáo chủ thở dài nói, đệ tử hiểu rõ. Trong lòng Phùng Duệ tràn qua một dòng nước ấm, hắn cả đời này đã có hai vị ân sư, lần lượt là Thông Thiên giáo chủ và Hàm Tố chân nhân. Nhưng bất kể là Thông Thiên giáo chủ hay Hàm Tố chân nhân, đều đối đãi hắn như con mình, Phùng Duệ coi như vô cùng may mắn. Sư tôn, đây là cảm ngộ tu hành những năm gần đây của đệ tử, có lẽ sẽ giúp ích cho sư tôn. Chỉ thấy Phùng Duệ bấm tay một cái, một đạo bạch quang chui vào mi tâm Thông Thiên giáo chủ. Hừ, Thông Thiên giáo chủ lập tức kêu rên một tiếng, quả thực là tin tức Phùng Duệ truyền cho hắn quá nhiều. Phùng Duệ đối với Thông Thiên giáo chủ không chút giấu giếm, cho dù là cảm ngộ khi đột phá chư thiên chí tôn, cũng toàn bộ truyền thụ cho Thông Thiên giáo chủ. Với cảm ngộ và kinh nghiệm Phùng Duệ truyền thụ, Thông Thiên giáo chủ không nói đột phá chư thiên chí tôn, nhưng ít nhất đột phá hạ vị chí tôn là không thành vấn đề, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Tại Hồng Hoang vị diện, thiên đạo cấp đã đứng ở đỉnh phong, nhưng ở chư thiên vạn giới, thiên đạo cấp lại không là gì, chỉ có chí tôn mới là cao thủ thực sự. Phùng Duệ truyền thụ cảm ngộ và kinh nghiệm tu hành những năm gần đây cho Thông Thiên giáo chủ, cũng là hy vọng Thông Thiên giáo chủ có thể chứng đạo chí tôn. Sư tôn, hôm nay từ biệt, hy vọng còn có cơ hội gặp lại. Thấy Thông Thiên giáo chủ chìm đắm trong cảm ngộ, Phùng Duệ không quấy rầy, nhìn sâu vào mắt Thông Thiên giáo chủ một cái, rồi trực tiếp phá vỡ giới hạn không gian và thời gian, rời khỏi Hồng Hoang vị diện. Bởi vì Phùng Duệ không còn nhiều thời gian, với tình trạng thân thể hiện tại, tối đa chỉ còn 5 năm, mà hắn còn rất nhiều nơi chưa đi. Đi rồi sao? Đây là giới chỉ không gian sao? Thời gian như thoi đưa, trăm năm trôi qua, Thông Thiên giáo chủ tỉnh lại từ trong cảm ngộ, phát hiện Phùng Duệ đã không còn, không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng Thông Thiên giáo chủ đột nhiên thấy một chiếc nhẫn lơ lửng trước mặt. Không nghi ngờ gì đó là Phùng Duệ để lại cho hắn. Thần niệm quét qua, Thông Thiên giáo chủ phát hiện trong giới chỉ chứa rất nhiều thần tài và thần dược. Tuy bị đệ tử truyền thụ kinh nghiệm và cảm ngộ là chuyện khá hổ thẹn, nhưng nghĩ đến những biểu hiện yêu nghiệt của Phùng Duệ từ trước đến nay, trong lòng Thông Thiên giáo chủ cũng bình thường trở lại. Thực ra, có một đệ tử yêu nghiệt như vậy, áp lực của sư phụ rất lớn, nhất là khi nhìn thấy đệ tử của mình từng bước đuổi kịp mình, rồi vượt qua mình, cuối cùng đạt đến trình độ khiến mình cũng phải ngưỡng mộ. Trong lòng Thông Thiên giáo chủ thật sự rất phức tạp, vừa vui mừng vì đệ tử giỏi hơn thầy, lại vừa cảm thấy thất vọng về bản thân, chỉ trách tu vi của vi sư quá thấp, không thể giúp gì cho ngươi. Thông Thiên giáo chủ chưa bao giờ như bây giờ, hận mình tu vi thấp kém, chỉ có thể trơ mắt nhìn đệ tử chịu khổ, mà mình lại không thể giúp đỡ gì. Đây không nghi ngờ là nỗi buồn lớn nhất của một người làm sư phụ. Xem ra cần bế quan một thời gian ngắn. Thông Thiên giáo chủ quyết định bế quan một thời gian ngắn. Tu vi của hắn vốn đã ở đỉnh phong của cảnh giới tôn chủ, hiện tại đã có cảm ngộ và kinh nghiệm Phùng Duệ truyền thụ, trong thời gian ngắn hoàn toàn có thể đột phá cảnh giới vương giả. Còn việc chứng đạo chí tôn thì không phải chuyện đơn giản. Dù sao độ chí tôn kiếp cũng không phải chuyện đùa, nhất định phải chuẩn bị chu đáo. Thông Thiên giáo chủ dự định sau khi bế quan, đột phá cảnh giới vương giả, sẽ bắt đầu luyện chế một pháp bảo cấp đại đạo, chuẩn bị cho việc độ chí tôn kiếp sau này. Còn về nguyên liệu thì Phùng Duệ đã để lại cho hắn khi rời đi. Chương 784, Thiên Dung Thành Hạ. Đang chia tay với Thông Thiên giáo chủ, rời khỏi Hồng Hoang vị diện, Phùng Duệ lại xuyên qua rất nhiều vị diện, như ta cùng Cương Thi có cái ước hẹn vị diện, Tây Du Hàng Ma vị diện, Thần Mộ vị diện, Già Thiên vị diện, Phi Thiên vị diện, Đấu Phá vị diện và Chu Tiên vị diện, vân vân. Tóm lại, những vị diện Phùng Duệ từng xuyên qua trước kia, nay lại được Phùng Duệ ghé thăm lần nữa. Cho đến khi trở lại Cổ Kiếm Kỳ Đàm vị diện, Phùng Duệ mới dừng chân, đứng dưới chân núi Thiên Dung Thành. Trong lòng Phùng Duệ cảm khái vô cùng, nhớ lại năm đó, hắn và Lăng Việt cùng nhau từng bước leo lên đỉnh núi. Sau đó Lăng Việt bái sư Tím Dận chân nhân, còn Phùng Duệ thì bái sư trưởng môn Hàm Tố chân nhân. Giờ trở lại, nhớ lại quãng thời gian bái sư học nghệ, xuống núi trừ yêu diệt ma, thật sự rất đáng nhớ, nhưng tiếc rằng thời gian trôi qua không bao giờ trở lại. Đúng lúc đó, một chiếc xe ngựa xa hoa chậm rãi chạy đến, có lẽ vì Phùng Duệ đứng dưới chân núi chắn đường xe, nên xe ngựa dừng lại. Một thiếu nữ bước xuống xe, lão nhân gia, ngài cũng định lên Thiên Dung Thành phải không? Có cần chúng ta chở một đoạn đường không? Cảm ơn, không cần. Phùng Duệ liếc nhìn thiếu nữ có tâm địa tốt bụng này, lập tức hai mắt sáng lên, bởi vì thiếu nữ này có tư chất tuyệt vời, đặt ở Chư Thiên Chi Hải có lẽ không là gì, nhưng ở Cổ Kiếm Kỳ Đàm vị diện này, tuyệt đối là thiên tài hàng đầu. Thiếu nữ này có thể chất huyền âm thân thể, tên gọi tuy bình thường, nhưng thực chất là thể chất tu luyện hiếm có, tu luyện công pháp thuộc tính âm, tu vi tuyệt đối có thể tăng mạnh. Lão nhân gia, ngài đừng khách khí, từ đây đến Thiên Dung Thành còn rất xa, nếu ngài tự mình leo lên, tối cũng chưa chắc đến được, hay là đi cùng chúng ta, trong xe rất rộng, sẽ không chật chội, vậy thì lão phu đành phải mạo muội nhận lời. Phùng Duệ suy nghĩ một chút rồi không từ chối nữa, nhưng khi lên xe, Phùng Duệ mới phát hiện trong xe không chỉ có mình ông, tổng cộng 5 người, qua câu chuyện của họ, Phùng Duệ mới biết, hóa ra họ lên Thiên Dung Thành là để bái sư. Thiên Dung Thành trước kia là thủ lĩnh của chính đạo, sau khi Phùng Duệ xuất hiện, càng thống trị toàn bộ Cổ Kiếm Kỳ Đàm vị diện, người bái sư tự nhiên không ngừng. Trước kia Thiên Dung Thành 10 năm thu đồ đệ một lần, nhưng giờ là mỗi trăm năm thu đồ đệ một lần, cửa ải bái sư cũng cao hơn, 1.000 người mới có một người được bái nhập Thiên Dung Thành đã là rất tốt rồi. Nhưng dù vậy, mỗi lần Thiên Dung Thành mở cửa thu đồ đệ, số người bái sư lên đến 10 vạn, bởi vì người bái sư quá nhiều, nên rất nhiều người đã đến Thiên Dung Thành từ vài tháng trước, thậm chí vài năm trước. Lưu Linh Nhi, lão nhân này là ai mà ngươi lại cho lên xe? Đừng có bất kính với lão nhân gia. Lưu Linh Nhi chính là thiếu nữ có huyền âm thân thể đã mời Phùng Duệ lên xe. Lão nhân gia tuổi tác lớn như vậy rồi, các ngươi có nhẫn tâm để ông ấy vất vả leo núi không? Hừ, tuổi tác lớn như vậy rồi, lên Thiên Dung Thành xem náo nhiệt gì chứ, hơn nữa Thiên Dung Thành cũng không thu người lớn tuổi như vậy. Phùng Duệ trong lòng cười khổ, nhưng không nói gì thêm, người ta có ý kiến, cho chút mặt mũi cũng là lẽ thường tình. Lão nhân gia, ngài lên Thiên Dung Thành, thật sự là để bái sư sao? Hình như Thiên Dung Thành không thu người lớn tuổi như ngài. Không phải, lão phu tuổi tác lớn như vậy rồi bái sư làm gì nữa? Phùng Duệ cười khổ lắc đầu, huống chi ông ta thật sự không cần bái sư, bởi vì ông ta vốn là đệ tử Thiên Dung Thành, nghe nói lần này trưởng môn Thiên Dung Thành, Lăng Việt chân nhân, muốn tự mình thu đồ đệ, không biết ai sẽ may mắn được bái Lăng Việt chân nhân làm thầy. Các người đừng mơ nữa, Lăng Việt chân nhân là ai chứ? Đó là cao thủ số 1 của chính đạo, làm sao lại để ý đến chúng ta? Lăng Việt Chân Nhân là trưởng môn Thiên Dung Thành, nếu được bái Lăng Việt Chân Nhân làm thầy, sau này nói không chừng còn có thể kế thừa chức trưởng môn Thiên Dung Thành. Nghe họ nói chuyện với nhau, nhắc đến Lăng Việt Chân Nhân, Phùng Duệ không khỏi mỉm cười, không ngờ Lăng Việt giờ đây danh tiếng lớn như vậy, được tôn vinh là cao thủ số 1 của chính đạo, nhìn những kẻ trẻ tuổi kia ngưỡng mộ Lăng Việt, vẻ mặt sùng bái kia, nhưng nghĩ đến những công pháp và tài nguyên mình để lại, thêm vào tư chất phi thường của Lăng Việt, hiện tại ít nhất cũng là đại la kim tiên rồi. Các ngươi nói Lăng Việt Chân Nhân thực sự lợi hại đến vậy sao? Lão nhân gia, Lăng Việt Chân Nhân là cao thủ số 1 của chính đạo chúng ta. Làm người lại cương trực chính trực, cho nên luôn được mọi người yêu mến. Quan trọng hơn là 300 năm trước, giới tu hành xuất hiện một đại ma đầu, ngang ngược trong giới tu hành, tiêu diệt 10 môn phái chính đạo. Cuối cùng cũng là Lăng Việt Chân Nhân tự mình ra tay, mới giết được đại ma đầu đó. Ra vậy, trước kia Thiên Dung Thành mở cửa thu đồ đệ, người bái sư không ngừng, lần này lại truyền ra tin Lăng Việt Chân Nhân muốn thu đồ đệ. Đến lúc đó người đến bái sư chắc chắn sẽ còn nhiều hơn nữa. Lưu Linh Nhi thần sắc mệt mỏi nói, dù sao Lăng Việt Chân Nhân đạo hạnh cao thâm, ai mà không muốn bái nhập môn hạ Lăng Việt Chân Nhân. Lưu Linh Nhi tự nhiên cũng không ngoại lệ, đáng tiếc người bái sư quá nhiều, muốn nổi bật giữa hàng chục vạn người, quả thực là khó khăn vô cùng, tư chất của ngươi không tệ, thêm vào tâm địa lương thiện, Lăng Việt Chân Nhân chắc chắn sẽ nhận ngươi, ta nào có tốt như lời lão nhân gia nói. Nghe Phùng Duệ khích lệ, Lưu Linh Nhi có chút ngượng ngùng. Thực ra Thiên Dung Thành có rất nhiều cao thủ, dù không thể bái Lăng Việt Chân Nhân làm thầy, bái vào môn hạ các trưởng lão khác cũng được, ví dụ như trưởng lão Chấp Kiếm và trưởng lão Diệu Pháp, đều là cao thủ nổi danh thiên hạ, hai người đó quả thực rất xuất sắc. Phùng Duệ tự nhiên biết Lưu Linh Nhi nói ai, Trăm Dặm Đồ Tô và Hoa Sen, năm đó ở Thiên Dung Thành tư chất của họ thực sự không tệ. Nhiều năm như vậy cũng trưởng thành rồi, đặc biệt là Hoa Sen, năm đó Phùng Duệ đích thân dạy bảo, hiện tại cho dù không bằng Lăng Việt, nhưng cũng không chênh lệch quá nhiều. Không biết sư phụ và Tím Giận Chân Nhân thế nào rồi. Nhưng nghĩ kỹ lại Phùng Duệ cũng đoán được, nhất định là Lăng Việt kế thừa trước trưởng môn, thêm vào Trăm Dặm Đồ Tô và Hoa Sen đều trưởng thành rồi. Thế hệ trước đã lui về, chúng ta đến Thiên Dung Thành rồi. Ba canh giờ trôi qua, xe ngựa cuối cùng cũng đến Thiên Dung Thành, tuy rằng hiện giờ còn nửa năm nữa mới đến kỳ Thiên Dung Thành mở cửa tu đồ đệ. Nhưng Thiên Dung Thành đã chật kín người, nhiều người quá, Lưu Linh Nhi kinh ngạc thán phục, nàng tuy biết Thiên Dung Thành mở cửa tu đồ đệ sẽ có rất nhiều người. Nhưng nhiều đến vậy thì quá sức tưởng tượng rồi, sơ bộ ước đoán, tối thiểu có hơn 10 vạn người, huống hồ hiện tại còn chưa phải là thời gian chính thức thu nhận đệ tử. Đợi đến nửa năm sau, số người tối thiểu còn phải tăng lên gấp nhiều lần, nếu không phải Thiên Dung Thành những năm gần đây không ngừng tu bổ. Quảng trường được mở rộng ra gấp nhiều lần, thật sự là khó mà chứa nổi nhiều người như vậy. Chương 785, lệnh bài, Linh Nhi cô nương, cảm ơn nàng đã đưa lão phu lên Thiên Dung Thành, lão phu cũng không có gì để đáp đền nàng, tấm lệnh bài này xin tặng nàng làm kỷ niệm. Phùng Duệ đột nhiên lấy ra một tấm lệnh bài trao cho Lưu Linh Nhi. Cảm ơn lão nhân gia đã ban tặng lễ vật, Linh Nhi nhất định sẽ cẩn thận giữ gìn. Tuy lệnh bài có vẻ ngoài không mấy nổi bật, nhưng Lưu Linh Nhi cũng không chê bai, ngược lại càng cẩn thận thu giữ. Thế gian không có yến hội nào trường tồn mãi mãi, hôm nay phải tạm biệt rồi. Lão phu cũng chúc Linh Nhi cô nương thuận lợi được thu nhận vào môn hạ Thiên Dung Thành. Thấy Lưu Linh Nhi cất giữ lệnh bài, Phùng Duệ mỉm cười gật nhẹ đầu. A, lão nhân gia định đi đâu vậy? Bây giờ còn sớm so với thời gian Thiên Dung Thành tuyển chọn đệ tử. Sao không để ta tiễn lão nhân gia? Lưu Linh Nhi hơi lo lắng nói, dù sao lão nhân gia đã lớn tuổi, nàng thật sự có chút không yên tâm. Không sao, Phùng Duệ mỉm cười từ chối, đã đến Thiên Dung Thành, hắn định hào hào dạo một vòng, đã nhiều năm hắn chưa trở về nơi này. Thấy Phùng Duệ kiên quyết, Lưu Linh Nhi không dám cưỡng cầu, đành nhìn Phùng Duệ rời đi. Linh Nhi, lão nhân kia tặng gì cho nàng rồi hả? Không được vô lễ với lão nhân gia. Lưu Linh Nhi trừng mắt nhìn bạn mình, nhưng vẫn lấy ra tấm lệnh bài toàn thân màu đen. Xung quanh khắc họa những hoa văn kỳ lạ, hai mặt đều khắc một chữ, Thái Huyền, ý nghĩa là gì đây? Mặc kệ ý nghĩa ra sao, nếu là lễ vật lão nhân gia tặng, ta sẽ cẩn thận giữ gìn. Lưu Linh Nhi lại cất kỹ lệnh bài, tuy nhiên nàng vẫn chưa hiểu hai chữ, Thái Huyền, có ý nghĩa gì? Thời gian thoát cái đã qua nửa năm, mỗi ngày đều có hàng ngàn người lên núi, nửa năm qua, toàn bộ Thiên Dung Thành đã tụ tập mấy chục vạn người. Nhưng vào lúc này, sơn môn Thiên Dung Thành rốt cục mở ra, chỉ thấy hơn 10 tên đệ tử Thiên Dung Thành cưỡi kiếm bay xuống. Đáp xuống sân rộng giữa bệ đá, hiện tại Thiên Dung Thành bắt đầu khảo thí, cửa ải đầu tiên là hư ảo tiên cảnh, hư ảo tiên cảnh này do vị trưởng lão Chấp Kiếm đời trước của Thiên Dung Thành tạo ra. Một thế giới nhỏ này linh khí dồi dào, thiên tài địa bảo vô số, đương nhiên, bên trong cũng có một số yêu ma, cửa ra vào của hư ảo tiên cảnh cũng là địa điểm khảo thí khác của Thiên Dung Thành. Các ngươi phải sống sót trong đó một tháng, chỉ cần đi ra khỏi hư ảo tiên cảnh, cửa ải này coi như vượt qua, bên trong thậm chí có yêu ma. Điều này không phải rất nguy hiểm sao? Nếu gặp yêu ma, chúng ta chẳng phải chết chắc rồi. Khảo thí Thiên Dung Thành này thật đáng sợ. Những người tham gia khảo thí Thiên Dung Thành, 9 phần 10 đều là người thường, nghe nói có thể gặp yêu ma, lập tức không ít người bắt đầu bỏ cuộc giữa chừng, bởi vì trong ấn tượng của người thường, yêu ma đều rất đáng sợ, quan trọng hơn là yêu ma ăn thịt người. Một vài người được đọc tên, tiến lên, bước vào thế giới nhỏ để thử thách. Lưu Hoan, có, đây là lệnh bài khảo thí của ngươi, cũng là một vật hộ thân, nếu gặp nguy hiểm không thể chống đỡ, chỉ cần ngươi bóp nát lệnh bài sẽ đưa ngươi ra ngoài, nhưng điều này cũng có nghĩa là ngươi khảo thí thất bại. Cây kiếm gỗ này là vũ khí của ngươi, đồng thời nó cũng có thể dẫn ngươi tìm lối ra. Vị đệ tử Thiên Dung Thành kia lấy ra một thanh kiếm gỗ và một tấm lệnh bài, trao cho người được gọi tên. Thứ hai, Lưu Linh Nhi, có, những lời vừa rồi ta sẽ không nhắc lại nữa. Đây là kiếm gỗ và lệnh bài của ngươi. Lưu Linh Nhi không ngờ, người thứ hai được gọi tên lại chính là mình, nhìn thấy phía trước một lớp màn nước giống như bức màn ảo ảnh. Lưu Linh Nhi hít sâu một hơi, từng bước đi vào, ngay sau đó Lưu Linh Nhi phát hiện mình đã đến một khu rừng rậm. Sâu trong rừng, cây cổ thụ che kín bầu trời, mặt đất phủ một lớp lá cây dày đặc, bước lên mềm mại vô cùng, toàn bộ khu rừng không có ánh nắng mặt trời, không phải vì không có mặt trời, mà là vì những cây đại thụ che khuất ánh nắng. Lưu Linh Nhi ước chừng nhìn qua, những cây đại thụ đó thấp nhất cũng cao 10 trượng, ta phải mau chóng tìm lối ra, ở sâu trong rừng như vậy thật nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp yêu ma. Chỉ thấy Lưu Linh Nhi lấy ra cây kiếm gỗ lập tức tỏa sáng, chỉ dẫn một hướng, Lưu Linh Nhi biết hướng đó chính là lối ra. Tử Linh Chi, đi thêm chừng 10 dặm, Lưu Linh Nhi đột nhiên mắt sáng lên, chỉ thấy trước mặt nàng xuất hiện một cây linh chi màu tím, lớn bằng bàn tay. Loại linh chi này tên là Tử Linh Chi, là một loại linh vật, có thể xếp vào hàng ngũ thiên tài địa bảo. Nhưng khi Lưu Linh Nhi định hái Tử Linh Chi, thì bên cạnh khu rừng rậm rì rào rung chuyển dữ dội. Một con chăn khổng lồ lao ra, rắn, Lưu Linh Nhi thốt lên, sợ đến toàn thân run rẩy. Con gái vốn đã sợ rắn, huống hồ là Lưu Linh Nhi, con chăn khổng lồ ít nhất dài 10 trượng, toàn thân đỏ rực, cái đầu dữ tợn đáng sợ, thỉnh thoảng thè lưỡi, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm Lưu Linh Nhi, ta không nên tham lam. Lưu Linh Nhi vô cùng hối hận, nàng trước đây từng đọc một cuốn sách cổ ghi lại, những thiên tài địa bảo đều có yêu thú bảo vệ. Chỉ là lúc đó nàng không nghĩ đến, nếu lúc nãy nàng không hái Tử Linh Chi, mà chọn cách đi qua lặng lẽ, có lẽ cũng không làm động đến con chăn lớn này, chẳng lẽ ta đã thất bại trong khảo thí. Lưu Linh Nhi vô cùng không cam lòng, nàng hiện giờ chỉ còn một lựa chọn, đó là bóp nát lệnh bài hộ thân, chạy trốn khỏi miệng con chăn khổng lồ, nhưng như vậy, có nghĩa là nàng khảo thí thất bại. Thiên Dung Thành trăm năm mới mở một lần để thu nhận đệ tử, bỏ lỡ cơ hội này thì sẽ không còn cơ hội nữa. Hít, hít, ngay khi Lưu Linh Nhi đang do dự không biết có nên bóp nát lệnh bài hay không, thì con chăn khổng lồ đột nhiên động, tốc độ của con chăn khổng lồ quá nhanh, Lưu Linh Nhi căn bản không kịp phản ứng. Xong rồi, Lưu Linh Nhi mặt mày tái nhợt, sợ đến sững sờ tại chỗ, nhưng khi Lưu Linh Nhi sắp bị con chăn khổng lồ giết chết, thì trong ngực nàng đột nhiên phát ra một đạo kim quang. Con chăn khổng lồ đụng phải kim quang, lập tức phát ra tiếng gào rú thảm thiết, bị kim quang bắn bay ra ngoài. Trên không trung, con chăn khổng lồ toàn thân bốc cháy dữ dội, khi rơi xuống đất, đã bị thiêu thành tro tàn. Đây là, Lưu Linh Nhi kịp phản ứng, lập tức lấy ra một tấm lệnh bài từ trong ngực, lệnh bài đó chính là lễ vật vị lão nhân kia tặng cho nàng. Lệnh bài đó của ngươi ở đâu ra? Khi Lưu Linh Nhi đang ngơ ngác, thì phía sau nàng đột nhiên vang lên một giọng nói, lệnh bài đó của ngươi ở đâu ra? Người xuất hiện phía sau Lưu Linh Nhi chính là Lăng Đoan. Hóa ra Lăng Đoan chính là trưởng lão giám sát cuộc khảo thí này. Chỉ thấy Lăng Đoan vẻ mặt kích động, giọng điệu vô cùng kích động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài trong tay Lưu Linh Nhi. Người khác không biết tấm lệnh bài này, nhưng Lăng Đoan làm sao không biết, đây chính là lệnh bài tùy thân của đại sư huynh. Chẳng lẽ, đại sư huynh trở về rồi sao? Chương 786, đại sư huynh trở về. Chẳng lẽ, đại sư huynh trở về rồi sao? Lăng Đoan vẻ mặt kích động, giọng điệu vô cùng kích động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tấm lệnh bài trong tay Lưu Linh Nhi. Người khác có lẽ không biết tấm lệnh bài này, nhưng Lăng Đoan làm sao không biết, đây chính là lệnh bài tùy thân của đại sư huynh. Ngươi là ai? Lưu Linh Nhi lo lắng lùi lại phía sau, đề phòng Lăng Đoan, tiểu cô nương, nàng không cần lo lắng, ta không có ác ý, chỉ muốn biết lệnh bài trong tay nàng ở đâu ra. Lăng Đoan hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại, giọng điệu dịu dàng hơn, lệnh bài này là một vị lão nhân tặng cho ta. Thấy Lăng Đoan mặc y phục và trang sức của Thiên Dung Thành, Lưu Linh Nhi cảm thấy hẳn không phải là người xấu, suy nghĩ một chút rồi nói ra, lão nhân gia. Lăng Đoan nhướng mày, với tu vi của đại sư huynh, đã đạt tới cảnh giới trường sinh cửu thị, vĩnh cửu tuổi trẻ, làm sao có thể là một lão nhân gia? Nơi này không phải chỗ để nói chuyện, tiểu cô nương theo ta đến điện Thiên Dung, cho dù có phải đại sư huynh trở về hay không, nhưng lệnh bài tùy thân của đại sư huynh xuất hiện, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Thế nhưng, ta vẫn đang khảo thí. Lưu Linh Nhi hơi do dự, nàng đã đi xa đến Thiên Dung Thành, không muốn bỏ cuộc giữa chừng như vậy, nàng đã vượt qua khảo thí rồi, vì tiểu cô nương này cầm lệnh bài của đại sư huynh. Cho dù lệnh bài có phải do đại sư huynh tặng hay không, thì mặt mũi này vẫn phải cho. Hơn nữa Lăng Đoan cũng phát hiện tư chất của tiểu cô nương thực sự rất tốt. Ngay cả hắn cũng có ý muốn thu nàng làm đệ tử. À, vậy được rồi, Lưu Linh Nhi hơi ngạc nhiên, nhưng có thể vượt qua khảo thí Thiên Dung Thành, quả là một chuyện đáng mừng. Lập tức Lăng Đoan đưa Lưu Linh Nhi đến điện Thiên Dung, và sai đệ tử vào báo cáo với trưởng môn Lăng Việt chân nhân, cùng các trưởng lão của các điện khác. Chưa đầy 3 phút, toàn bộ điện Thiên Dung chật kín người, trưởng môn Lăng Việt chân nhân, trưởng lão Chấp Kiếm Trăm Dạ Đồ Tô, trưởng lão Diệu Pháp Hoa Sen chân nhân, trưởng lão Ngưng Đan Lăng Hư chân nhân, vân vân, tất cả đều đến đông đủ. Lăng Việt ngồi ngay ngắn trên ghế chủ tọa, các trưởng lão khác ngồi hai bên, lúc này đều tò mò nhìn Lăng Đoan và Lưu Linh Nhi phía sau Lăng Đoan. Lăng Đoan sư huynh, tiểu cô nương này chẳng lẽ là con gái ngoài gia thú của huynh sao? Trưởng lão Diệu Pháp Hoa Sen đùa giỡn, trong số các trưởng lão ở đây thì trưởng lão Diệu Pháp Hoa Sen có quan hệ tốt nhất với Lăng Đoan. Đúng vậy, Lăng Đoan sư huynh, huynh giấu kín thật tốt, chúng ta không nghe thấy chút tin tức nào. Trưởng lão Ngưng Đan Lăng Hư chân nhân trêu chọc, được rồi, đừng đùa nữa, Lăng Đoan sư đệ đã bảo chúng ta đến đây, nhất định có chuyện quan trọng muốn nói. Lăng Việt chân nhân cười khổ một tiếng, ngăn các sư đệ sư muội của mình lại, tiểu cô nương, hãy lấy lệnh bài ra. Lăng Đoan nói với Lưu Linh Nhi. Vâng, Lưu Linh Nhi lấy ra lệnh bài. Lệnh bài có vẻ ngoài không mấy nổi bật, khi Lưu Linh Nhi lấy ra lệnh bài, kể cả Lăng Việt chân nhân, tất cả đều kích động đứng lên khỏi chỗ ngồi, không ai nhìn rõ, Lăng Việt đã xuất hiện trước mặt Lưu Linh Nhi, không biết lúc nào lệnh bài đã nằm trong tay Lăng Việt. Tiểu cô nương, lệnh bài này của nàng ở đâu ra? Lăng Việt hít sâu một hơi, kìm nén cảm xúc, nhưng sự kích động trong mắt thì không thể che giấu. Đây là lệnh bài tùy thân của đại sư huynh. Trưởng lão Diệu Pháp Hoa Sen chân nhân vô cùng kích động, ánh mắt nhìn chằm chằm vào lệnh bài. Đệ tử Thiên Dung Thành mỗi người đều có một tấm lệnh bài, nhưng lệnh bài Thiên Dung Thành trước kia đã được thay đổi nhiều rồi. Loại lệnh bài cũ này chỉ có những người đời trước mới nhận biết, mà trên lệnh bài này khắc hai chữ Thái Huyền, miêu tả thân phận của chủ nhân lệnh bài. Đại sư huynh trở về rồi. Trăm Dặm Đồ Tô và Lăng Hư chân nhân cũng đứng lên. Ta thấy những nhân vật huyền thoại này tất cả đều chăm chú nhìn mình, Lưu Linh Nhi làm sao không lo lắng. Tiểu cô nương, nàng không cần lo lắng, hãy nói cho chúng ta biết lệnh bài đó của nàng ở đâu ra. Thấy Lưu Linh Nhi hơi lo lắng, Lăng Việt vội trấn an, là một vị lão nhân tặng cho tôi, lúc đó chúng tôi gặp một vị lão nhân ở chân núi Thiên Dung Thành. Tôi thấy lão nhân lớn tuổi, nên mời ông ấy lên xe ngựa và chở ông ấy một đoạn đường. Lưu Linh Nhi kể lại chuyện gặp Phùng Duệ một cách chi tiết. Đúng là thân thể huyền âm, lúc đầu Lăng Việt không để ý, lúc này nhìn kỹ, lập tức phát hiện thể chất đặc biệt của Lưu Linh Nhi. Nếu là ý của vị lão nhân kia, vậy ta sẽ nhận nàng làm đệ tử, nàng có bằng lòng bái ta làm sư phụ không? Lăng Việt suy nghĩ một chút, rồi mỉm cười nói, ta có thể chứ. Lưu Linh Nhi cảm thấy như đang nằm mơ, trưởng môn Thiên Dung Thành Lăng Việt chân nhân, cao thủ đệ nhất chính đạo lại chủ động muốn nhận nàng làm đệ tử. Chuyện này dù nói ra, có lẽ cũng không ai tin. Lưu Linh Nhi tuy không phải thông minh tuyệt đỉnh, nhưng cũng đoán được, Lăng Việt chân nhân nhận nàng, chắc chắn liên quan mật thiết đến tấm lệnh bài kia. Tất nhiên là có thể, cho dù là tư chất của Lưu Linh Nhi, hay là xem mặt mũi tấm lệnh bài này, hắn đều phải nhận Lưu Linh Nhi. Đệ tử Lưu Linh Nhi bái kiến sư phụ. Lưu Linh Nhi cung kính quỳ xuống, lạy chín cái, đứng dậy đi. Lăng Việt nhẹ nhàng vẫy tay, đỡ Lưu Linh Nhi dậy. Vị lão nhân kia có phải là đại sư huynh hay không? Chúng ta đều phải tìm ra ông ấy, đã có thể lấy ra lệnh bài, chắc chắn có quan hệ với đại sư huynh. Chuyện này giao cho Lăng Đoan sư đệ lo liệu, còn việc khảo thí đệ tử giao cho Lăng Hư. Lăng Việt suy nghĩ một chút, phân phó, vâng, Lăng Đoan và Lăng Hư đều không có ý kiến. Còn việc Linh Nhi bái sư, sau khi khảo thí kết thúc, sẽ làm lễ bái sư. Lăng Việt suy nghĩ một chút rồi nói, trưởng môn, ta xin cùng Lăng Đoan sư huynh đi tìm vị lão nhân đó. Trưởng lão Diệu Pháp Hoa Sen chân nhân đột nhiên đề nghị. Được, Lăng Việt suy nghĩ một chút rồi đồng ý, đa tạ trưởng môn. Trong số những người ở đây, phần lớn đều từng nhận ơn đại sư huynh, nhưng nói ai có quan hệ tốt nhất với đại sư huynh, thì đó chắc chắn là Hoa Sen. Với tư cách là thượng đại trưởng môn chi nữ, Hoa Sen tại Thiên Dung Thành sống như công chúa, được nâng niu chiều chuộng, do tình cảm sâu nặng, năm đó đại sư huynh đối với Hoa Sen hết sức yêu mến. Quan hệ hai người thân thiết như huynh muội, biết được đại sư huynh có khả năng trở về, Hoa Sen làm sao có thể không kích động. Lăng Đoan sư huynh, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường thôi. Hoa Sen thần sắc kích động, không thể chờ đợi mà nói. Được rồi, Lăng Đoan cười khổ một tiếng, song hắn cũng muốn gặp lại đại sư huynh. Năm đó nếu không nhờ đại sư huynh dạy bảo, hắn cũng không có được thành tựu ngày hôm nay. Trong lòng Lăng Đoan, người đáng kính nhất không phải sư phụ Hàm Tố Chân, mà là đại sư huynh Phùng Duệ. Chương 787, trở lại chốn cũ, Thiên Dung Thành phía sau núi, vẫn nguyên như trước kia, không hề thay đổi chút nào. Phùng Duệ nửa năm trở lại chốn cũ, tại Thiên Dung Thành dạo một vòng lớn, mặc dù nhiều nơi là cấm địa, nhưng các đệ tử Thiên Dung Thành tự nhiên không thể ngăn cản Phùng Duệ. Người tu vi Thiên Đạo nhị trọng thiên, cảm thụ được bản thân trạng thái, Phùng Duệ không khỏi cười khổ, nửa năm qua, tu vi của hắn lại giảm xuống, từ trên đạo cửu trọng thiên tuột xuống thiên đạo nhị trọng thiên. Vẫn bị thần chú bộc phát quấy nhiễu với tần suất ngày càng nhanh. Phùng Duệ đoán chừng chỉ còn 3-4 năm thời gian sống. Thời gian còn lại, Phùng Duệ dự định trở về quê hương mình địa cầu. Có câu, lá rụng về cội, nếu thật sự phải chết, Phùng Duệ cũng thà chết tại quê nhà, nên đi những nơi đã đi qua hết rồi, cũng đến lúc nên rời đi. Nhưng khi Phùng Duệ chuẩn bị rời khỏi, lại đột nhiên cảm ứng được hai luồng khí tức quen thuộc đang nhanh chóng tiếp cận. Là bọn họ, hai luồng hơi thở ấy Phùng Duệ rất quen thuộc, chính là Hoa Sen và Lăng Đoan. Lão tiên sinh, cuối cùng cũng tìm được người rồi. Chỉ thấy hai đạo kiếm quang xẹt ngang trời, hạ xuống hóa thành hai thân ảnh, một nam một nữ, chính là Hoa Sen và Lăng Đoan đã lâu không gặp, không biết hai vị tìm lão phu có việc gì. Phùng Duệ nhìn Hoa Sen và Lăng Đoan, trong mắt hiện lên một tia tán thưởng. Hai người năm đó đều được hắn dạy bảo, và họ không làm Phùng Duệ thất vọng, hiện tại đều trở thành trụ cột của Thiên Dung Thành, trong đó Lăng Đoan tu vi đạt tới Thái Ất Kim Tiên đỉnh phong. Hoa Sen tuy kém hơn chút, nhưng cũng đạt tới Thái Ất Kim Tiên sơ kỳ. Lão tiên sinh, lệnh bài này người nhận ra không? Hoa Sen lấy ra một tấm lệnh bài, chính là lệnh bài Phùng Duệ giao cho Lưu Linh Nhi, tự nhiên nhận ra, nhưng lão phu nhớ rõ không lâu trước đây đưa cho một tiểu cô nương, sao lại xuất hiện trong tay hai người? Phùng Duệ biết rõ mà vẫn hỏi, mặc dù không thấy tận mắt, nhưng Phùng Duệ đoán được Lưu Linh Nhi vô tình để lộ lệnh bài, dẫn đến Hoa Sen và những người khác chú ý. Nguyên lai lệnh bài Phùng Duệ đưa cho Lưu Linh Nhi chỉ để hộ thân, tuy cũng nghĩ tới khả năng Lưu Linh Nhi sẽ để lộ, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Lệnh bài này là lệnh bài tùy thân của đại sư huynh Thiên Dung Thành chúng ta, không biết lão tiên sinh lấy được từ đâu. Hoa Sen giọng điệu dần lạnh đi, là một bằng hữu tặng cho. Thiên Dung Thành các người quản cả chuyện này sao? Phùng Duệ cười như không cười nói, kính xin lão tiên sinh cho biết tung tích vị bằng hữu ấy. Nếu vô tình, vị bằng hữu ấy rất có thể chính là đại sư huynh của chúng ta. Lăng Đoan ngược lại rất khách khí, vì hắn biết nếu lệnh bài này thật sự do đại sư huynh tặng cho lão tiên sinh này, thì quan hệ giữa lão tiên sinh này và đại sư huynh chắc chắn không tầm thường. Còn việc ai đó cướp lệnh bài từ tay đại sư huynh, Lăng Đoan không hề nghĩ tới, đại sư huynh là người như thế nào, chuyện đó căn bản không thể xảy ra. Tung tích vị bằng hữu ấy, lão phu cũng không biết. Phùng Duệ nhẹ nhàng lắc đầu, vì hắn không muốn quen biết thêm với họ, một người sắp chết như hắn, không muốn làm phiền các sư đệ, sư muội. Phùng Duệ hiện giờ chỉ mong trở về địa cầu, trở về quê hương, rồi yên tĩnh sống nốt những ngày còn lại. Ai, Lăng Đoan thở dài, kỳ thật hắn đã có chuẩn bị tâm lý, đại sư huynh Thần Long thấy đầu không thấy đuôi, lão tiên sinh này chỉ là người thường, biết được tung tích đại sư huynh là điều khó khăn, ít nhất trong mắt Lăng Đoan và Hoa Sen, Phùng Duệ chỉ là người thường, đó cũng là vì Phùng Duệ cố ý che giấu tu vi. Tố, lúc này lại có hai đạo kiếm quang bay tới, hạ xuống hóa thành hai thân ảnh, chính là Lăng Việt và Bách Lý Đồ Tô. Nguyên lai sau khi nhận được tin tức của Lăng Đoan, Lăng Việt và Bách Lý Đồ Tô liền lập tức chạy tới. Bái kiến đại sư huynh, chỉ thấy Lăng Việt đến trước mặt Phùng Duệ, vẻ mặt vô cùng kích động. Cái gì? Cả Bách Lý Đồ Tô sau khi đến cũng trợn mắt há hốc mồm. Vị lão tiên sinh này, chính là đại sư huynh. Hoa Sen khó tin, lão nhân già nua này, làm sao có thể là đại sư huynh được, trưởng môn sư huynh chắc đã nhầm rồi. Ngươi nhận ra như thế nào? Phùng Duệ cười khổ, đã nhận ra rồi, hắn không nói dối, ngươi thật sự là đại sư huynh. Nghe Phùng Duệ nói vậy, Hoa Sen và Lăng Đoan trợn mắt há mồm. Đại sư huynh, sao người lại thành ra thế này? Hoa Sen mắt đỏ lên, trong trí nhớ nàng, đại sư huynh luôn phong độ nhẹ nhàng, oai hùng bất phàm. Chắc hẳn đã xảy ra chuyện gì đó khiến đại sư huynh trở nên như vậy. Kỳ thực sư đệ chỉ là phỏng đoán, nên mới thử một lần, không ngờ lại đúng là đại sư huynh. Lăng Việt hít sâu một hơi, dù sao cũng là trưởng môn rồi, tuy trong lòng rất kích động, nhưng không thể mất lễ nghi. Phùng Duệ lập tức có chút im lặng, có tính là gậy ông đập lưng ông. Không, phải biết Phùng Duệ không chỉ che giấu tu vi, mà còn thay đổi khí tức, cộng thêm vẻ ngoài già nua, giống như ông lão 70-80 tuổi, dù là người quen cũng khó nhận ra, không ngờ lại bị Lăng Việt nhận ra. Phùng Duệ ban đầu còn khó tin, trước đó là Lăng Việt đang dò xét hắn. Đại sư huynh, chuyện gì xảy ra, sao người lại thành ra thế này? Lăng Việt lo lắng nói, là đã xảy ra vài chuyện, nhưng các người không cần lo lắng, ta sẽ sớm hồi phục. Phùng Duệ cười nhạt, không nói cho họ sự thật, vì dù nói ra, họ cũng không giúp được gì, chỉ làm họ lo lắng vô ích, như vậy là tốt rồi. Hừ, đại sư huynh, người đã trở về, sao không đến thăm ta? Hoa Sen tức giận nói, là đại sư huynh có lỗi, Phùng Duệ còn nói gì được nữa? Chỉ có thể cười khổ, sư phụ và Tử Dận ra sao rồi? Vì Phùng Duệ đã dùng thần niệm dò xét, nhưng không cảm ứng được khí tức của Tử Dận chân nhân và Hàm Tố chân nhân tại Thiên Dung Thành. Phụ thân và Tử Dận chân nhân hơn 1000 năm trước đã phi thăng rồi. Hoa Sen hồi tưởng nói, thì ra là thế. Phùng Duệ trong lòng nhẹ nhõm, xem ra Tử Dận chân nhân và sư phụ Hàm Tố chân nhân hẳn đã đạt tới đỉnh phong tu vi, không thể tiến bộ hơn nữa mới chọn phi thăng, chỉ là không biết hai người họ phi thăng tới vị diện nào. Nhưng dù là vị diện nào, chắc chắn cao cấp hơn cổ kiếm kỳ đàm vị diện, rất có thể là một vị diện thần ma, không biết phụ thân họ giờ ra sao rồi. Hoa Sen lộ vẻ lo lắng. Yên tâm, sư phụ và Tử Dận chân nhân đều là người từng trải, chắc chắn ổn hơn ngươi tưởng. Phùng Duệ không lo lắng an nguy của hai người. Hai người càng già càng khôn ngoan, đã trải qua nhiều năm trong giới tu hành, cho dù đến vị diện nào cũng có thể thích ứng. Chương 788, diễn giải. Đại sư huynh, những năm này người đi đâu? Nghe Hoa Sen hỏi vậy, mọi người đều chăm chú lắng nghe, vì họ cũng muốn biết. Đi vị diện khác, Phùng Duệ không giấu giếm. Lúc trước rời khỏi Cổ Kiếm vị diện, Phùng Duệ chỉ nói với Hàm Tố chân nhân, có lẽ Tử Dận chân nhân cũng biết, nhưng rõ ràng hai người không nói với Lăng Việt và những người khác. Đại sư huynh chẳng lẽ phi thăng trở về? Lăng Việt với tư cách trưởng môn tự nhiên biết vài điều bí mật. Tuy năm đó Hàm Tố chân nhân không nói với hắn về chuyện Phùng Duệ, nhưng về Chư Thiên Vạn Giới thì có đề cập, nên Lăng Việt biết ngoài Cổ Kiếm vị diện, còn có vô số vị diện khác, tục gọi là Chư Thiên Vạn Giới, xem như thế đi. Phùng Duệ cười xã giao, đại sư huynh, người kể cho chúng ta nghe về vị diện khác đi. Hoa Sen như trước kia, rất tự nhiên kéo tay Phùng Duệ, giọng điệu hơi nũng nịu, đúng nha, đại sư huynh, kể cho chúng ta nghe đi. Những người khác cũng phụ họa, vì họ rất hứng thú với vị diện khác, nơi này không tiện nói chuyện, về Thiên Dung Điện thôi. Thấy các sư huynh đệ hào hứng, Lăng Việt cười khổ nói, đại sư huynh, mời, mọi người vội vàng mời. Thiên Dung thành những trưởng bối đời trước, hoặc là phi thăng vị diện khác, hoặc là đã hết thọ nguyên chuyển thế. Có thể nói hiện tại Phùng Duệ là người có bối phận cao nhất Thiên Dung Thành. Thiên Dung Điện, Phùng Duệ ngồi trên vị trí cao nhất, ngay cả trưởng môn Lăng Việt cũng chỉ ngồi bên phải hắn. Nhưng mọi người không thấy bất ổn, vì ai cũng rõ, Thiên Dung Thành có được uy thế ngày nay, thống trị toàn bộ Cổ Kiếm vị diện, phần lớn đều là công lao của Phùng Duệ. Đại sư huynh, người kể cho chúng ta nghe về thế giới bên ngoài đi. Được, vậy ta sẽ kể cho các ngươi nghe. Lúc này Phùng Duệ kể lại những năm gần đây mình đi qua Chư Thiên Vạn Giới, chọn lọc vài chuyện kể cho mọi người nghe. Ví dụ như thần mộ vị diện với hệ thống tu hành đa dạng, có tu chân, võ đạo, đấu khí và ma pháp. Ví dụ như phi thiên vị diện với hệ thống tu hành khác biệt, tu tiên không phải tu luyện kim đan nguyên thần, mà là kết một đóa hoa sen ở mi tâm. Hoa sen nở càng nhiều cánh thì thực lực càng mạnh. Tiếp đó Phùng Duệ kể về chủng tộc Saya ở Long Châu vị diện, công nghệ siêu cấp khắp vị diện, từng câu chuyện khiến mọi người nghe say sưa. Không ngờ thế giới bên ngoài lại đặc sắc như vậy. Lăng Việt cảm thán, kỳ thật với tu vi đại la kim tiên hiện tại, Lăng Việt đã đạt tới đỉnh phong Cổ Kiếm vị diện, bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng, chỉ vì không nỡ bỏ Thiên Dung Thành, Lăng Việt mới chưa chọn phá không phi thăng. Đúng nha, nếu có cơ hội đi những vị diện ấy xem thì tốt biết mấy. Không chỉ Lăng Việt cảm thán, những người khác cũng vậy, thậm chí muốn đi những vị diện Phùng Duệ miêu tả. Tại Cổ Kiếm vị diện, họ đã đứng ở đỉnh cao, kém nhất cũng là Thái Ất Kim Tiên, chỉ có tiến tới vị diện cao cấp hơn, tu vi của họ mới đột phá mạnh mẽ. Tu vi của các ngươi nhiều năm nay không tiến bộ a. Phùng Duệ mỉm cười nói, đại sư huynh nói đúng, từ mấy ngàn năm trước, tu vi chúng ta đã ngừng lại, dù cố gắng tu luyện cũng vô ích. Lăng Đoan mắt sáng lên, nhìn Phùng Duệ đầy kỳ vọng, Lăng Việt tu vi đã đạt tới giới hạn của vị diện này. Muốn đột phá chỉ có phi thăng, còn các ngươi là tiềm lực đã đạt tới giới hạn tối đa. Đời này có lẽ chỉ như vậy, tình huống của mọi người Phùng Duệ nhìn ra ngay, tiềm lực của họ chỉ như vậy, cơ bản đã đạt tới giới hạn tối đa. Đại sư huynh còn có cách giải quyết không? Mọi người biến sắc, nhìn Phùng Duệ đầy kỳ vọng. Hy vọng Phùng Duệ có thể giải quyết vấn đề của họ. Tự nhiên có cách, chỉ cần tìm được thần dược tăng tiềm lực, vấn đề của các ngươi dễ giải quyết, nhưng ta đoán vị diện này không có loại thần dược ấy. Cổ Kiếm vị diện chỉ là vị diện tiên hiệp, nhiều vị diện thần ma còn không có thần dược tăng tiềm lực. Huống hồ là vị diện tiên hiệp, nhưng các ngươi không cần lo lắng, thần dược tăng tiềm lực ta còn có một ít. Phùng Duệ lấy ra hơn 10 quả linh quả đỏ rực từ không gian cất trữ. Đây là tiềm thần quả, ăn vào có thể tăng tiềm lực, đột phá thiên đạo. Ít nhất tăng tiềm lực đủ để các ngươi đột phá hỗn nguyên. Nhìn những tiềm thần quả trong tay Phùng Duệ, mọi người mắt sáng lên, mỗi người một quả, còn lại giao cho Lăng Việt quản lý, về phần ai dùng, tự các ngươi quyết định. Lăng Việt hiện giờ là trưởng môn, giao cho hắn xử lý là hợp lý nhất. Đa tạ đại sư huynh, mọi người cung kính hành lễ. Phùng Duệ lấy ra linh quả quý giá như vậy, đối với họ chính là ân tái tạo, ai mà không muốn tu luyện tiến bộ, đều là huynh đệ, không cần khách khí như vậy. Phùng Duệ cười nhạt, loại thần dược tăng tiềm lực này Thái Huyền giáo có rất nhiều, nhưng đối với Phùng Duệ vô dụng, nên Phùng Duệ không mang nhiều. Các ngươi ăn thần dược đi, ta sẽ hộ pháp cho các ngươi. Nếu tự luyện hóa, tối thiểu cần 3-40 năm, nhưng có Phùng Duệ trợ giúp chỉ cần vài ngày là đủ. Vâng, mọi người không có ý kiến. Lúc này ngồi xếp bằng giữa không trung, ăn thần dược và bắt đầu luyện hóa. Phùng Duệ thấy vậy, thân thể lơ lửng giữa không trung, ngồi xếp bằng giữa mọi người, trợ giúp họ luyện hóa thần dược. Thời gian thấm thoát 3 ngày, thần dược đã luyện hóa xong. Tiềm lực mọi người đều tăng lên đáng kể, đúng như Phùng Duệ nói, với tiềm lực hiện tại, không dám nói đột phá thiên đạo, nhưng chứng đạo hỗn nguyên là đủ rồi, ta rất nhanh phải ly khai vị diện này rồi, thừa lúc này, ta xin giảng giải cho các ngươi một phen. Phùng Duệ trầm ngâm giây lát, quyết định tận tình truyền đạo, coi như là báo đáp ân huệ bồi dưỡng của Thiên Dung Thành năm xưa. Những phiền toái này xin nhờ đại sư huynh. Mọi người nghe vậy, tất nhiên vui mừng khôn xiết. Bọn họ tuy chưa thấu hiểu hết tu vi của Phùng Duệ, nhưng cũng tưởng tượng được rằng tu vi của Phùng Duệ tuyệt đối vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ. Có một vị cao thủ như Phùng Duệ giảng dài, đối với bọn họ mà nói, quả là thiên đại chuyện tốt. Đại sư huynh, xin chờ một chút. Lăng Việt nói xong, ánh mắt lại nhìn về phía Lăng Đoan. Lăng Đoan sư đệ, phiền ngươi đi triệu tập tất cả trưởng lão của Thiên Dung Thành đến đây. Dù sao ta cũng là trưởng môn Thiên Dung Thành. Lăng Việt cân nhắc thêm, phàm sự đều muốn vì đại cục mà suy tính. Vâng, Lăng Đoan nghe vậy, gật đầu, thân ảnh hóa thành một đạo kiếm quang, tức khắc biến mất không còn tăm hơi. Đại sư huynh thứ lỗi, Lăng Việt có chút áy náy nói, không sao, ngươi đã suy tính rất chu đáo. Xem ra năm xưa sư phụ chọn lựa ngươi làm trưởng môn Thiên Dung Thành là một lựa chọn vô cùng chính xác. Phùng Duệ không những không trách cứ Lăng Việt, lại còn khen ngợi hắn một phen. Chương 789, diễn giải, bái kiến trưởng môn. Chưa đầy một khắc đồng hồ, Thiên Dung Thành đã kín người, tất cả trưởng lão đều đã tề tụ. Trưởng môn, vị tiền bối này là? Chúng trưởng lão nhìn Phùng Duệ ngồi ngay ngắn, nhắm mắt tĩnh tọa, rất là nghi hoặc hỏi, đây là một vị trưởng bối ẩn cư của Thiên Dung Thành ta. Đang khi Lăng Việt chuẩn bị giới thiệu Phùng Duệ, thì Phùng Duệ đột nhiên truyền âm cho Lăng Việt, không cho phép Lăng Việt tiết lộ thân phận của hắn. Bái kiến tiền bối, gặp Lăng Việt nói vậy, chúng trưởng lão tự nhiên không dám nghi ngờ, đứng dậy đi, mọi người đã đến đủ rồi, vậy thì bắt đầu giảng giải thôi. Phùng Duệ chậm rãi mở mắt, trực tiếp bắt đầu giảng giải. Đạo lý Phùng Duệ giảng giải không sâu xa, bởi vì quá thâm ảo, rất nhiều người ở đây căn bản không hiểu. Phùng Duệ chủ yếu giảng thuật Âm Dương Đạo Kinh, tự mình sáng tạo ra. Âm Dương Đạo Kinh tuy không phải công pháp, nhưng chỉ cần lĩnh ngộ được một vài điều, cũng đủ khiến tu vi của những người này tăng mạnh. Phùng Duệ tỏa ra một khí thế uy nghiêm, lời nói phát ra như tiếng chuông ngân, mỗi chữ mỗi câu đều khiến thiên địa cộng minh, phảng phất như là đạo hóa thân, giảng giải về bí mật trường sinh bất hủ, giảng đến chỗ huyền diệu, càng tiện tay diễn biến ra đủ loại pháp tắc, vô số pháp tắc đan xen, cuối cùng hiện ra dị sắc, kim liên xuất hiện giữa sân, ai nấy đều nghe say sưa. Thời gian thoát cái đã qua nửa năm, Phùng Duệ đột nhiên dừng lại, riêng việc giảng giải, các ngươi sợ rằng lĩnh ngộ không nhiều, không bằng ta diễn đạo cho các ngươi một lần. Ở đây, người có tu vi cao nhất là Lăng Việt, cũng chỉ là đại la kim tiên, mà Âm Dương Đạo Kinh lại là kinh văn cấp đại đạo. Cho dù Phùng Duệ giảng giải từ giản đến phức tạp, rất nhiều người vẫn chỉ hiểu lơ mơ. Cho nên Phùng Duệ chuẩn bị diễn đạo một lần, chỉ thấy Phùng Duệ nhẹ nhàng vung tay lên, cảnh tượng xung quanh lập tức biến đổi, thoát cái mọi người đã thấy mình đang ở trong một mảnh hỗn độn. Đạo bản vô hình, vô cùng vô tận, cái gọi là Tam Thiên Đại Đạo, vốn chỉ là danh hiệu mà thôi. Theo lời Phùng Duệ rơi xuống, hỗn độn vang lên một tiếng nổ lớn, một đạo quang vạch phá hỗn độn, trong chốc lát, toàn bộ hỗn độn sôi trào, và bắt đầu, vô số thiên đạo pháp tắc, đại đạo pháp tắc xuất hiện, như một mạng lưới khổng lồ, trải rộng khắp nơi, pháp tắc muôn hình muôn vẻ, cứ thế trần trụi bày ra trước mắt mọi người. Âm âm, bất ngờ, không chút dấu hiệu, toàn bộ hỗn độn như bị phân chia làm hai, phân hóa thành dương thanh chi khí và âm trọc chi khí. Dương thanh chi khí bay lên thành trời, âm trọc chi khí lắng xuống thành đất, giữa trời đất, địa thủy hỏa phong không ngừng vận động, như sóng to gió lớn, như nước sôi sục, hỗn độn không ngừng bị phá vỡ, lại không ngừng được hoàn chỉnh. Nhưng vào lúc này, âm dương pháp tắc từ hư không chen chúc mà ra, hóa thành âm dương chi khí, lại có sao pháp tắc hóa thành các vì sao. Hai sao chính là Thái Dương Tinh và Thái Âm Tinh, là tinh thần của các vì sao. 365 sao phụ khác, cùng vô số sao nhỏ chen chúc, quỹ đạo vận chuyển diễn ra đại đạo, vô cùng huyền diệu, lại có ngũ hành pháp tắc hiện ra, hóa thành vô cùng sinh cơ vô tận tràn ngập khắp trời đất. Ngay sau đó, đủ loại pháp tắc khác hiện ra, luân hồi pháp tắc, nhân quả pháp tắc, hư chi pháp tắc, chân thật pháp tắc, sinh tử pháp tắc, toàn bộ thiên địa dần dần hoàn thiện, và bắt đầu, khi quá trình diễn biến của thế giới kết thúc, thoát cái mọi người lại thấy mình ở điện Thiên Dung, phảng phất như vừa rồi tất cả chỉ là ảo giác, nói cho đúng thì quả thực là ảo giác, nếu Phùng Duệ vẫn là chư thiên chí tôn, tự nhiên có thể nhất niệm sáng thế, nhưng với tu vi thiên đạo cấp hiện tại của hắn, thì lực bất tòng tâm, vừa rồi tất cả chỉ là Phùng Duệ tạo ra một mảnh ảo cảnh, dẫn dắt mọi người vào đó mà thôi, ta đã làm những gì có thể, bây giờ xem các ngươi tự mình lĩnh ngộ được bao nhiêu. Nhìn mọi người ngồi xếp bằng trong đại điện, chìm đắm trong cảm ngộ, Phùng Duệ nhẹ nhàng thở dài, việc hắn có thể làm cho Thiên Dung Thành đã xong. Chỉ thấy Phùng Duệ nhẹ nhàng vung tay lên, bố trí một cấm trận ngoài điện Thiên Dung, lập tức phá vỡ không gian thời gian và rời khỏi vị diện cổ kiếm. Được gặp lại những người quen cũ sau nhiều năm, Phùng Duệ đã rất hài lòng, chỉ có điều đáng tiếc là ân sư Hàm Tố chân nhân đã phi thăng lên vị diện khác. Vị tiền bối kia đâu rồi? Tiền bối đi đâu rồi? Không ngờ Thiên Dung Thành ta lại có một vị cao thủ ẩn cư như vậy. Tu vi của ta đột phá rồi. Những người đầu tiên tỉnh lại là các trưởng lão Thiên Dung Thành. Tu vi của họ thấp nhất, tự nhiên lĩnh ngộ được ít nhất, nhưng dù vậy, vẫn có gần một nửa người tu vi đột phá cảnh giới. Những người khác dù chưa lập tức đột phá, nhưng tin rằng chỉ cần bế quan một thời gian ngắn, đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Đại sư huynh đâu rồi? Thoát cái đã qua 3 ngày, người đầu tiên tỉnh lại là Hoa Sen, giờ đây tu vi của nàng đã đạt tới đỉnh phong Thái Ất Kim Tiên. Đại sư huynh nhất định đã đi rồi. Hoa Sen hơi bất mãn dậm chân, nàng còn muốn đại sư huynh đưa nàng đi xem các vị diện khác. Đại La Kim Tiên, Lăng Đoan, Bách Lý Đồ Tô và Lăng Hư lần lượt tỉnh lại, ba người đều đột phá cảnh giới Đại La Kim Tiên. Phải biết rằng, ở vị diện Cổ Kiếm Kỳ Đàm, do hạn chế của vị diện, đột phá Đại La Kim Tiên đã là cực hạn, giờ phút này, ba người thực sự đã đứng ở đỉnh cao của vị diện này. Đại sư huynh đi rồi sao? Lăng Đoan vẻ mặt ảm đạm nói nhỏ thôi, đừng làm phiền đến trưởng môn sư huynh. Lăng Hư cau mày, nhỏ giọng quát lớn mọi người, không hổ là đại sư huynh, chỉ một lần giảng giải mà cho ta nhiều thu hoạch như vậy. Thoát cái đã qua 5 ngày, Lăng Việt chậm rãi tỉnh lại, tu vi của Lăng Việt không đột phá, nhưng khí chất toàn thân đã thay đổi hoàn toàn, cho người ta cảm giác phiêu giật như tiên, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể phi thăng. Lý do tu vi của Lăng Việt không đột phá là do bị hạn chế bởi vị diện. Nếu đi đến vị diện cấp bậc cao hơn, tu vi của hắn bất cứ lúc nào cũng có thể đột phá. Đại sư huynh đi rồi sao? Lăng Việt dường như không nghĩ nhiều, lại nhìn Lăng Đoan, ta chuẩn bị truyền ngôi cho Lăng Đoan, rồi bế quan một thời gian ngắn, sau đó chuẩn bị phi thăng. Lăng Việt trầm ngâm một chút, nói với giọng mạnh mẽ, cái gì, trưởng môn sư huynh hãy suy nghĩ lại đi, Thiên Dung Thành không thể thiếu người, mọi người nghe vậy đều kinh hãi, ngay cả Lăng Đoan cũng vô cùng bất ngờ, hắn không ngờ Lăng Việt lại truyền ngôi cho hắn, không cần nhiều lời, ta đã quyết định. Lăng Việt nhẹ nhàng vẫy tay, trước đây hắn chậm trễ không phi thăng cũng là vì không nỡ bỏ Thiên Dung Thành. Nhưng giờ đây Lăng Đoan, Đồ Tô và Lăng Hư đều đã đột phá Đại La Kim Tiên. Hắn không còn gì phải lo lắng nữa, có ba người tọa trấn Thiên Dung Thành là đủ, có hay không hắn cũng không thành vấn đề. Lý do chọn truyền ngôi cho Lăng Đoan mà không phải Bách Lý Đồ Tô thân cận hơn, là bởi vì tính tình của Bách Lý Đồ Tô, làm chấp kiếm trưởng lão thì được, làm trưởng môn thì không thích hợp, còn Lăng Hư thì tính tình thiếu quyết đoán, làm trưởng môn cũng không thích hợp, cân nhắc kỹ lưỡng, chỉ còn lại Lăng Đoan. Chương 790, Thương Hải Tang Điền, ly khai vị diện Cổ Kiếm Kỳ Đàm, Phùng Duệ lại đến vị diện Tiếu Ngạo, Thiên Long, Phong Vân, Đại Đường, Xạ Điêu. Đáng tiếc, sau nhiều năm như vậy, những vị diện đó đều đã thay đổi hoàn toàn, người và vật không còn nữa. Dù sao những vị diện đó chỉ là vị diện võ hiệp. Trong vị diện tiên hiệp và thần ma, vài vạn năm chỉ như trong nháy mắt, nhưng ở vị diện võ hiệp thì đủ để thay đổi triều đại hàng trăm lần. Tu vi cuối cùng đã xuống đến cấp Hỗn Nguyên rồi, Phùng Duệ đột nhiên cười khổ, mà đúng lúc này, tu vi của hắn từ cấp Thiên Đạo xuống cấp Hỗn Nguyên. Và theo tu vi giảm xuống, nguyên rủa thôn phệ tinh khí thần càng nhanh hơn, Phùng Duệ ước chừng còn tối đa 3 năm nữa, toàn bộ tinh khí thần của hắn sẽ bị nguyên rủa thôn phệ sạch sẽ. Và theo tu vi giảm xuống, tinh khí thần trôi qua rất nhiều, Phùng Duệ càng thêm già nua, nhìn như một lão nhân trăm tuổi, nhưng Phùng Duệ không hối hận, dù cho hắn lựa chọn lại, hắn vẫn sẽ chọn chém Thiên Ma Chí Tôn. Lá rụng về cội, Phùng Duệ thầm thở dài, vị diện Xạ Điêu là điểm dừng chân cuối cùng của hắn. Kế tiếp hắn sẽ trở về địa cầu, 3 năm còn lại, hắn cũng không định đi đâu nữa. Nhưng khi Phùng Duệ trở lại địa cầu, phát hiện sau nhiều năm không trở lại, địa cầu đã thay đổi hoàn toàn, hắn suýt nữa không nhận ra. Trên đường lớn, xe cộ đã trở thành phương tiện bay lơ lửng. Trên bầu trời, máy bay không còn là kiểu cũ nữa, mà là những phi thuyền từng xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng. Những tòa nhà chọc trời cao vút tận mây, ngay cả trên biển cũng có những thành phố lơ lửng. Văn minh địa cầu đã bước vào thời đại tinh hà, mặt trăng và sao hỏa cũng đã được khai phá. Hàng tỷ người đã chuyển đến hai hành tinh đó, và theo khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ, văn minh tu luyện đã hồi sinh, nhưng không phải là tu luyện công pháp, mà là một loại tiến hóa sinh mệnh, giờ đây tuổi thọ trung bình của con người đã đạt tới 200 tuổi. Tóm lại, tất cả đều đã thay đổi, chỉ có quê quán của Phùng Duệ là không thay đổi, bởi vì khi rời đi, Phùng Duệ đã bố trí cấm chế để tránh bị phá hủy. Nhưng cấm chế Phùng Duệ bố trí không lớn, không bao phủ toàn bộ Hoàng Sơn Trấn, chỉ bảo vệ khu nhà cũ, tổ tiên để lại, một nửa sườn núi, trải qua nhiều năm, toàn bộ Hoàng Sơn Trấn đã được khai phá, nhà cao tầng mọc lên san sát. Chỉ có nơi Phùng Duệ bố trí cấm chế là không bị phá hủy. Cũng không phải không có người muốn khai phá, nhưng do có cấm chế ngăn cản, họ căn bản không vào được. Nhưng điều kỳ lạ là, cấm chế này chỉ hạn chế sinh vật sống, còn robot không sinh mệnh lại có thể vào được. Cũng có người muốn dùng robot san bằng cả khu vực, nhưng những robot đó chỉ cần phá hủy một chút đồ vật bên trong, sẽ bị một lực lượng thần bí phá hủy, dần dần không ai dám thử nữa. Và khu vực này cũng nổi tiếng khắp thế giới, một nơi kỳ lạ như vậy, khó tránh khỏi sự tò mò của mọi người. Hàng năm đều có rất nhiều người đến Hoàng Sơn du lịch, cũng giúp thúc đẩy phát triển của khu vực Hoàng Sơn, người dân khu Hoàng Sơn gọi ngọn núi này là Thánh Sơn. Không lâu sau, Thánh Sơn xuất hiện vô số truyền thuyết, có người nói trong Thánh Sơn có thần tiên, có nhà khoa học cho rằng, Thánh Sơn khác thường do liên quan đến từ trường, cũng có người nói Thánh Sơn là đường thông đến âm giới, nên sinh vật mới không thể vào được. Tóm lại, đủ loại truyền thuyết kỳ lạ, nhưng có một điểm không thể bàn cãi, đó là Thánh Sơn không cho phép sinh vật sống vào. Có người từng thử nghiệm với khỉ, chó, vi vi, kết quả đều không vào được. Về nhà rồi, nhìn căn nhà tranh quen thuộc trước mắt, trong lòng Phùng Duệ không khỏi dấy lên một tia ấm áp. Căn nhà tranh rất đơn sơ, làm bằng đất và gạch, mái ngói là ngói thường, hơn nữa do nhiều năm không sửa chữa, rất nhiều ngói đã vỡ, trời mưa đôi khi còn bị dột, tất cả vẫn như lúc Phùng Duệ đi. Theo lý thuyết, sau nhiều năm như vậy, căn nhà cũ này đã sụp đổ, thực tế cũng vậy, nếu không phải Phùng Duệ năm xưa đã dùng phép thuật bố trí cấm chế, thì căn nhà này đã thành phế tích. Phùng Duệ từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, được bà nuôi lớn, nhưng tiếc là bà mất khi Phùng Duệ 12 tuổi. Phùng Duệ năm xưa từng nghĩ đến việc hồi sinh bà, thậm chí đã tìm được kiếp sau của bà, nhưng thấy bà sống rất tốt, cuối cùng Phùng Duệ đã buông bỏ, trước tiên dọn dẹp một chút đã. Chỉ thấy Phùng Duệ nhẹ nhàng vung tay lên, trong nhà lập tức nổi lên một cơn gió nhẹ, trong chốc lát bụi bặm tan biến, căn nhà cũ tuy vẫn cũ kỹ, nhưng giờ đây trông sạch sẽ hơn. 3 năm còn lại, Phùng Duệ định ở đây. Đúng lúc đó, một cô gái khoảng 20 tuổi chậm rãi leo lên từ chân núi. Trên đầu nàng lơ lửng một quả cầu kim loại, đang thì thầm tự nói, phía trước chính là Thánh Sơn, tương truyền nơi đây phi thường thần bí, quanh năm bị sương trắng bao phủ, ngay cả vệ tinh cũng chỉ quan sát được một mảnh sương trắng. Đáng sợ hơn là những năm gần đây, tại đây xuất hiện rất nhiều sự kiện linh dị, có người nói Thánh Sơn có thần tiên ngự trị, có người nói nơi này là nơi giao thoa giữa âm dương, lại có người nói trên núi có yêu ma quỷ quái, nhưng một điểm được mọi người công nhận, đó là người sống không thể tiến vào Thánh Sơn. Hôm nay ta mua một chiếc máy bay không người lái để trực tiếp truyền hình, chuẩn bị cho mọi người xem thoáng qua tình hình bên trong Thánh Sơn. Tiểu cô nương tên Lưu Vũ, là người địa phương khu Hoàng Sơn, hôm nay là lần đầu tiên nàng trực tiếp phát sóng, nàng từ nhỏ đã nghe qua rất nhiều truyền thuyết về Thánh Sơn, nghe sinh động như thật, nên đã thu hút không ít người theo dõi. 666, Tiểu Vũ lại trực tiếp phát sóng Thánh Sơn, đáng khen, 100 lượng vàng kính tặng. Ta từ nhỏ đã nghe qua truyền thuyết Thánh Sơn, nhưng tiếc chưa từng được tận mắt chứng kiến, nghe nói hàng năm có rất nhiều người đến đó du lịch. 10 lượng vàng kính tặng, không giải thích thêm, chỉ mong Tiểu Vũ mua thiết bị có độ phân giải đủ rõ. Thánh Sơn ta đã từng nhìn thấy, nhưng tiếc đúng như lời truyền thuyết, bất cứ sinh linh nào cũng không thể tiến vào, nên lúc đó ta chỉ đi dạo quanh một vòng rồi quay về. Gặp lúc nhân khí trực tiếp ngày càng cao, Lưu Vũ lập tức nở nụ cười, xem ra quyết định nghỉ việc để trực tiếp phát sóng Thánh Sơn của nàng quả thực đúng đắn. Chỉ trong 10 phút ngắn ngủi, tiền thưởng đã lên đến vài ngàn, trừ đi phần trăm hoa hồng vẫn tương đương với lương một tháng trước kia của nàng. Đã đến giữa sườn núi rồi, phía trước là nơi sinh linh không thể tiến vào, bây giờ ta thả máy bay không người lái xuống, chỉ thấy Lưu Vũ thuần thục điều khiển máy bay không người lái. Dưới sự điều khiển của Lưu Vũ, máy bay từ từ bay vào trong kết giới, hóa ra đó là Thánh Sơn trong truyền thuyết. Thực ra Thánh Sơn còn có một biệt danh khác, đó là vùng đất không người, bởi vì từ khi Thánh Sơn được biết đến, chưa từng có ai có thể tiến vào, ngay cả chim thú cũng vậy, trong không gian Thánh Sơn không tồn tại bất cứ sinh linh nào. Nhưng khoảnh khắc sau, quy luật bất thành văn này bị phá vỡ, bởi vì qua máy bay không người lái, họ thấy được một người, trong Thánh Sơn quả nhiên có người, chẳng lẽ truyền thuyết Thánh Sơn có thần tiên là thật? Chương 791, truyền thuyết Thánh Sơn, ta vừa rồi hình như thấy được một người, chẳng lẽ ta hoa mắt sao? Ta cũng thấy, chắc chắn là người, Thánh Sơn cấm sinh linh vào, sao lại đột nhiên xuất hiện một người, chẳng lẽ lời đồn Thánh Sơn có thần tiên là thật? Như vậy, chẳng phải chúng ta đã thấy thần tiên? Thực ra không chỉ người xem trực tiếp mà, người xem đều sửng sốt, bản thân Lưu Vũ cũng sửng sốt, bởi vì sống dưới chân núi Thánh Sơn, từ nhỏ đã nghe truyền thuyết về Thánh Sơn, Lưu Vũ đương nhiên hiểu biết nhiều hơn người ngoài. Theo Lưu Vũ biết, chưa từng có ai có thể đặt chân lên Thánh Sơn, khi còn nhỏ chính cô ta cũng từng thử, chỉ cần đến giữa sườn núi, sẽ bị một bức tường vô hình ngăn trở. Mọi người mau nhìn, trong Thánh Sơn hình như có một ngôi nhà cổ, nhà của tổ tiên, ta vừa để ý thấy, bóng người máy bay không người lái quay được, hình như là đang đi vào ngôi nhà cổ, nhà của tổ tiên đó, chẳng lẽ Thánh Sơn thực sự có thần tiên ẩn cư? Chủ truyền bá, người thử xem có thể vào Thánh Sơn không? Có người xem thấy nóng lòng, bắt đầu dục Lưu Vũ, bởi vì họ rất muốn biết liệu hạn chế của Thánh Sơn có biến mất không. Lưu Vũ muốn nói trong lòng không sợ là không thể, nhưng nhìn thấy màn hình đầy tiền thưởng, chỉ có thể cố gắng lấy hết can đảm trèo lên đỉnh núi. Nhưng khi Lưu Vũ đến giữa sườn núi, lập tức bị kết giới vô hình ngăn trở, chứng tỏ Thánh Sơn vẫn như cũ, cấm sinh linh vào, vẫn không vào được. Lưu Vũ thở dài một hơi, nếu hạn chế của Thánh Sơn thực sự biến mất, những người xem vô lương tâm kia nhất định sẽ dục nàng đến ngôi nhà cổ, nhà của tổ tiên đó xem thử, nàng là con gái, làm sao có thể không sợ? Không thể nào, lúc nãy chúng ta rõ ràng thấy người mà. Đúng vậy, ta còn quay phim nữa. Chẳng lẽ trong Thánh Sơn thực sự có thần tiên? Đây có tính là phát hiện lớn nhất thế kỷ này không? Gặp Lưu Vũ không vào được Thánh Sơn, người xem lập tức nảy ra đủ loại suy nghĩ, các loại truyền thuyết về Thánh Sơn đều được lôi ra, nhưng càng nhiều người nghi ngờ liệu thần tiên có thật sự tồn tại không. Bởi vì bóng người lúc nãy rõ ràng là một người, thực ra trong các truyền thuyết về Thánh Sơn, truyền lưu rộng rãi nhất vẫn là truyền thuyết về thần tiên. Bởi vì từ rất lâu rồi, nghe nói có người đã gặp thần tiên trên Thánh Sơn, chỉ có điều truyền thuyết vẫn là truyền thuyết, thêm nữa thời gian quá lâu, hiện nay không ai tin nữa. Chủ truyền bá, mau điều khiển máy bay không người lái đến gần ngôi nhà cổ, nhà của tổ tiên đó, chúng ta muốn xem bên trong rốt cuộc là gì. 100 lượng vàng thưởng. Không giải thích, chủ truyền bá, chúng ta muốn xem thần tiên, tiền thưởng không thành vấn đề. Khán giả lập tức ồn ào, ai nấy đều rất hào hứng, dù sao đây là thần tiên mà. Thành thật mà nói, Lưu Vũ rất muốn rời khỏi nơi quỷ dị này ngay lập tức. Đừng nhìn Lưu Vũ tỏ ra thoải mái, thực ra cô ấy rất nhát gan, nhưng gặp số lượng người xem tăng vọt, sắp phá 10 vạn, tiền thưởng cũng liên tục. Lưu Vũ đành cắn răng, đã mọi người muốn xem thần tiên, ta đương nhiên sẽ đáp ứng yêu cầu của mọi người, nhưng nơi này rất quỷ dị, Tiểu Vũ trực tiếp phát sóng cho mọi người coi như là liều mạng. Mong mọi người hiểu, chủ truyền bá, chỉ cần được thấy thần tiên, 10 chiếc du thuyền đây, ta cũng vậy, chỉ cần được thấy thần tiên, ta thưởng 100 chiếc du thuyền. Cùng ý, mọi người cũng biết Lưu Vũ là con gái, trực tiếp phát sóng cho mọi người không dễ, nói liều mạng quả thực không phải nói đùa, nên ai nấy đều hào phóng, gặp nhiều đại gia hào phóng hứa hẹn tiền thưởng. Lưu Vũ hít sâu một hơi, người vì tiền mà chết, chim vì mồi mà xa lưới, vì cuộc sống thường nhật sau này, lão nương liều mạng đây. Dưới sự điều khiển của Lưu Vũ, máy bay không người lái từ từ hạ xuống, tiến lại gần ngôi nhà cổ, nhà của tổ tiên đó, ngôi nhà cổ, nhà của tổ tiên đó vốn đã rất rách nát, cửa sổ thiếu một mảng lớn, cửa chính cũng chỉ khép hờ, nhưng khi máy bay không người lái đến gần, vô số người xem lập tức hít một hơi, chỉ thấy trong phòng ngôi nhà cổ, nhà của tổ tiên đó, một vị lão nhân đang ngồi trên giường. Xem ra như đang ngồi thiền, khi máy bay không người lái đến gần, lão giả đột nhiên mở mắt ra, hai tia sáng vàng nhạt bắn ra, máy bay không người lái lập tức bị phá hủy. Trời đất ơi, làm ta sợ muốn chết, ta còn tưởng mình sắp chết rồi, không thể tưởng tượng nổi, trong Thánh Sơn thực sự có người, người đó không phải là thần tiên. Không được, ta phải lên Thánh Sơn bái sư, ha ha, đợi ta Triệu Vô Cực bái sư về, sớm muộn gì cũng sẽ thống trị địa cầu. Các ngươi chờ xem, không chỉ khán giả không thể tin nổi, Lưu Vũ cũng há hốc mồm. Phải biết rằng nàng lớn lên nghe truyền thuyết Thánh Sơn mà. Người già trong làng luôn nói trên Thánh Sơn có thần tiên. Trước kia Lưu Vũ không tin, bây giờ Lưu Vũ không thể không nghi ngờ những truyền thuyết đó là thật. Lưu Vũ định lát nữa về làng sẽ hỏi kỹ người già trong làng. Nhưng bây giờ không phải lúc quan tâm đến những điều đó. Tuy máy bay không người lái bị hỏng, may là Lưu Vũ mua hai chiếc, một chiếc vào Thánh Sơn quay phim, một chiếc tự mình trực tiếp phát sóng. Các vị khán giả, yêu cầu của các người ta đã thực hiện, bây giờ đến lượt các người thực hiện lời hứa rồi. Tiền thưởng đến nào? Nói được làm được, 10 chiếc du thuyền đây, 100 chiếc du thuyền đây, nhưng ta mong chủ truyền bá tiếp tục điều khiển máy bay không người lái vào Thánh Sơn. Lúc nãy thời gian quá ngắn chúng ta căn bản không nhìn rõ. Đúng đúng, chỉ cần cho chúng ta xem thần tiên lần nữa, tiền thưởng không thành vấn đề. Lần này Lưu Vũ không thể đáp ứng nữa. Lưu Vũ dù có chút tham tiền, nhưng cũng biết chừng mực, nếu vị lão nhân lúc nãy thực sự là thần tiên, đã quấy rầy người ta một lần, người ta không so đo với mình, cứ tiếp tục được một tấc lại muốn tiến một thước thì sẽ nổi giận. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Mọi người đừng khó xử ta nữa, nhưng về truyền thuyết thần tiên Thánh Sơn, ta từ nhỏ đã nghe nhanh ô, không bằng ta kể cho mọi người nghe nhé. Không muốn nghe chuyện, chúng ta muốn xem thần tiên. Chuyện gì mà hay bằng xem thần tiên thật sự, mọi người đừng khó xử chủ truyền bá nữa, vừa rồi đã mạo phạm thần tiên khoan dung độ lượng không so đo, lại quấy rầy lần nữa thần tiên nổi giận thì sao? Tuy nhiều người nhao nhao muốn xem thần tiên, nhưng càng nhiều người vẫn hiểu cho Lưu Vũ. Lưu Vũ kể chuyện rất hay, kể sinh động như thật, các loại truyền thuyết về Thánh Sơn được cô ấy kể lại, khiến người xem nghe say sưa, dù sao cũng lớn lên dưới chân núi Thánh Sơn, từ nhỏ nghe đến giờ, nói về số lượng câu chuyện đã nghe về Thánh Sơn, ai bì kịp người dân sống ở vùng lân cận. Hôm nay câu chuyện đến đây là hết, mai chúng ta gặp lại. Không muốn a, chủ truyền bá, kể thêm vài chuyện về Thánh Sơn đi, những chuyện người kể, có nhiều chuyện chúng ta chưa từng nghe. Đúng đó, chủ truyền bá, kể tiếp đi. Nhưng Lưu Vũ vẫn quyết định tắt livestream. Kể lâu như vậy, nàng biết mình đã kể gần hết chuyện rồi. Hôm nay kể, mai kể gì nữa? Lưu Vũ quyết định khi về làng sẽ tìm những người già đó hỏi chuyện. Những chuyện nàng biết cũng chỉ là nghe người già kể. Thêm nữa đã nhiều năm, nàng đã quên rất nhiều. Điều duy nhất khiến Lưu Vũ băn khoăn là, vị lão nhân trong ngôi nhà cổ, nhà của tổ tiên ở Thánh Sơn, thực sự là thần tiên sao? Chương 792, cố nhân trở về. Có lẽ, thực sự là thần tiên. Lưu Vũ ngẩng đầu nhìn Thánh Sơn, truyền thuyết Thánh Sơn nàng đã nghe nhiều. Nhưng chỉ là nghe như những câu chuyện, hiện tại chính cô ta cũng không chắc nữa, bởi vì căn bản không cách nào giải thích, tại sao trong Thánh Sơn lại có một vị lão nhân, phải biết rằng Thánh Sơn là vùng cấm sinh mệnh, bây giờ phải về nhà sao, có nên đến gần xem thử không, Lưu Vũ tắt livestream, ban đầu định về nhà, nhưng giờ tò mò lại nổi lên, ta đến gần xem thử, thấy không ổn thì lập tức rời đi. Lưu Vũ không phải người gan dạ, nhưng dù sao cũng lớn lên dưới chân Thánh Sơn, khi còn nhỏ cũng thường đến Thánh Sơn, nếu đổi lại là nơi xa lạ khác, Lưu Vũ sợ là đã bỏ chạy mất rồi. Nhưng khi Lưu Vũ không ngừng leo lên núi, phát hiện bức tường vô hình vốn ngăn cản sinh linh vào đã biến mất. Nàng thực sự đặt chân lên Thánh Sơn, sao lại thế này? Lưu Vũ lập tức trợn mắt, nàng chỉ định thử xem, không ngờ lại thành công. Như vậy, vị lão nhân trong Thánh Sơn, hẳn cũng là người rồi. Còn chuyện lão nhân bắn ra ánh sáng vàng, phá hủy máy bay không người lái, theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, văn minh tu luyện đã hồi sinh, những cao thủ nhân loại thực sự, kỳ thực cũng có thể làm được điều này. Nghĩ đến vị lão nhân trong Thánh Sơn không phải yêu ma quỷ quái, Lưu Vũ lập tức thở phào nhẹ nhõm, chậm rãi trèo lên đỉnh Thánh Sơn. Người đến nhà, quấy rầy, tôi có thể vào được không? Khoảng 7-8 phút sau, Lưu Vũ leo lên đỉnh núi, đến trước ngôi nhà cổ, nhà của tổ tiên đó. Ban đầu Lưu Vũ không hề căng thẳng, nhưng càng đến gần ngôi nhà cổ, nhà của tổ tiên đó, trong lòng Lưu Vũ không khỏi có chút sợ hãi, thực sự quá yên tĩnh. Thêm nữa ngôi nhà cổ, nhà của tổ tiên đó tối om, một cô gái làm sao không sợ? Vào đi. Điều khiến Lưu Vũ thở phào nhẹ nhõm là, khi nàng chờ một lúc, trong ngôi nhà cổ, nhà của tổ tiên đó truyền ra một giọng nói già nua. Khi Lưu Vũ vào ngôi nhà cổ, nhà của tổ tiên đó, phát hiện quả nhiên như trong livestream đã thấy, một vị lão nhân hơn 100 tuổi đang ngồi trên giường. Lão nhân ra, ngài khỏe không, quấy rầy ngài rồi, Lưu Vũ nói có chút ngại ngùng. Ngồi đi, Lưu Hiểu Quân là người thế nào của con? Phùng Duệ ngước mắt nhìn Lưu Vũ, còn Lưu Hiểu Quân trong miệng Phùng Duệ, là bạn của Phùng Duệ thuở nhỏ, là người bạn thân nhất trong làng. Tiếc là đã nhiều năm, thời thế đổi thay, chuyện cũ như khói, những người đó đều đã mất. À, hình như là tổ tiên của cháu, Lưu Vũ có chút không chắc, vài năm trước nàng từng xem ra phả, nghe được cái tên Lưu Hiểu Quân, cảm thấy có chút quen thuộc, hình như là một vị tổ tiên trong gia phả, nguyên lai là cố nhân trở về. Phùng Duệ mỉm cười gật đầu, ông ấy cảm nhận được trên người Lưu Vũ có một luồng khí tức quen thuộc, nên mới mở kết giới cho Lưu Vũ vào. Nếu Phùng Duệ không mở kết giới, ít nhất trên trái đất này, không ai có thể phá vỡ kết giới đó. Dù dùng bom nguyên tử phá cũng không phá được lớp phòng hộ. Cố nhân, chẳng lẽ lão nhân ngài quen biết vị tổ tiên đó của cháu? Lưu Vũ tò mò hỏi. Đương nhiên là quen biết, năm đó trong làng, chính tổ tiên của con, Lưu Hiểu Quân, là bạn thân nhất của ta. Phùng Duệ mỉm cười gật đầu nói, lão nhân gia, lúc nãy ngài còn phá hủy máy bay không người lái của cháu, ngài phải đền cho cháu. Lưu Vũ nói đùa, nàng cũng không thật sự muốn Phùng Duệ đền, dù Phùng Duệ đền cho nàng, nàng cũng không nhận, con muốn ta đền cho con như thế nào? Phùng Duệ thầm nghĩ, hóa ra cái cầu kim loại lúc nãy là máy bay không người lái. Ông còn tưởng là vật gì nữa, hắn lúc nãy chỉ có cảm giác như có vật gì đó, nên mới trực tiếp phá hủy cây cầu kim loại kia. Lão nhân gia chẳng muốn để ý, ta chỉ nói đùa thôi. Lưu Vũ không có ý định thè lưỡi, như vậy đi, ta đây có một quyển sách về pháp môn hít thở thổ nạp, truyền thụ cho ngươi, ngươi chỉ cần chăm chỉ tu luyện, xứng đáng trường thọ. Phùng Duệ nói pháp môn ấy cũng chẳng phải công pháp cao cấp gì, gần như chỉ là pháp môn luyện khí cơ bản nhất, đơn giản nhất. Chẳng qua nếu tu luyện đến cực hạn, tuy không thể thành tiên, nhưng sống vài ngàn năm vẫn là không thành vấn đề. À, pháp môn hít thở thổ nạp ư? Lưu Vũ tuy hơi không rõ, nhưng lại cảm thấy rất lợi hại. Toàn bộ quyển sách 300 chữ, người nhớ kỹ, thiên được một dùng thanh, mà được một dùng ninh, cốc được một dùng doanh, người được một dùng trường sinh. Lưu Vũ có trí nhớ tốt ngoài dự liệu, Phùng Duệ gần như chỉ đọc một lần là nàng đã nhớ kỹ. Phùng Duệ không biết rằng, theo khoa học kỹ thuật không ngừng phát triển, vài ngàn năm trước nhân loại đã nghiên cứu và phát triển thuốc kích thích não bộ. Hiện nay não bộ của con người dù kém nhất cũng đã được khai phá đến hơn 20%. Trước khi truyền thụ Lưu Vũ pháp môn, Phùng Duệ còn tính toán mệnh cách của nàng. Khi phát hiện Lưu Vũ đích thực là hậu duệ của người bạn tốt năm xưa, Phùng Duệ mới truyền thụ nàng pháp môn. Quyển sách này văn phong thật cổ quái, Lưu Vũ nhíu mày nói, sau khi trở về, ngươi hãy từ từ lĩnh ngộ. Đón lấy, Phùng Duệ lại kỹ càng giảng giải cho Lưu Vũ pháp môn ấy, cùng với một vài việc cần làm trong quá trình tu luyện. Ta và ngươi duyên phận đã hết, về sau đừng đến nữa. Sau khi truyền thụ hết pháp môn cho Lưu Vũ, Phùng Duệ lập tức ra lệnh đuổi khách. A, Lưu Vũ lập tức có chút lúng túng, vừa nãy còn nói rất tốt, sao giờ lại đuổi người rồi? Phùng Duệ nói xong, lại nhắm mắt tĩnh tọa trên giường, chẳng để ý đến Lưu Vũ. Cái kia, lão nhân gia, lần sau con lại đến thăm ngài. Thấy Phùng Duệ tính tình cổ quái, để tránh làm lão nhân gia không vui, con nghĩ hay là lần sau đến vậy? Thấy Phùng Duệ căn bản không để ý đến mình, Lưu Vũ cũng không giận. Lúc ra về vẫn không quên đóng cửa lại, làm sao có thể, nhưng khi Lưu Vũ về đến nhà, mở gia phả ra xem, lập tức hít một hơi lạnh, gia phả này dày như từ điển, khoảng 50 cm, trên đó ghi chép toàn bộ tổ tiên của dòng họ Lưu. Nhưng khi thấy tên tổ tiên Lưu Hiểu Quân, Lưu Vũ lại giật mình, thấy ở trang thứ 2 đầu tiên của gia phả, tên Lưu Hiểu Quân được ghi ở đó. Trời ơi, vị tổ tiên này lại sinh năm 1992. Nếu vị lão nhân ở Thánh Sơn kia thực sự biết vị tổ tiên này, chẳng phải đã sống mấy vạn năm rồi sao? Suy nghĩ một chút, Lưu Vũ cũng cảm thấy khủng khiếp. Phải biết rằng, dù nhân loại bước vào thời đại vũ trụ, văn minh tu luyện hồi sinh, nhưng tuổi thọ của con người mạnh nhất cũng tuyệt đối không quá 500 tuổi. Chẳng lẽ vị lão nhân kia thật sự là thần tiên? Lưu Vũ tâm thần bất định, cầm gia phả đi ra ngoài, định lại lên Thánh Sơn hỏi cho rõ. Nhưng khi Lưu Vũ lại trèo lên lưng núi Thánh Sơn, lại phát hiện mình bị một bức tường vô hình ngăn lại. Căn bản không vào được, nếu không phải vị lão nhân kia truyền thụ nàng pháp môn. Nàng còn nhớ rõ ràng, Lưu Vũ thậm chí nghi ngờ mình có phải đang nằm mơ không. Tất cả chỉ là hư ảo, lão nhân gia, con là Lưu Vũ, đáng tiếc, dù Lưu Vũ gọi thế nào, Thánh Sơn cũng chẳng có phản ứng gì, bức tường vô hình cũng chẳng biến mất. Sau 2 giờ ở lưng núi, trời sắp tối rồi, Lưu Vũ đành phải xuống núi. Chương 793, Vô Tự Thiên Bi. Xem ra kết giới phải bố trí lại một phen. Phùng Duệ biến mất khỏi ngôi nhà cũ do tổ tiên để lại, ngay sau đó xuất hiện giữa không trung. Chỉ thấy Phùng Duệ nhẹ nhàng vung tay lên, một đạo ánh sáng vàng bắn ra. Ánh sáng vàng ấy phân chia làm 9 phần, 9 phần thành 81, nhanh chóng rơi xuống 4 phía ngôi nhà cũ do tổ tiên để lại và ngọn núi. Giờ thì yên ổn rồi. Thấy kết giới được bố trí lại xong, Phùng Duệ không khỏi cười cười. Trước kia kết giới chỉ ngăn được sinh vật sống, còn loại máy móc không có sự sống vẫn có thể vào, nhưng giờ kết giới được bố trí lại, dù là sinh vật sống hay máy móc đều khó mà vào được nữa. Nơi đây chính là Thánh Sơn, đã ngồi xe 2 ngày 2 đêm cuối cùng cũng tới. Các ngươi cũng là xem trực tiếp rồi mới đến Thánh Sơn du lịch sao? Đúng vậy, chính tôi còn mang theo cả người máy, nhưng tôi vừa thử rồi, người máy căn bản không thể vào Thánh Sơn. Thời gian thoát cái đã qua 2 ngày, toàn bộ chân núi Thánh Sơn chật kín người, đều là vì xem trực tiếp từ khắp nơi ở Hoa Hạ chạy đến, ước chừng ít nhất hơn 5.000 người. Phải biết rằng trước đây dù là mùa du lịch cao điểm, người đến Thánh Sơn du lịch cũng chưa từng vượt quá 3.000. Không ngờ vì một lần trực tiếp mà lại thu hút nhiều người đến thế. Nhưng nghĩ đến Thánh Sơn thực sự có thần tiên, thì việc thu hút nhiều người đến cũng chẳng có gì lạ. Thần tiên, đệ tử thành tâm bái sư. Đúng vậy, thần tiên, hãy cho chúng ta vào đi. Bọn họ có phải uống nhầm thuốc không? Thật sự cho rằng Thánh Sơn có thần tiên. Không ít người thực sự tin lão nhân trong buổi trực tiếp là thần tiên. Nhưng nhiều người vẫn giữ thái độ hoài nghi, dù sao chuyện thần tiên gì đó quá phi thường. Nhưng lúc này, một người ngoài dự liệu xuất hiện, chính là người gây nên chuyện này, Lưu Vũ. Các ngươi đừng làm phiền thần tiên. Thần tiên thích yên tĩnh, nguyên lai là tiểu vũ chủ bá. Tiểu vũ chủ bá, cô vừa nói gì vậy? Chẳng lẽ cô thực sự gặp thần tiên rồi? Đám người du lịch này, gần 80% là vì xem trực tiếp của Lưu Vũ mới chạy đến Thánh Sơn. Ban đầu những người ấy còn hơi nghi ngờ, nhưng nghe giọng điệu của Lưu Vũ, giống như đã gặp thần tiên rồi. Điều này không khỏi khiến họ tò mò. Tiểu vũ chủ bá, chẳng lẽ cô thực sự gặp thần tiên rồi? Đúng vậy, chủ bá, kể cho chúng tôi nghe về thần tiên đi. Ta, Lưu Vũ lúc này mới kịp phản ứng, vừa rồi vì nóng ruột mà nói lỡ lời. Từ khi vào Thánh Sơn và được Phùng Duệ truyền thụ pháp môn, Lưu Vũ vẫn muốn vào lại Thánh Sơn, nhưng tiếc là cho đến nay vẫn không vào được, thậm chí cả người máy cũng không vào được. Về chuyện vị tổ tiên Lưu Hiểu Quân kia, Lưu Vũ đã xác minh với người dân địa phương, hoàn toàn tin tưởng Phùng Duệ là thần tiên. Nếu không phải thần tiên thì làm sao có thể sống được vài vạn năm. Nhưng đã nói lỡ lời, Lưu Vũ cũng không phủ nhận, dù sao thần tiên cũng chẳng bắt nàng giữ bí mật. Ta thực sự đã gặp thần tiên, nhưng thần tiên không thích gặp người ngoài. À, nguyên lai thật sự là thần tiên. Không được, ta muốn bái sư tu tiên. Thần tiên, đệ tử thành tâm bái sư, xin ngài nhận đệ tử. Chủ bá, cô không phải đang muốn nổi tiếng chứ? Thấy Lưu Vũ thừa nhận trước mặt mọi người, lập tức rất nhiều người kích động. Nếu thần tiên thực sự tồn tại, thì họ có hy vọng được bái sư. Nhưng cũng không thiếu người không tin, cho rằng Lưu Vũ chỉ đang mượn cơ hội nổi tiếng, xem thường mọi người sao? Ta thực sự không lừa các ngươi, trong Thánh Sơn thực sự có một vị thần tiên ẩn cư. Chủ bá, tôi tin cô, tôi cũng tin cô. Đúng rồi, chủ bá, cô có cách nào gặp được thần tiên không? Đúng vậy, chúng ta muốn bái thần tiên làm sư. Lưu Vũ xấu hổ cười, nàng hơn ai hết muốn vào Thánh Sơn, gặp lại thần tiên, nhưng tiếc là 2 ngày qua nàng đã thử hơn 10 cách. Nhưng đều vô ích, ta cũng không có cách nào. Ta sẽ không dễ dàng bỏ cuộc đâu, thường bái sư không phải đều có khảo nghiệm sao? Không phải quỳ vài ngày đêm, thì là 3 lạy 9 lạy. Đúng, phải để thần tiên cảm nhận được lòng thành của chúng ta. Kể cả Lưu Vũ, không ít người hiếu kỳ nhìn mấy người đề nghị 3 lạy 9 lạy. Mấy người này có phải ngu không? Nhưng điều khiến Lưu Vũ và mọi người không ngờ tới là, mấy người kia thực sự không nói đùa, trực tiếp quỳ xuống đất, nhưng không ai khích lệ mấy người đó. Họ tự nguyện như vậy, người khác không cần can thiệp. Thời gian thoát cái đã qua 3 ngày, liên tục có người rời đi. Thêm thỉnh thoảng có người đến, cuối cùng Thánh Sơn còn lại khoảng 2.000 người, mấy người kia còn quỳ ở đó. Họ có phải điên rồi không? Ai biết được, chắc chắn là bị trúng độc rồi. Thật tội nghiệp, nhìn vẻ mặt họ, chỉ 17-18 tuổi, sao lại ngốc nghếch thế này? Quỳ 3 ngày 3 đêm, bảy thiếu niên quỳ dưới chân Thánh Sơn đã lung lay sắp đổ. Nhưng lại có chuyện không ngờ xảy ra, trong bảy người ấy không ai bỏ cuộc. Khi mọi người đang cười nhạo bảy thiếu niên đó, bỗng nhiên trên trời sấm sét, rồi sau đó một bóng đen khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Ầm ầm, bóng đen rơi xuống không gì khác, chính là một tấm bia đá cao đến 10 trượng, bia đá rơi xuống cắm vào đất, đồng thời bảy đạo ánh sáng vàng lóe lên, chui vào cơ thể bảy thiếu niên quỳ dưới chân Thánh Sơn. Bảy thiếu niên vốn đã không chịu nổi, lung lay sắp đổ, lập tức tinh thần phấn chấn, thân thể phục hồi, đồng thời họ còn phát hiện trong đầu mình, mỗi người đều có một quyển sách kinh văn. Ha ha, tôi đã nói có thần tiên rồi mà, chúng ta cuối cùng cũng làm cảm động thần tiên. Trong đầu tôi hình như có thêm một đoạn ký ức, tôi cũng vậy, hình như là một quyển sách kinh văn. Những người xem kia, lập tức há hốc mồm, vãi luyện, thực sự có thần tiên, mấy đứa may mắn kia, thực sự được thần tiên để mắt tới, ban cho kinh văn gì đó. Tuy không biết kinh văn ấy có tác dụng gì, nhưng là thần tiên ban cho, thì chắc chắn phi thường. Khi mọi người đang ngơ ngác, bỗng nhiên từ hư không truyền đến một giọng nói già nua mênh mông. Giọng nói này không biết từ đâu đến, tất cả sinh vật trên trái đất đều nghe được. Ngàn trượng gian nan, muôn đời khó khăn, từ cổ chí kim vội vã, muôn đời kỷ nguyên, trống không tháng năm, tang thương tiên đồ. Giọng thở dài sâu lắng, phảng phất vang lên bên tai tất cả mọi người, rồi lại phảng phất đến từ tận sâu trong tâm linh họ. Âm thanh huy hoàng, giống như lời thì thầm của đại đạo. Âm thanh mông lung khó hiểu, lại rõ ràng vô cùng, như một âm thanh hồng hoang từ cổ chí kim, vọng lại từ thời gian cổ chí kim. Nghe giọng thở dài ấy, như đang cảm thán sự vội vã của thời gian từ cổ chí kim. Tháng năm thay đổi, bạch ngọc vi giai, một bước một ngày, vô tự thiên bi, vĩnh viễn trấn hoàng sơn. Chương 794, bạch ngọc vi giai, bạch ngọc vi giai, một bước một ngày, vô tự thiên bi, vĩnh viễn trấn hoàng sơn. Cùng với giọng nói tang thương ấy, từ hư không rơi xuống một đạo ánh sáng trắng. Hóa thành một bậc thang bằng đá trắng, thẳng đến đỉnh Thánh Sơn. Trên đỉnh bậc thang bằng đá trắng, vô tự thiên bi đứng sừng sững ở đó. Bạch ngọc bậc thang tổng cộng 99 bậc, người có tư chất và ngộ tính càng cao, có thể bước lên càng nhiều bậc, do đó lĩnh ngộ được pháp môn càng cao thâm trong vô tự thiên bi. Ta có thể làm cho quê hương, cũng chỉ có bấy nhiêu thôi. Trong ngôi nhà cũ do tổ tiên để lại, Phùng Duệ thở dài một tiếng, lại nhắm mắt, chẳng để ý đến chuyện bên ngoài. Có lẽ người ngoài nhìn thấy bảy thiếu niên ấy rất ngốc, quỳ dưới Thánh Sơn 3 ngày 3 đêm, nhưng Phùng Duệ không khỏi nhớ đến lúc mới bắt đầu tu luyện của mình. Lúc ở trong thế giới phàm nhân, ông ta có phải cũng vậy không? Vốn định yên tĩnh trải qua thời gian còn lại, không để ý đến chuyện bên ngoài, Phùng Duệ không khỏi thay đổi ý định, truyền thụ cho bảy thiếu niên mỗi người một quyển sách kinh văn cấp thiên đạo. Đồng thời, ánh sáng vàng ấy không chỉ khôi phục tinh thần khí lực của họ, mà còn cải thiện thể chất của họ, khiến cho họ sau này tu luyện có thể tiến bộ rất nhanh. Nhưng cân nhắc đến linh khí trên trái đất mỏng manh, dù có công pháp tu luyện cũng rất khó tu thành tiên. Vì vậy Phùng Duệ tạo ra vô tự thiên bi, trên đó chứa đựng vô tận hấp lực võ đạo, nhưng tùy theo ngộ tính khác nhau, sẽ lĩnh ngộ được pháp môn tu luyện võ đạo ở các cấp độ khác nhau. Vãi luyện, nguyên lai trên đời thực sự có thần tiên. Bạch ngọc vi giai, một bước một ngày, vô tự thiên bi, vĩnh viễn trấn hoàng sơn. Chẳng lẽ chỉ cần leo lên bậc thang bằng đá trắng là có thể thành tiên sao? Chết tiệt, những viên đá trắng này chắc chắn là thật, ta làm nghề buôn bán đồ trang sức, nhưng có thể khẳng định những viên đá trắng này là thật, bậc thang này thẳng đến đỉnh núi, cái này đáng bao nhiêu tiền a? Lúc này, toàn thế giới, bất kể chủng tộc, bất kể quốc gia, tất cả đều bị vài câu nói của Phùng Duệ làm cho chấn động. Giọng thở dài của Phùng Duệ, quả thực chẳng khác nào tuyên bố sự tồn tại của thần tiên với nhân loại. Mà những người đang ở dưới chân Thánh Sơn, càng thêm chấn động, họ tận mắt chứng kiến vô tự thiên bi xuất hiện trên thế gian. Cùng với bậc thang bằng đá trắng, ta muốn leo lên bậc thang bằng đá trắng để bái sư. Vãi luyện, ai nói mấy người kia ngốc? Quỳ dưới đất 3 ngày 3 đêm mà được thần tiên để mắt tới. Truyền cho kinh văn gì đó, tuy không biết kinh văn ấy có tác dụng gì, nhưng thần tiên ra tay, chắc chắn phi thường, đừng ghen tị nữa, họ quỳ 3 ngày 3 đêm, các ngươi sao lại không quỳ? Hãy nhanh chóng leo lên bậc thang bằng đá trắng đi, vô tự thiên bi chắc chắn sẽ không ở đó mãi, vài ngày nữa Thánh Sơn chắc chắn sẽ chật kín người, mấy ngàn người dưới chân Thánh Sơn, chen chúc nhau leo lên bậc thang bằng đá trắng của Thánh Sơn. Nhưng tiếc là nhiều người chỉ leo lên được 7-8 bậc là đã ngã xuống. Phải biết rằng bạch ngọc bậc thang chủ yếu là khảo thí ngộ tính, tư chất cùng nghị lực. 99 giai bạch ngọc bậc thang, mỗi cửu giai đại biểu một cấp bậc, theo thứ tự là thấp kém, thấp, bình thường, bình thường, tinh anh, kiệt xuất, ưu tú, chắc tuyệt, thiên tài, thiên kiêu, yêu nghiệt. Leo lên bạch ngọc bậc thang càng cao, càng đại biểu tư chất, ngộ tính và nghị lực càng tốt. Bất quá, đoán chừng trên toàn bộ địa cầu, có thể đạt tới cấp bậc thiên tài đích nhân vật khả năng không có. Cho dù bảy thiếu niên kia có tư chất được Phùng Duệ cải thiện, tối đa cũng chỉ có thể xem như ưu tú. Phải biết rằng tiêu chuẩn phân chia cấp bậc của Phùng Duệ là dựa theo tình huống ở chư thiên chi hải mà chia đấy, mà chỉ cần có thể leo lên giai thứ 99 của bạch ngọc bậc thang, thì có thể có được truyền thừa nguyên vẹn của Vô Tự Thiên Bi, đồng thời còn có thể đạt được kinh văn cấp đại đạo do Phùng Duệ trước tác. Thái Huyền Chí Tôn Kinh. Thái Huyền Chí Tôn Kinh là do Phùng Duệ sau khi chứng đạo chí tôn mới chậm rãi trước tác, mãi đến khi trở lại địa cầu mới chính thức hoàn thành. Chính là vì muốn lưu lại truyền thừa ở cố hương địa cầu, Phùng Duệ mới chế tạo Vô Tự Thiên Bi. Tại sao lại như vậy? Vì sao chỉ leo lên cấp bậc thứ 9 mà đã bị đẩy xuống dưới? Huynh đệ, ngươi đã biết đủ chưa? Ta mới chỉ lên tới tầng thứ 5 Bạch Ngọc bậc thang. Ha ha, ta mạnh hơn các ngươi một ít, leo lên tới cấp thứ 13 Bạch Ngọc bậc thang, nhưng tiếc cuối cùng vẫn bị đẩy xuống. Những người bị đẩy xuống bậc thềm ngọc ở chân núi Thánh Sơn kia đều đang than thở. Bởi vì khi bọn họ muốn lần nữa leo lên Bạch Ngọc bậc thang, lại phát hiện bị một cổ lực lượng vô hình ngăn cản. Bạch Ngọc bậc thang tự nhiên không thể không hạn chế, mỗi sinh linh cả đời chỉ có 3 lượt cơ hội, mỗi lần leo ít nhất phải cách nhau 1 năm. Các ngươi mau nhìn, 7 tên kia đã leo lên giai thứ 50 Bạch Ngọc bậc thang rồi. Thật hâm mộ bọn họ a, sớm biết như vậy thì theo chân bọn họ cùng quỳ dưới Thánh Sơn rồi. Vô Tự Thiên Bi giáng thế, mọi người không phải đã chứng kiến kim quang chui vào cơ thể bọn họ sao? Đây nhất định có liên quan đến đạo kim quang kia. Ở đây cũng không thiếu người thông minh, rất nhanh liền nghĩ đến biểu hiện yêu dị của 7 thiếu niên kia chắc chắn có liên quan đến đạo kim quang đó, xem ra thần tiên không chỉ truyền thụ cho họ kinh văn, mà còn cải thiện cả thể chất của bọn họ, minh bạch 7 thiếu niên đạt được chỗ tốt lớn lao như vậy. Rất nhiều người âm thầm hối hận, quả nhiên, biết rõ có thể có được loại chỗ tốt này, gọi họ quỳ 7 ngày 7 đêm cũng nguyện ý, nhưng tiếc trên đời không có thuốc hối hận. Không thể để sư phụ mất mặt. Đúng, tiếp tục kiên trì, chúng ta đều là đệ tử của thần tiên, tiếp tục leo, ta cũng không tin không chinh phục được đỉnh núi. 7 thiếu niên nương tựa vào nhau, từng giai hướng lên leo. Tuy nhiên Phùng Duệ không nói gì muốn thu họ làm đệ tử. Thậm chí họ chưa từng gặp qua Phùng Duệ, nhưng trong lòng họ đã coi Phùng Duệ là sư phụ rồi. Đáng tiếc nhân lực hữu hạn, nghị lực của 7 thiếu niên tuy không tệ, nhưng chờ họ leo lên giai thứ 50 Bạch Ngọc bậc thang, cuối cùng vẫn bị đẩy xuống, bất quá điều này đã rất giỏi rồi. Ngoài 7 thiếu niên ra, người leo cao nhất cũng chỉ leo được 23 giây. Đáng tiếc, ta tại Vô Tự Thiên Bi, dường như lĩnh ngộ được một quyển sách về pháp môn vận khí. Ta cũng vậy, không biết hiệu quả thế nào đây. Sau khi trở về, sẽ thử tu luyện một lần, nhưng bất kể leo Bạch Ngọc bậc thang nhiều hay ít, đều chưa từng ai lĩnh ngộ được trong Vô Tự Thiên Bi một quyển sách pháp môn nào. Bất quá không nghi ngờ gì, người leo Bạch Ngọc bậc thang càng cao, pháp môn lĩnh ngộ được càng cao cấp, hơn nữa những pháp môn họ lĩnh ngộ đều thích hợp nhất với họ. Có đôi khi, càng cao cấp chưa chắc đã tốt, thường thường pháp môn thích hợp nhất mới có thể phát huy hiệu quả tốt nhất. Bất quá những việc này Phùng Duệ đều không quản, cũng không định đi quản, thời gian của ông không còn nhiều lắm rồi, thầm nghĩ yên lặng vượt qua quãng đời còn lại, mà ngay lúc này tu vi của Phùng Duệ lại lần nữa rơi xuống. Bởi vì Phùng Duệ vừa rồi khi ngưng tụ Vô Tự Thiên Bi, chế tạo Bạch Ngọc bậc thang, vẫn thần chú cũng thừa cơ lại bộc phát, tu vi của Phùng Duệ hiện tại đã rơi xuống đến Hỗn Nguyên cấp sơ kỳ, mà xem ra vẫn thần chú bất cứ lúc nào cũng có thể lại bộc phát. Chương 795, trong truyền thuyết tiên đời thứ 3. Cảm ơn mọi người khen thưởng, Lưu Vũ cười tủm tìm cảm tạ người xem, nguyên lai lúc Vô Tự Thiên Bi giáng thế, Bạch Ngọc bậc thang xuất hiện, Lưu Vũ đang trực tiếp, vì vậy đã ghi lại cảnh tượng này, thêm cả tiếng thở dài du du kia, vang khắp toàn cầu, lập tức gây ra phản ứng cực lớn trên internet. Lưu Vũ tuy trực tiếp không lâu, nhưng nhân khí lại rất cao, thêm vào việc trực tiếp ghi lại cảnh tượng Vô Tự Thiên Bi giáng thế và mấy ngàn người leo Bạch Ngọc bậc thang, nhân khí lại tăng vọt hơn 10 lần. Đạt tới hơn 5.000 vạn, chủ truyền bá, hiện tại chỉ còn lại ngươi chưa leo Bạch Ngọc bậc thang rồi. Đúng nha, không biết chủ truyền bá có thể leo lên mấy giai bậc thềm ngọc. Nếu có thể, hy vọng chủ truyền bá đi phỏng vấn 7 thiếu niên kia. Các ngươi ngu ngốc kia, hiện tại còn xem cái gì trực tiếp nữa, tranh thủ thời gian đến Thánh Sơn tìm kiếm tiên duyên đi. Sau khi mấy ngàn người leo Bạch Ngọc bậc thang kết thúc, nhân khí của Lưu Vũ giảm nhanh, không phải vì livestream của Lưu Vũ không hấp dẫn, mà là rất nhiều người đang chạy về phía Thánh Sơn. Đâu còn thời gian xem livestream, phải biết rằng đây chính là tiên duyên trong truyền thuyết, thử hỏi ai lại không muốn thành tiên. Đương nhiên cũng có một số người vừa xem livestream, vừa chạy về phía Thánh Sơn, coi như là lưỡng toàn kỳ mỹ, xem livestream cũng có thể hiểu thêm một ít tình hình Thánh Sơn. Những người thúc giục Lưu Vũ leo Bạch Ngọc bậc thang, kỳ thực chính là vì ý đồ này, dù sao lúc mấy ngàn người leo, người máy không rời xa quá nhiều, bọn họ căn bản không nhìn rõ tình hình. Về phần những người xúi dục Lưu Vũ đi phỏng vấn 7 thiếu niên kia, là hy vọng Lưu Vũ có thể hỏi thăm thêm về chuyện thần tiên truyền thụ kinh văn cho họ. 7 thiếu niên kia đã đi rồi, ta hiện giờ sẽ đi phỏng vấn họ, nhưng các người phải cho ta một đợt khen thưởng. 666, khen thưởng không thành vấn đề, 1.000 kim tệ là chút lòng thành, chỉ cần hỏi được chuyện về kinh văn, hứa hẹn lại thưởng thêm 100 du thuyền. Giống như trên, chỉ cần có thể chia sẻ được kinh văn, khen thưởng gì cũng không thành vấn đề, chủ truyền bá tranh thủ thời gian đi thôi. Thấy Lưu Vũ thực sự chuẩn bị đi phỏng vấn 7 thiếu niên, khán giả lập tức động lòng rồi. Tuy họ không biết thần tiên truyền thụ cho 7 thiếu niên kinh văn là cái gì, nhưng chắc chắn là đồ tốt, mà đồ tốt ai lại không muốn chiếm hữu, mọi người đều có tư tâm đấy, nếu không biết còn chưa tính, biết rõ 7 thiếu niên mang theo kinh văn, những kẻ muốn đoạt lấy nó nhất định không ít. Lưu Vũ tự nhiên biết khán giả tính toán gì, nhưng nàng không thèm quan tâm, dù sao nàng chỉ đi phỏng vấn thôi, còn 7 thiếu niên kia có đồng ý chia sẻ kinh văn hay không thì không liên quan gì đến nàng. Tôi là Sum, một chủ truyền bá, tôi có thể phỏng vấn các người một chút được không? Phỏng vấn chúng tôi? 7 thiếu niên hơi khó hiểu, họ không phải minh tinh gì, có gì mà phỏng vấn, nhưng rất nhanh họ đã kịp phản ứng, phỏng vấn họ chỉ là giả, muốn dò xét chuyện sư phụ họ mới là thật. 7 thiếu niên này dù có vẻ ngây thơ, nhưng không có nghĩa là họ ngốc, nếu họ thực sự ngốc, làm sao Phùng Duệ lại truyền thụ kinh văn cho họ được? Không có gì tốt để phỏng vấn, người chắc là muốn dò hỏi về kinh văn chứ gì? Đừng hòng, không có sự đồng ý của sư phụ, chúng tôi không dám truyền ra ngoài. Đúng vậy, nếu thật sự tiết lộ kinh văn, sư phụ nhất định sẽ đuổi chúng tôi ra khỏi sư môn. 7 thiếu niên nhìn nhau, mắt đảo liên hồi, lại bắt đầu kéo cờ lớn, kỳ thực họ cũng rất bất đắc dĩ, thần tiên truyền thụ kinh văn cho họ, lúc đó họ quá phấn khích, bị những người xem xung quanh nghe được, hiện giờ đã truyền lan rộng, muốn giấu cũng không giấu nổi, 7 người gia cảnh đều bình thường, đến lúc đó nhất định sẽ có rất nhiều người có ý đồ với họ. Nhân vật chính trong chuyện không đều như vậy sao? Hiện giờ họ chỉ hy vọng thân phận đệ tử của thần tiên có thể uy hiếp những kẻ tâm địa xấu xa kia, cho họ chút thời gian phát triển. Đồ mặt dày a, thần tiên cũng chưa nói nhận họ làm đệ tử, kỳ thực cũng không nhất định a, thần tiên đã đối đãi họ khác thường, chắc chắn là âm thầm nhận họ, bằng không sao lại chỉ truyền thụ kinh văn cho họ, tuy đến nay ta vẫn chưa biết nguồn gốc đạo kinh đó. Vãi luyện, đệ tử thần tiên a, chúng ta có nên tranh thủ thời gian chạy theo không? Ta hiện giờ muốn đi Thánh Sơn, dù không thể bái vào môn hạ thần tiên, bái vào môn hạ 7 người họ cũng được, dù sao cũng là tiên đời thứ 3, nghe 7 thiếu niên thừa nhận đã bái vào môn hạ thần tiên, mấy chục triệu người xem lập tức sôi sục, chỉ cần hơi có chút đầu óc, cũng biết sau khi Vô Tự Thiên Bi giáng thế, địa cầu sợ là sẽ bị rửa sạch, có không ít người hạ quyết tâm muốn bái 7 thiếu niên làm sư phụ. Không phải vì gì khác, chỉ vì có thể trở thành tiên đời thứ 3 trong truyền thuyết. Điều này còn hơn cả Phú Nhị Đại đời thứ 3 nhiều. Mà những kẻ lén lút muốn tính kế 7 thiếu niên kia, trong lòng không khỏi kiêng kỵ, dù sao ai cũng không dám chắc thần tiên có thực sự nhận 7 thiếu niên làm đệ tử không. Nếu 7 thiếu niên nói dối cũng thôi, nhưng nếu họ nói thật thì sao? Nguyên lai các người thực sự bái vào môn hạ thần tiên a. Lưu Vũ nghe vậy cười cười, lời 7 thiếu niên nói nàng tự nhiên không tin, nhưng không vạch trần họ, người khác chưa từng gặp qua thần tiên, chẳng lẽ nàng lại chưa từng gặp qua sao? Với tính tình lạnh nhạt của thần tiên, căn bản không thể nào nhận đệ tử, nhưng Lưu Vũ cũng biết 7 thiếu niên khó xử, nếu nàng thực sự vạch trần họ, nhất định sẽ hại họ. Tất nhiên, 7 thiếu niên mặt không đổi sắc, nếu không biết họ đang lừa dối, Lưu Vũ có lẽ vẫn tin, đã không có sự cho phép của thần tiên, ta sẽ không hỏi về kinh văn nữa, vẫn là nói cho ta biết tại sao các người lại có quyết tâm lớn như vậy. Quỳ 3 ngày 3 đêm dưới chân Thánh Sơn, Lưu Vũ thực sự rất tò mò, 7 người này có đủ quyết tâm, ít nhất nàng thì không làm được quỳ 3 ngày 3 đêm dưới chân núi. Tất nhiên là vì cảm động thần tiên, trong sách không đều viết vậy sao? Một thiếu niên mặt đầy vẻ ngây thơ nói, mấu chốt là 6 thiếu niên khác cũng gật đầu đồng ý. Tất cả đều đương nhiên như vậy, Lưu Vũ lập tức mặt đen, chẳng lẽ thực sự là trêu chọc bọn họ sung sướng? Có lẽ chính vì tâm tư của họ đơn thuần, thần tiên mới vừa ý họ a. Lưu Vũ thầm thở dài, sạc, mấy tên đi hên xui kia, ta hiện giờ lo lắng là, đợi đến lúc chúng ta tìm họ bái sư, họ sẽ không thử thách chúng ta, cũng bắt chúng ta quỳ 3 ngày 3 đêm a. Thật đúng là có khả năng này, vì trở thành tiên đời thứ 3, quỳ 3 ngày 3 đêm thì sao chứ? Ta hiện giờ xuất phát đi tìm họ, có lẽ còn có thể trở thành đệ tử ưu tú nhất của tiên đời thứ 3. Chương 796, nhân loại thập đại cường giả. Đó là cái gì vậy? Hình như là chiến hạm Lôi Đình. Chẳng lẽ Lôi Đình chiến thần đến rồi? Đây không phải là nói nhảm sao? Chiến hạm Lôi Đình độc nhất vô nhị, là chiến hạm riêng của Lôi Đình chiến thần. Ngay lúc Lưu Vũ phỏng vấn 7 thiếu niên, một chấm đen đột nhiên xuất hiện trên bầu trời, đợi đến gần mới thấy rõ là một chiến hạm vũ trụ. Chiến hạm này cao 3 cây số, toàn thân chiến hạm tràn đầy cảm giác kim loại, lóe hàn quang, một luồng khí thế mạnh mẽ đập vào mặt, cho người ta cảm giác không thể phá vỡ, không gì không thắng, không tốt. Thấy chiến hạm Lôi Đình, 7 thiếu niên biến sắc, khi họ tự xưng là đệ tử thần tiên, những người khác có lẽ sẽ do dự, trong thời gian ngắn không dám có ý đồ với họ, nhưng người này lại không bao gồm Lôi Đình chiến thần. Theo khoa học kỹ thuật không ngừng tiến bộ, nhân loại bước vào thời đại vũ trụ, không chỉ phát minh ra hàng mẫu vũ trụ, chiến hạm, phi thuyền, vân vân, những vũ khí chỉ xuất hiện trong phim khoa học viễn tưởng đã xuất hiện. Văn minh tu luyện cũng dần dần hồi sinh, nhưng văn minh tu luyện không phải tu tiên trong truyền thuyết, mà chính xác hơn nên gọi là tiến hóa sinh mệnh, hoặc là tiến hóa gen. Cấp bậc tiến hóa gen của nhân loại có thể chia thành 5 cấp bậc. Giai đoạn 1 giải mã gen ADN, khôi phục bản năng chiến đấu của con người, cùng với năng lực cảm nhận nguy hiểm, sức mạnh cũng sẽ tăng cường mạnh mẽ, đều sở hữu sức mạnh của ngàn quân. Giai đoạn 2 giải mã gen ADN, có thể tự do điều khiển 90% cơ thể, phát huy 100% sức mạnh tiềm ẩn, bao gồm cơ bắp, máu, thần kinh và các giác quan, có khả năng tự phục hồi siêu việt, phản ứng, sức mạnh và độ bền cực kỳ mạnh mẽ. Giai đoạn 3 giải mã gen ADN, khai mở vùng não bộ, ngoài trí nhớ cơ bản, trí lực, tốc độ tư duy tăng mạnh ngoài, sức mạnh và tốc độ cũng vượt xa giai đoạn 2, được xem như là tên lửa đạn đạo hình người. Giai đoạn 4 giải mã gen ADN, có thể tái tạo chuỗi gen của chính mình, đánh thức gen cổ đại đang ngủ say trong cơ thể, điều chỉnh trạng thái cơ thể đến tối ưu, tốc độ có thể vượt quá 10 lần vận tốc âm thanh, sức mạnh hàng triệu tấn, một người có thể chống lại cả một quốc gia, mà nhân loại trước mắt chỉ có 10 vị cường giả tứ giai giải mã gen ADN. Cũng bị người xưng là nhân loại thập đại cường giả, bọn họ từng người đều có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị. Mà Lôi Đình Chiến Thần chính là một trong 10 đại cường giả ấy. Hơn nữa lại nổi danh vì tính tình điên cuồng, làm việc từ trước đến nay không kiêng nể gì cả. Truyền thuyết rằng, trên tầng thứ tứ giai giải mã gen ADN, còn có tầng thứ 5 giải mã gen ADN, chỉ cần đạt được tầng thứ 5 giải mã gen ADN, thì có thể tiến hóa thành hoàn mỹ nhân loại, hoặc cũng có thể xưng là tiên nhân trong truyền thuyết. Soạt, chỉ thấy chiến hạm Lôi Đình lơ lửng giữa không trung, cửa hạm từ từ mở ra, một bóng người chậm rãi bay xuống từ trên cao, người này mặc áo bào đỏ, đeo bên mình một thanh chiến đao, trên mặt có một vết sẹo dài và dữ tợn, cả người thoạt nhìn tràn ngập khí tức cuồng dã, đúng là Lôi Đình Chiến Thần. Tên thật của Lôi Đình Chiến Thần đã có rất ít người còn biết, dù sao cường giả tứ giai có thể sống 500 tuổi. Trải qua mấy trăm năm, mọi người đều quen gọi hắn là Lôi Đình Chiến Thần, đây hết thảy hiển nhiên là sự thật. Ngắm nhìn Thánh Sơn với đỉnh núi Vô Tự Thiên Bi, cùng với bậc thang bạch ngọc trải dài từ chân núi lên đỉnh núi, Lôi Đình Chiến Thần vẻ mặt tràn đầy hiếu kỳ mà nói. Phải biết rằng Thánh Sơn, hắn không phải chưa từng đến, thậm chí còn xông vào Thánh Sơn, nhưng dù dùng hết thực lực của mình, vẫn bị ngăn cản ở bên ngoài, không thể tiến thêm một bước. Kỳ thực, không chỉ Lôi Đình Chiến Thần, 9 vị chiến thần còn lại của nhân loại đều đã thử. Mà kết quả cũng như nhau, các ngươi chính là 7 đứa trẻ may mắn a. Nghe nói thần tiên đã truyền thụ cho các ngươi một quyển sách đạo kinh. Lôi Đình Chiến Thần ngước mắt nhìn về phía 7 thiếu niên. Ngữ khí lại vô cùng ôn hòa, dường như chỉ xuất phát từ hiếu kỳ, nên mới hỏi thăm một tiếng mà thôi. Nhưng ngay cả những người đang theo dõi trực tiếp, cũng không khỏi dùng mình một cái. Truyền thuyết rằng vị Lôi Đình Chiến Thần này từng vì một lý do nào đó mà tinh thần phân liệt. Cuối cùng càng phát triển thành nhân cách thứ hai, khi thì là hung thần sát quái, hung ác tàn bạo, khi thì lại là thánh nhân đức độ cao thượng. Đừng nhìn Lôi Đình Chiến Thần hiện giờ rất bình thường, nhưng ai biết nhân cách khác sẽ xuất hiện vào lúc nào. Cho nên không ai muốn liên hệ với Lôi Đình Chiến Thần. Ngay cả 9 vị chiến thần còn lại của nhân loại cũng tránh không kịp. Dù sao, giờ phút này có lẽ hai bên vẫn là bằng hữu, nhưng khoảnh khắc sau, người ta có thể muốn giết ngươi, cho nên ai cũng không muốn ở cùng với loại người tâm thần bất ổn này. Chiến thần nếu cần, chúng ta có thể viết ra. 7 thiếu niên dù sao còn trẻ, đối mặt nhân vật truyền thuyết như vậy, làm sao gánh vác nổi áp lực. Nhưng sau khoảnh khắc, 7 người biến sắc, tuy đạo kinh vẫn hiện hữu trong đầu họ, nhưng chỉ cần họ nghĩ đến việc viết ra hay niệm ra, tóm lại chỉ cần tiết lộ đạo kinh, trong đầu liền trống rỗng. Đây tất nhiên là Phùng Duệ cố ý làm vậy, ông chỉ ban cho 7 thiếu niên cơ duyên này, và cơ duyên này chỉ thuộc về 7 thiếu niên mà thôi. Sao vậy, các ngươi đang đùa giỡn bổn thần sao? Ngay khi 7 thiếu niên đầu đầy mồ hôi, không nhớ nổi nội dung đạo kinh, Lôi Đình Chiến Thần đột nhiên biến sắc, không còn chút bình thường nào, vẻ mặt âm trầm và dữ tợn, ánh mắt nhìn về phía 7 thiếu niên tràn đầy sát khí. Không phải, thấy sắc mặt Lôi Đình Chiến Thần đột biến, 7 thiếu niên lập tức hoảng sợ, truyền thuyết quả nhiên không giả, Lôi Đình Chiến Thần quả thực là kẻ tâm thần, người định chạy đi đâu? Lưu Vũ đang định lặng lẽ rời đi, nghe vậy thân thể lập tức cứng đờ. Chiến thần, ta không biết gì về đạo kinh cả, của tôi, thấy Lôi Đình Chiến Thần mặt dữ tợn, hai hàng mi mắt đỏ ngầu chảy máu, Lưu Vũ gần như sắp khóc, đã ngươi không có đạo kinh, vậy bổn thần không cần lưu ngươi nữa. Lôi Đình Chiến Thần cười dữ tợn, từng bước đi về phía Lưu Vũ. Lưu Vũ mặt mày đầy vẻ hoảng sợ, đứng sững tại chỗ không dám nhúc nhích. Liền lúc Lưu Vũ sắp chết dưới tay Lôi Đình Chiến Thần, một tiếng thở dài sâu lắng đột nhiên vang lên. Ai, chân trời đột nhiên tử khí cuồn cuộn mà đến, nhiều đóa kim liên sáng chói từ trên trời giáng xuống, vô tận hư không phía trên nhiều đóa thiên hoa thánh khiết không ngừng rơi xuống. Một cầu vồng vắt ngang giữa trời đất, như cây cầu nối thẳng lên 9 tầng trời. Thần tiên xuất hiện, trời đất, không hổ là thần tiên, xuất hiện lại có khí thế hùng vĩ như vậy, không biết thần tiên có hình dạng ra sao. Giờ khắc này, độ nổi tiếng của Lưu Vũ trực tiếp tăng vọt, từ khi Lôi Đình Chiến Thần xuất hiện, đã có vô số người chú ý, hiện giờ thần tiên lại xuất hiện, độ nổi tiếng tăng vọt một lần nữa, đạt đến 5 tỷ, may mắn là hiện nay khoa học kỹ thuật phát triển, nếu đổi lại thời Phùng Duệ, máy chủ đã sớm nổ tung, nếu là người nước ngoài thì không sao. Nhưng chỉ cần là người Hoa Hạ, làm sao có thể không biết tử khí đông lai, Kim Liên xuất hiện, thiên hoa loạn vũ nghĩa là gì? Ngoại thần tiên gia, ai còn có thể có sự phô trương này? Nếu trước đây còn có người hoài nghi, thì bây giờ tất cả mọi người đều tin chắc vào sự tồn tại của thần tiên. Chương 797, thần tiên nhất chỉ, tiên phong đạo cốt, tóc trắng bồng bềnh, quả nhiên là thần tiên, ta lại được chứng kiến thần tiên trong truyền thuyết sao? Lão nhân gia, chỉ thấy giữa hư không, một bóng người xuất hiện, đạp trên cầu vồng mà đến, lập tức độ nổi tiếng của Lưu Vũ tăng vọt, bảy thiếu niên càng kích động quỳ xuống đất, riêng Lưu Vũ tuy cũng rất kích động, nhưng ít nhất không mất bình tĩnh, thần tiên lại xuất hiện, chẳng lẽ bảy tên kia thật sự là đệ tử của thần tiên? Điều này chẳng phải rất rõ ràng sao? Nếu không phải đệ tử của thần tiên sao lại quan tâm đến sống chết của bọn họ? Trong truyền thuyết tiên nhị đại a, quả thực là đáng ghen tị, vốn có không ít người nghi ngờ lời nói của bảy thiếu niên, nhưng giờ phút này đều đã tin tưởng, xem ra quả thật là đệ tử của thần tiên, lập tức rất nhiều người không dám có ý đồ gì với bảy thiếu niên. Dĩ nhiên vẫn có một số kẻ có tham vọng muốn âm thầm quan sát tình hình, thuận tiện để Lôi Đình Chiến Thần thử xem vị thần tiên này có thật sự mạnh mẽ như trong truyền thuyết hay không. Nhưng dị tượng vẫn chưa chấm dứt, từ khoảnh khắc Phùng Duệ xuất hiện, tử khí cuồn cuộn từ phương đông mà đến, một vầng trăng sáng tỏ hiện lên trên cao, rải xuống ánh sáng bạc thánh khiết, những dị tượng kia khiến tất cả người xem trực tiếp đều sững sờ. Đúng lúc này, Phùng Duệ chậm rãi quay người lại, một gương mặt già nua hiện ra trước mắt mọi người, đặc biệt là đôi mắt ấy dường như chứa đựng sự sinh diệt của ngôi sao. Toàn thân tràn ngập đạo vận, phảng phất như là một thế giới, khiến tất cả mọi người có cảm giác như trực diện thiên uy mênh mông đáng sợ. Phùng Duệ hiện thân không phải vì bảy thiếu niên, nếu bảy người ngay cả chuyện nhỏ này cũng không giải quyết được, thì không xứng đáng được ông truyền thụ đạo kinh, bị người giết cũng là đáng đời, thử hỏi quá trình tu luyện của cường giả nào không trải qua gian khổ. Phùng Duệ chỉ không đành lòng nhìn người quen cũ chết, mấu chốt là tên Lôi Đình Chiến Thần này, lại ngang nhiên tàn sát ở chân núi Thánh Sơn, hiển nhiên có dụng ý khác, rõ ràng là cố ý khiêu khích, ép buộc ông xuất hiện, giả thần giả quỷ. Thấy Phùng Duệ xuất hiện, Lôi Đình Chiến Thần quả nhiên không để ý đến Lưu Vũ và bảy thiếu niên. Bởi vì mục tiêu của hắn từ đầu đến cuối đều là Phùng Duệ. Lôi Đình Chiến Thần vốn không tin trên đời có thần tiên nào. Trong mấy ngàn năm tu luyện văn minh chưa hồi sinh, hắn không phải cũng là thần tiên trong mắt người đời sao? Chỉ thấy Lôi Đình Chiến Thần nhẹ nhàng vung tay lên, chiến hạm Lôi Đình lập tức bắn ra một tia laser khổng lồ. Mục tiêu chính là Phùng Duệ trên trời. Ân, Phùng Duệ lập tức cau mày, vốn ông chỉ muốn cho đối phương một bài học, nhưng giờ phút này trong mắt Phùng Duệ không khỏi hiện lên một tia sát khí. Chỉ thấy Phùng Duệ nhẹ nhàng vung tay lên, cả thế giới lập tức tối sầm lại, một tia sét tím không hề báo trước từ hư không đánh xuống. Chiến hạm khổng lồ kia lập tức hóa thành tro bụi, không để lại một mảnh vụn, mà tia laser kia cũng không bắn trúng Phùng Duệ, chỉ bị Phùng Duệ liếc nhìn một cái, lập tức tự động tiêu tán thành hư vô. Thấy cảnh tượng ấy, tất cả mọi người vô thức nuốt nước bọt, suýt nữa quỳ xuống, phải biết rằng chiến hạm Lôi Đình tuyệt đối có thể đại diện cho đỉnh cao khoa học kỹ thuật hiện nay. Nhưng trước mặt Phùng Duệ lại như đồ chơi, không chịu nổi một đòn. Ngươi, Lôi Đình Chiến Thần lúc này sắc mặt đại biến, hắn vốn tưởng rằng Phùng Duệ dù mạnh, mình dù không địch lại cũng có thể chạy trốn, nhưng hiện giờ Lôi Đình Chiến Thần phát hiện, thực lực Phùng Duệ tuyệt đối vượt xa khỏi sự nhận thức của hắn. Nhưng ngay khi Lôi Đình Chiến Thần chuẩn bị chạy trốn, giữa không trung Phùng Duệ lại động, chỉ cần giơ một ngón tay lên, nhẹ nhàng điểm một cái giữa không trung, lập tức bắn ra một đạo hào quang cửu thải, hào quang giữa không trung hóa thành một ngón tay khổng lồ, đè xuống Lôi Đình Chiến Thần dưới hư không. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng nổ vang trời, đất rung núi chuyển, trên mặt đất xuất hiện một cái hố sâu không thấy đáy, mà Lôi Đình Chiến Thần thậm chí không kịp hét lên một tiếng, đã thảm chết dưới một ngón tay này. Giờ khắc này, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, chỉ cần một ngón tay, đã diệt trừ một trong 10 đại chiến thần của nhân loại. Phải biết rằng đó là 10 đại chiến thần đấy, từng người đều có thể dễ dàng hủy diệt một tòa thành thị. Hung ác đến có thể chống lại cả một quốc gia, nhưng chính là sự tồn tại cao cao tại thượng như vậy, lại không thể ngăn cản thần tiên nhất chỉ. Hiện giờ nếu ai còn dám nói người ở trong Thánh Sơn không phải thần tiên, chắc chắn sẽ bị mắng cho một trận. Sự tồn tại như vậy, mà người lại nói đó là người, thì quả thực là mù quáng rồi. Đặc biệt là khi vừa xuất hiện đã có tử khí đông lai, vầng trăng trên trời, dị tượng trong truyền thuyết của thánh nhân cũng như vậy. Nguyên lai thần tiên mạnh mẽ như vậy, nhân loại chúng ta cái gọi là 10 đại chiến thần, cho thần tiên sách giày cũng không xứng, căn bản không cùng một cấp bậc. Ta quyết định hiện giờ sẽ xuất phát đến Thánh Sơn, mọi người chúc phúc cho ta leo lên đỉnh núi Thánh Sơn, đạt được truyền thừa tối thượng của thần tiên a. Trên lầu hạ bút, ai lại chúc phúc cho ngươi a? Giống như trên, sau khi chứng kiến sự mạnh mẽ của Phùng Duệ, tất cả mọi người đều bị chấn động, ai nấy đều muốn lập tức đến Thánh Sơn, leo lên thang trời trong truyền thuyết. Tuy thần tiên gọi là bậc thang bạch ngọc, nhưng mọi người lại gọi nó bằng một cái tên khác, đó chính là thang trời. Tên gọi như ý nghĩa, chỉ cần leo lên thang trời thì có thể một bước lên trời. Lão nhân gia, Lưu Vũ kích động gọi, bá. Chỉ thấy Phùng Duệ bấm tay một cái, một đạo quang mang chui vào mi tâm Lưu Vũ, truyền thụ cho Lưu Vũ một bộ công pháp cấp thiên đạo. dù sao thì trước đây công pháp truyền thụ cho Lưu Vũ quá thấp kém. Hiện đã có vô tự thiên bi, thì Phùng Duệ cũng không cần lo lắng, nhưng linh khí địa cầu mỏng manh, nên Phùng Duệ đã sửa đổi công pháp này một chút, không chỉ có thể hấp thu linh khí tu luyện, mà còn có thể hấp thu các loại năng lượng khác ngoài tự nhiên. Ngày sau hãy chăm chỉ tu luyện a. Phùng Duệ nói xong, thân ảnh biến mất giữa không trung, nhưng lại trở về ngôi nhà cũ, tổ tiên để lại, đào thảo, nguyên lai truyền thừa chân chính mới là thân truyền đệ tử a. Chủ truyền bá trước kia không phải nói đã gặp thần tiên sao? Chẳng lẽ chủ truyền bá không phải đang lăng xê, mà thật sự đã lén gặp thần tiên? Không trách chủ truyền bá không vội vàng leo thang trời, mà có lẽ đã sớm bái thần tiên làm sư rồi. Chủ truyền bá, xin nhận lễ của đệ tử. Sự yêu ấy của thần tiên đối với Lưu Vũ, ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra, quan hệ giữa Lưu Vũ và thần tiên không tầm thường. Nếu nói bảy thiếu niên chỉ là đệ tử ngoại môn, thì đãi ngộ của Lưu Vũ chính là đệ tử thân truyền. Một người là con ruột, một người là con nuôi, những kẻ có tham vọng kia dám có ý đồ với bảy thiếu niên, nhưng rõ ràng không dám có ý đồ với Lưu Vũ. Đại sư tỷ, bảy thiếu niên vội vàng tiến đến, trịnh trọng hành lễ, ta không phải đại sư tỷ của các ngươi, thần tiên cũng không nhận ta làm đồ đệ, nhưng thần tiên và tổ tiên ta là bằng hữu. Lưu Vũ nói đến đây liền dừng lại, nàng nói vậy hiển nhiên là cố ý, người xem trực tiếp lập tức hiểu ra, không trách thần tiên yêu ái chủ truyền bá như vậy, nguyên lai chủ truyền bá là hậu bối của thần tiên a. Tuy không phải đệ tử thần tiên, nhưng quan hệ này rõ ràng còn thân thiết hơn đệ tử. Thật sự không ai dám có ý đồ gì với Lưu Vũ nữa. Chương 798, chiến thần đều đến, thời gian thoát cái đã qua nửa tháng, bởi vì vô tự thiên bi xuất hiện trên thế gian, thế lực địa cầu khắp nơi chấn động, nhưng vì chuyện lôi đình chiến thần, không ai dám có ý đồ gì với Thánh Sơn, ai cũng không thể quên thần tiên nhất chỉ cần một ngón tay, đã dễ dàng nghiền nát lôi đình chiến thần. Chân núi Thánh Sơn, mỗi ngày đều có người leo thang trời, nhưng tiếc là nửa tháng qua, trừ Lưu Vũ và bảy thiếu niên ra, những người khác nhiều nhất chỉ leo được 40 bậc, đó là cái gì? Hình như là chiến hạm Vô Cực, chiến hạm Thiên Vũ, chiến hạm Abraham, trời ơi, y ngắn, chín đại chiến thần của nhân loại lại đến rồi. Những người ở chân núi Thánh Sơn, đột nhiên cảm thấy bầu trời tối sầm lại, ngẩng đầu lên lập tức trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy trên tầng mây ở chân trời, không biết từ khi nào đã xuất hiện 9 chiến hạm lơ lửng. Chủ nhân của những chiến hạm này, chỉ cần là người địa cầu đều biết, chính là chiến hạm của 10 đại chiến thần nhân loại. Ngoại trừ lôi đình chiến thần đã chết, 9 đại chiến thần còn lại của nhân loại lần lượt là Vô Cực chiến thần, Thiên Vũ chiến thần, Abraham chiến thần, Cơ Na chiến thần, Aida chiến thần, Tuyệt Vọng chiến thần, Ngân Nguyệt chiến thần, Cát Địch chiến thần, Lộ Dễ Dàng Tư chiến thần. Trong đó, Vô Cực chiến thần cùng Thiên Vũ chiến thần, cùng với lôi đình chiến thần đều là người Hoa Hạ, Cơ Na chiến thần thì là trong thập đại chiến thần, duy nhất một nữ tử. Chỉ thấy 10 chiếc chiến hạm đại môn từ từ mở ra, 9 đạo thân ảnh trực tiếp từ trên cao nhảy xuống. Vô Cực cầu kiến thần tiên, Thiên Vũ cầu kiến thần tiên, Abraham. Mọi người vốn tưởng rằng 9 vị đại chiến thần là đến tìm thần tiên gây phiền toái, nhưng thấy 9 vị đại chiến thần cử chỉ cung kính, hiển nhiên là bọn họ đã nghĩ lầm. Nếu 9 vị đại chiến thần biết rõ suy nghĩ của mọi người, nhất định sẽ không nhịn được mà nổi giận, muốn lôi đình đánh chết kẻ điên khùng kia. Tuy nhiên, kẻ điên khùng ấy, thực lực trong thập đại chiến thần, tuyệt đối có thể xếp vào hàng top 3, nhưng lôi đình chiến thần trước mặt thần tiên, lại ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. Bọn họ làm sao dám đến tìm thần tiên gây phiền toái? Chẳng phải là như thắp đèn lồng trong nhà xí, tự tìm đường chết hay sao? Đáng tiếc, Phùng Duệ cũng không để ý đến bọn họ, bất luận bọn họ dưới chân núi gọi thế nào, trên Thánh Sơn vẫn không hề có một chút động tĩnh. Chư vị, bây giờ làm sao? Xem ra thần tiên là không muốn bị người quấy rầy, chúng ta cũng đừng nên quấy rầy thần tiên, miễn cho khiến thần tiên mất hứng. Vậy thì, con đường lên trời kia có thể bước lên rồi. Đón lấy, 9 vị đại chiến thần bắt đầu leo thang trời, có thể trở thành nhân loại thập đại chiến thần. Trong hàng trăm triệu người, hiển nhiên là tài năng, nghị lực và tư chất đều không tầm thường. Trong đó, leo cao nhất là Vô Cực chiến thần, trọn vẹn leo lên 72 bậc thang ngọc, kém nhất là Cát Địch chiến thần, chỉ leo đến 61 bậc thang ngọc. Tuy nhiên, Cát Địch chiến thần trong 9 người, thực lực có thể xếp vào top 5, nhưng đáng tiếc, leo thang trời không dựa vào thực lực, chủ yếu là xem nghị lực, ngộ tính và tư chất. Thật là thần kỳ, công pháp này, ta không hiểu lắm, hình như là chữ Hán cổ, ta cũng vậy, ha ha. Xem ra thần tiên quả thật là người Hoa Hạ. Trong đó, vui mừng nhất tất nhiên là Vô Cực chiến thần và Thiên Vũ chiến thần. Phải biết rằng bọn họ là người Hoa Hạ, tự nhiên có ưu thế. Kỳ thực, hiện nay bất kể là tiếng Anh hay tiếng Hán, đều đã phổ biến trong nhân loại, trở thành hai thứ tiếng được sử dụng rộng rãi nhất. Trong đó, khu vực Á Châu chủ yếu sử dụng tiếng Hán, mà các quốc gia phương Tây đa số sử dụng tiếng Anh. Tuy nhiên, công pháp họ đều hiểu, nhưng việc nhận biết chữ viết và hiểu được ý nghĩa lại là chuyện khác. Ví dụ như câu, tĩnh thắng nóng này, Hàn thắng nhiệt, thanh tĩnh vi thiên hạ chính, mọi người tuy đều biết chữ, nhưng trừ Vô Cực chiến thần và Thiên Vũ chiến thần ra, những người khác căn bản không hiểu ý nghĩa, khó trách có thể trong hàng trăm triệu người mà nổi bật. những người này quả thật tư chất phi thường. Chín vị đại chiến thần đến, Phùng Duệ tự nhiên biết, tuy nhiên tư chất của chín vị đại chiến thần đặt ở Chư Thiên Chi Hải không đáng kể, nhưng đặt ở địa cầu thì lại vô cùng xuất chúng. Thời gian của ta không nhiều, không bằng tu nhận bọn họ vậy, chính mình hiểu rõ trạng thái của mình. Ngay hôm qua tu vi của hắn đã rơi xuống cấp hỗn nguyên, sợ rằng tối đa chỉ còn một năm nữa thôi. Thánh Sơn là Phùng Duệ sáng lập để truyền đạo, coi như là làm chút việc cho quê hương địa cầu. Hiện tại có hắn ở đây, không ai dám mưu đồ gì với Thánh Sơn, nhưng nếu hắn mất rồi thì khó nói lắm. Trên đời này chưa bao giờ thiếu kẻ tham vọng, mà chín vị đại chiến thần uy vọng trong nhân loại rất cao, lại thêm tư chất cũng không tệ, vì vậy Phùng Duệ quyết định nhận họ làm đệ tử, về sau để họ phụ trách trấn thủ Thánh Sơn. Nơi đây là chỗ nào? Thần tiên, Vô Cực bái kiến thần tiên. Chín vị đại chiến thần leo lên bậc thang ngọc bạch, đạt đến giới hạn của bản thân, rồi bị bậc thang ngọc bạch bắn xuống dưới. Thế nhưng mà ngay khi vừa rơi xuống, chín vị đại chiến thần phát hiện mình đến một nơi xa lạ, đồng thời phát hiện phía trước không xa ngồi một vị lão nhân. Ngồi, Phùng Duệ nhẹ nhàng vung tay lên, trước mặt xuất hiện chín chiếc bồ đoàn. Chín vị đại chiến thần liếc nhau, lập tức từng người ngồi xuống, nhìn Phùng Duệ chờ đợi. Bổn tọa muốn thu các ngươi làm đệ tử ký danh, các ngươi có bằng lòng hay không? Phùng Duệ không vòng vo, nói thẳng mục đích của mình. Bái kiến sư phụ, có thể bái vào môn hạ thần tiên, được cơ duyên trường sinh bất lão, thử hỏi ai lại không muốn. Họ đến Thánh Sơn kỳ thực là muốn bái sư, chỉ là Phùng Duệ không để ý đến họ, họ mới chọn cách leo thang trời để được truyền thừa. Từ nay về sau, các ngươi là đệ tử ký danh của bổn tọa. Bổn tọa hiệu là Thái Huyền Tử, trước kia là chúng ta ngồi đáy giếng xem trời rồi. Đúng vậy, không ngờ ngoài vũ trụ còn có chư thiên vạn giới. Phùng Duệ tóm lược kể lại chuyện chư thiên vạn giới, không phải để đả kích họ, mà là để cho họ biết trên trời còn có trời, người giỏi còn có người giỏi hơn, người một khi thỏa mãn sẽ không có động lực. Phùng Duệ cũng là muốn thúc giục họ một phen. Nhiệm vụ của các ngươi về sau là hộ vệ Vô Tự Thiên Bi. Vâng, Vô Tự Thiên Bi đối với nhân loại quan trọng thế nào? Chín người tự nhiên cũng biết, nhất là sau khi biết chuyện chư thiên vạn giới, trong lòng chín vị đại chiến thần đều có cảm giác áp lực. Phùng Duệ hài lòng gật đầu, chín người tuy có những khuyết điểm, nhưng nhìn chung tâm tính đều không tệ. Đón lấy, Phùng Duệ truyền thụ cho mỗi người một quyển công pháp cấp thiên đạo, cùng với mỗi người một môn thần thông cấp thiên đạo và ba môn thần thông cấp hỗn nguyên. Lui ra đi, Phùng Duệ nhẹ nhàng vung tay, chín vị đại chiến thần chỉ cảm thấy hoa mắt, khi lại mở mắt ra thì thấy mình đã trở về chân núi Thánh Sơn. Chín người đồng loạt quỳ xuống đất, cung kính vái ba lạy, ta cũng chỉ có thể làm được thế này thôi. Vô Tự Thiên Bi chính là hy vọng quật khởi của nhân loại, còn nhân loại có thể quật khởi hay không thì Phùng Duệ không can thiệp nữa. Với tình trạng thân thể hiện nay của hắn, tối đa chỉ còn một năm nữa. Chỉ thấy Phùng Duệ nhẹ nhàng vung tay lên, hoàn toàn phong bế kết giới. Một năm còn lại, Phùng Duệ không muốn quản gì cả, chỉ yên tĩnh ở lại ngôi nhà cũ do tổ tiên để lại này đến cuối đời. Chương 799, siêu thoát chi cảnh. Khục khục khục, thời gian thoát cái đã qua một năm. Đúng như Phùng Duệ đoán trước, lúc này hắn cuối cùng đã đến tình trạng kiệt sức trong ngôi nhà cũ do tổ tiên để lại. Phùng Duệ không ngừng ho khan, hắn cảm nhận được thân thể mình ngày càng suy yếu, sợ rằng chỉ trong vài giờ nữa tinh khí thần sẽ bị vẫn thần chú hoàn toàn nuốt chửng. Đã đến lúc sao? Cảm nhận được vẫn thần chú lại bộc phát, tia tinh khí thần cuối cùng trong cơ thể bị nuốt chửng. Phùng Duệ lặng lẽ nhắm mắt lại, trong khoảnh khắc cuối cùng này rất nhiều chuyện cũ hiện lên trong lòng, từng cảnh tượng dường như mới xảy ra hôm qua, có cảm động, có buồn thương, có bất lực, có vui sướng. Từ lúc nhỏ cha mẹ mất, được bà nuôi lớn, cuối cùng bà cũng mất, nếm đủ mùi đời, đón lấy lại nhặt được Chí Tôn Châu. Chính nhờ Chí Tôn Châu mà vận mệnh hắn thay đổi, hắn bắt đầu xuyên việt đến vị diện thứ nhất, ở vị diện phàm nhân khổ sở dãy rùa, cuối cùng bái nhập Thanh Hư Môn. Ở vị diện tầm tần ký gặp Tiểu Nhã, lại gặp Kỷ Yên Nhiên. Vị diện cổ kiếm bái Hàm Tố chân nhân làm sư, chính thức bước vào con đường tu tiên. Vị diện hồng hoang bái nhập môn hạ Thông Thiên giáo chủ, dựa vào chính mình từng bước một, cuối cùng đến được hôm nay. Năm đó sáng lập Thái Huyền giáo, hiện nay cũng hùng bá Chư Thiên Chi Hải. Đáng tiếc, tất cả mọi thứ cuối cùng cũng sắp kết thúc rồi. Thân hình Phùng Duệ héo rũ, từ mi tâm bắt đầu vỡ ra, lan rộng toàn bộ thân hình, xương cốt từng mảnh vỡ vụn, máu đang từ từ khô cạn, toàn thân dần dần mất đi sức sống. Tâm thần Phùng Duệ hỗn loạn, nhìn thế giới này, có chút lưu luyến, có chút không nỡ, có chút giải thoát. Từ khi bước vào con đường tu hành, Phùng Duệ đã có chuẩn bị tâm lý, biết sớm muộn gì cũng có một ngày như thế này. Chỉ là không ngờ một ngày này lại đến nhanh như vậy. Nhưng Phùng Duệ biết, dù hắn không muốn, cũng không còn cơ hội nữa rồi. Thời gian lúc này dường như ngừng lại, Phùng Duệ yên lặng chờ đợi mình đi về phía cái chết, chờ đợi hoàn toàn rơi vào bóng tối, ta sao vẫn chưa chết? Có lẽ đã qua rất lâu, Phùng Duệ phát hiện mình vẫn chưa chết, thời gian dường như thật sự ngừng trệ, thần trí hắn vẫn tỉnh táo. Đây là, trong bóng tối vô tận, Phùng Duệ thấy bảy đạo quang mang, bảy màu sắc chiếu sáng trước mắt, hai mắt, trái tim, linh hồn, xương sống, hai tay, mái tóc, thức hải, Phùng Duệ chú ý đến hào quang bảy màu ấy, chính là từ trong thân thể hắn phát ra, nói chính xác hơn là năm đó hắn dung hợp thất tuyệt chí tôn di thể biến thành bảy bảo vật chí bảo. Phùng Duệ cho rằng mình đã hoàn toàn dung hợp bảy bảo vật chí bảo, đã đạt được truyền thừa thất tuyệt chí tôn, hiện tại xem ra không phải vậy, vĩnh viễn không phải, căn bản không thể hoàn toàn dung hợp, từ trong ký ức thất tuyệt chí tôn, Phùng Duệ biết, thất tuyệt chí tôn không phải là chư thiên chí tôn bình thường. Tu vi đã đạt đến đỉnh phong chư thiên chí tôn, là nhân vật cấp cao nhất chư thiên vạn giới. Đáng tiếc khi trùng kích cảnh giới siêu thoát, thất tuyệt chí tôn vẫn thất bại, mà kết quả của thất bại chính là vẫn lạc. Ầm ầm, đúng lúc đó, bảy đạo quang mang bảy màu đột nhiên nổ tung, hóa thành pháp tắc đầy trời, hóa ra đây mới là truyền thừa chính thức của thất tuyệt chí tôn. Phùng Duệ đột nhiên hiểu ra, hóa ra cái gọi là bảy bảo vật chí bảo không phải là truyền thừa chính thức của thất tuyệt chí tôn. Bảy bảo vật chí bảo chỉ là vật dẫn, truyền thừa chính thức là những pháp tắc kia, chứng đạo chí tôn ngoài việc vượt qua kiếp chí tôn, chính là hóa ra một đạo pháp tắc chí tôn độc nhất của mình. Mà đột phá chư thiên chí tôn chính là dung hợp 9 đạo pháp tắc chí tôn, hóa thành một đạo pháp tắc vô thượng chí tôn, nhưng con đường tu luyện của chư thiên chí tôn là không ngừng thôn phệ, hoàn thiện pháp tắc vô thượng chí tôn, cho đến khi thôn phệ hết tất cả pháp tắc trong thiên hà, đạt đến đỉnh phong chư thiên vạn giới, nhưng mà điều này vẫn chưa phải là cuối cùng, trên đó còn có cảnh giới siêu thoát trong truyền thuyết, từ xưa đến nay vô số chư thiên chí tôn như thiêu thân lao vào lửa, nhưng kết quả đều thất bại, truyền thừa chính thức của thất tuyệt chí tôn chính là những pháp tắc đầy trời kia, những pháp tắc này là thất tuyệt chí tôn để lại, đã bao hàm tất cả mọi thứ trên thế gian này. Pháp tắc vô thượng chí tôn của Phùng Duệ, chỉ cần thôn phệ những pháp tắc này, thì có thể tiến hóa đến hoàn mỹ vô khuyết. Ông ông, từ trong bóng tối vô tận lao ra một đạo thần quang cửu thải, chính là pháp tắc vô thượng chí tôn của Phùng Duệ. Pháp tắc vô thượng chí tôn của Phùng Duệ, như thể thôn phệ, điên cuồng thôn phệ pháp tắc đầy trời. Mỗi khi thôn phệ một đạo pháp tắc vô thượng chí tôn của Phùng Duệ lại mạnh mẽ hơn một phần và hoàn mỹ hơn một phần. Cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, pháp tắc vô thượng chí tôn của Phùng Duệ cuối cùng cũng thôn phệ hết tất cả pháp tắc, tiến hóa thành pháp tắc vô huyết vô thượng chí tôn. Giờ khắc này, Phùng Duệ chính thức đạt đến đỉnh phong, như thất tuyệt chí tôn và thiên ma chí tôn, đạt đến cảnh giới đỉnh phong chư thiên chí tôn. Chỉ cần Phùng Duệ muốn, hắn có thể trùng kích cảnh giới siêu thoát trong truyền thuyết. Nhất niệm sinh vạn vật, nhất niệm tạo vạn vật, nhất niệm chuyển càn khôn, nhất niệm dừng tuế nguyệt. Đây là trạng thái hiện tại của Phùng Duệ. Một đạo pháp tắc vô thượng chí tôn đã bao hàm hết tất cả mọi thứ trên thế gian. Nhưng Phùng Duệ vẫn mơ hồ cảm nhận được, trên chư thiên chí tôn, còn có một cảnh giới hắn có thể chạm đến, nhưng lại không thể tưởng tượng, phá, Phùng Duệ không chút do dự, trực tiếp trùng kích cảnh giới không thể tưởng tượng kia, bởi vì cái gọi là chân trần không sợ đi giày, Phùng Duệ hiện tại không còn gì cả, vì vẫn thần chú, hắn hiện tại đã ở ranh giới sống chết, nếu có thể đột phá cảnh giới trong truyền thuyết kia, hắn có thể sống, nếu không đột phá thì chờ đợi hắn là cái chết hoàn toàn. Ầm ầm. Pháp tắc vô thượng chí tôn của Phùng Duệ hóa thành một đạo quang mang cửu thải, siêu việt không gian thời gian, phá vỡ hết thảy trở ngại và ràng buộc. Thì ra là thế, thì ra là thế. Giờ khắc này, Phùng Duệ dường như đã hiểu rõ tất cả. Thân hình bị nghiền nát trong ngôi nhà cũ do tổ tiên để lại, như làn khói xám tan biến, không để lại một chút dấu vết nào trên thế gian. Trong mắt Phùng Duệ, tất cả mọi thứ trên thế gian dần dần mờ nhạt, hữu hình, vô hình đều hoàn toàn biến mất. Phùng Duệ đạt đến một cảnh giới không thể tưởng tượng. Đây là một cảnh giới siêu thoát và vượt trội hơn hết. Đây là một cảnh giới huyền diệu không thể diễn tả. Theo tâm niệm Phùng Duệ vừa động, hắn thấy chư thiên chi hải, hắn thấy Phật bản vị diện, hắn thấy hồng hoang vị diện, những vị diện hắn đã xuyên việt hoặc chưa xuyên việt, đều rõ ràng hiện ra trước mắt. Phải biết rằng ngay cả chư thiên chí tôn đỉnh phong cũng không biết chư thiên vạn giới có bao nhiêu. Nhưng lúc này Phùng Duệ lại thấy rõ ràng toàn bộ chư thiên vạn giới. Thậm chí Phùng Duệ có cảm giác, hắn chỉ cần một ý niệm trong đầu là có thể hủy diệt toàn bộ chư thiên vạn giới. Nguyên lai ta cũng không cô đơn. Phùng Duệ đột nhiên ngước nhìn hư không vô tận, dường như cảm nhận được điều gì đó, có lẽ ta nên để lại vài thứ gì đó. Một đạo quang mang chui vào thời không vạn giới, lẻ loi phiêu đãng, cũng không biết đã qua bao nhiêu năm, đạo quang mang kia cuối cùng rơi vào một địa cầu song song. Có lẽ đây lại là một truyền kỳ mới bắt đầu. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Đế Lâm Võ Hiệp của tác giả Cách Bích Lão Vương 01, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ.